Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, tự bạch trọng sinh. Về tới 10 năm trước, mặt thế vừa mới bắt đầu ngày thứ 5. Nay một đời, nàng không thức tỉnh dị năng, ngược lại là bị trói định rồi một hệ thống. Có được 10 năm mặt thế kinh nghiệm tự bạch, chiếm trước tiên cơ, dẫn đầu thành lập lên căn cứ. Mặt thế tang thi hoành hành, nguy cơ tứ phía. Trong căn cứ công nghệ đen phòng hộ cháo hiểu biết một chút. Mặt thế đồ ăn thiếu thốn, căn cứ đồ ăn đại bán phá giá lại hiểu biết một chút, thậm chí còn có cơm hộp tiểu ca đưa cơm tới cửa. Mặt thế trật tự hỗn loạn, sát lục cấp đoạn, mà trong căn cứ một mảnh yên vui, mỗi người đều có thể dựa đôi tay sống sót. Sau lại, căn cứ thành mặt thế một đạo ánh sáng. Nơi đó có các loại cửa hàng, ăn uống ngủ nghỉ nhất nhất đều toàn, thỏa mãn mọi người sở hữu sinh hoạt nhu cầu, mỗi người tới sẽ không bao giờ nữa tưởng rời đi. Tự bạch vì sống sót, mỗi ngày đều ở vui sướng làm ruộng, xây dựng căn cứ. Chỉ là, bên người nàng như thế nào còn theo cái tiểu trùng theo đuôi. Yêu đương là không có khả năng nói, yêu đương chỉ biết ảnh hưởng nàng xây dựng cơ bản tốc độ. Sau lại, và mặt. Chương một trọng sinh trở về, này một đời ta thành tang thi. Chương một trọng sinh trở về, này một đời ta thành tang thi. Tự bạch tỉnh. Đập vào mắt chính là dơ loạn, tràn đầy vết máu ký túc xá. Bên hai mơ hồ truyền đến đang ở trói định trung thanh âm. Trên người nàng tứ chi đều rất đau, thân thể nóng lên, đầu óc choáng váng nặng nề, nàng thoáng nhìn cửa đi ngang qua tang thi. Nàng tưởng, nàng cũng muốn trở thành này trong đó một viên. Không đúng, nàng không phải đã sớm bị Bạch Lâu Việt đẩy ngã ở tang thi đằng sau, như thế nào lại ở chỗ này. Tự Bạch muốn dãy rủa đến lên, nhưng cuối cùng vẫn là ngất đi. Tự Bạch lại lần nữa tỉnh lại. Nàng không biết nàng hôn mê bao lâu, nhưng nhìn hơi quen mắt ký túc xá, Tự Bạch nhíu mày, ở ký túc xá trong gương, nàng thấy được lúc này nàng, khuôn mặt non nớt, còn mang theo một chút trẻ con phì, đây là nàng 18 tới tuổi bộ dáng. Nàng phiên biến ký túc xá, tìm được di động đã sớm không điện tắt máy, nhưng tìm kiếm đến một ít thư tịch tin tức chung biết được, nàng trọng sinh về tới 10 năm trước, nàng mới vừa thượng năm nhất thời điểm, mặt thế vừa mới buông xuống. 10 năm trước ký ức quá mức với xa xăm, Tự Bạch cũng không có nhớ tới vì cái gì trong ký túc xá cũng chỉ có nàng một người, này nàng mặt khác ba người cũng không tại đây. Nàng ở trong ký túc xá tìm đồ ăn phát ra một cổ tanh tưởi. Tự Bạch nhịn xuống ghê tởm cắn một ngụm, chung quy vẫn là không nuốt đi xuống, phun ra. Vốn là đói khát bụng, chỉ có thể phun ra mấy khẩu toan thủy. Tự Bạch sờ sờ bụng, theo bản năng đem tay hướng ngực chỗ tìm kiếm. Một giây, hai giây, ba giây. Nàng tâm đình chỉ nhảy lên. Kia nàng hiện tại là đã chết. Vẫn là nói này hết thể chỉ là một giấc mộng. Tự Bạch đầy đầu nghi hoặc, khép lại con mắt nhìn về phía cửa. Một đám mặt bộ dữ tợn, thiếu cánh tay thiếu chân tang thi từ cửa thông thả đi qua, nhưng không một cái là đi vào trong ký túc xá. Đây là mặt thế lúc đầu tang thi bộ dáng. Tự Bạch nắm chặt nắm tay, càn quét ký túc xá mỗi một góc, xem có hay không thứ gì là có thể lấy tới phòng thân. Nàng cố tình gõ xuống giường bản, nhưng đợi thật lâu, đều không có bất luận cái gì một cái có tiến vào công kích nàng, cắn xé nàng. Giờ khắc này, Tự Bạch ngộ. Nàng mơ hồ nhớ rõ nàng trọng sinh trở về trước. Trên người mỗi cái bộ vị đều rất đau, như là bị người cắn xé qua giống nhau. Nàng tưởng, nàng này một đời trọng sinh trở về, bị tang thi cắn, thành một người tang thi. Tuy rằng không biết nguyên lai cắn nàng kia chỉ tang thi đi đâu vậy, nhưng nhìn trong gương thân thể hoàn hảo chính mình, Tự Bạch đột nhiên thực vui mừng, mặt thế hậu kỳ, nguyên bản tứ chi thông thả, túi da xấu xí tang thi tiến hóa thành có dị năng, tứ chi linh hoạt cao dài tang thi giả. Đại khái là nguyên bản cắn nàng tang thi là một cái đại năng, cho nên dẫn tới nàng thành biến dị tang thi giả. Tang thi hảo A, ở mặt thế, đáng sợ nhất không phải tang thi, mà là nhân tính. Tự Bạch nhắm mắt, nhớ tới nàng đã từng bạn trai, Bạch Lâu Việt. Bạch Lâu Việt là nàng ở mặt thế thứ 5 năm nhận thức kết giao bạn trai, hắn ôn nhu chi kỷ, cùng nàng cùng nhau kề vai chiến đấu. 5 năm gian, bọn họ sáng tạo căn cứ càng lúc càng lớn, cảm tình như cũ, bọn họ chi gian cảm tình liền ở mặt thế quảng vi nhiệt truyền, song Bạch chi luyến. Tự Bạch từng cho rằng Bạch Lâu Việt sẽ là nàng kia dài đến 10 năm mặt thế trong sinh hoạt một đạo quang. Thẳng đến hắn vì thoát thân, ở tang thi chiều trùng, đem nàng đẩy ngã ở tang thi trong đàn. Tự Bạch tức giận dâng lên, nàng không rõ vì cái gì một người có thể biến hóa nhanh như vậy. Rõ ràng trước một ngày bọn họ còn ở thảo luận muốn xử lý hôn lễ, sau một ngày, nàng đã bị hắn thân thủ. Tích kiểm tra đo lường đến ký chủ cảm xúc quá mức với kích động, thỉnh ký chủ bảo trì tâm tình sung sướng. Là ai? Bùn hệ thống là thế kỷ này vĩ đại nhất cứu vớt hệ thống, ký chủ hiện tại còn có thể giống cá nhân giống nhau tồn tại, toàn dựa thế kỷ này vĩ đại nhất cứu vớt hệ thống tiêu hao quá mức năng lượng cấp ký chủ tục mệnh, năng lượng hao hết, ký chủ hiện đã nợ ngập đầu, thỉnh mau chóng tìm hảo thích hợp địa điểm, gieo đệ nhất khối điển, thời gian kỳ hạn vì 3 ngày, trong vòng 3 ngày hoàn thành không được nhiệm vụ, ký chủ sẽ không có năng lượng hoàn toàn chết đi. Giống người. Cũng đúng rồi, nàng là cái tăng thi, là một người tăng thi, nàng có chính mình ý thức, sẽ đã đói bụng, tứ chi linh hoạt, kia chẳng phải là giống người giống nhau tồn tại. Ký chủ hiện còn không xem như tăng thi. Hệ thống đã nhận ra tự bạch ý tưởng, liền đã mở miệng. Không mang theo một tia cảm tình máy móc thanh, truyền vào tự bạch trong thai, tự bạch kinh ngạc. Mặt thế sau, tăng thi cùng nhân loại như nước với lửa, nàng muốn sống sót, nhất định phải đi đến nhân loại đối diện trận doanh đi, nhưng tự bạch cũng không tưởng bộ dáng này làm. Nhưng trở thành tăng thi nàng, chú định không thể đứng ở nhân loại trận doanh, nàng muốn nhận phục một đám tăng thi đương tiểu đệ, tạo thành làm tăng thi đại quân, tới bảo hộ chính mình. Nàng đã tính toán hảo, hiện tại lại báo cho nàng, nàng kỳ thật không phải tăng thi. Kia nàng vì cái gì phát hiện không đến chính mình tim đập. Bổn vĩ đại chính là cao vị diện chi vật, ngoài ý muốn truy dừng ở cấp thấp vị diện, kiểm tra đo lường đến ký chủ có mãnh liệt cầu sinh ý tứ, lúc này mới cùng ngươi chói định ở bên nhau, cũng tiêu hao đại lượng năng lượng giá trị, mới có thể khởi động trọng sinh chi thuật. Thiên đạo xưa nay chú ý công bằng, người sinh mệnh đáng quý, chỉ có một lần, trọng sinh chi thuật đã mãi hiếm lạ, tự nhiên muốn trả giá đại giới, mà ngươi đại giới đó là một lòng. Giam ba câu chung, tự bạch đã minh bạch hệ thống ý tứ. Hệ thống tiêu hao nó năng lượng giá trị, đổi lấy nàng trọng sinh, nhưng tương đối ứng, nàng yêu cầu trả giá nhất định đại giới. Tuy rằng cái này đại giới, nghe làm tự bạch không khỏi đánh cái dùng mình, nhưng trọng sinh một hồi sự tình, vẫn là nàng kiếm lời. Hoàn thành nhiệm vụ sau, có cái gì khen thưởng? Tự bạch không có tiếp tục nghe hệ thống thao thao bất tuyệt giảng nó có bao nhiêu vĩ đại, có được nó, liền tương đương với có được toàn bộ tốt đẹp tương lai loại này tẩy não nói, mà là mở miệng hỏi một cái khác vấn đề. Hoàn thành sở hữu nhiệm vụ sau, thu nhất định năng lượng giúp đỡ ký chủ chữa trị trái tim. Lạnh như băng máy móc thanh, làm tự bạch nỗi lòng rối loạn. Nhưng đồng thời ngược truyền đến một trận chấn đau. Thỉnh ký chủ bảo trì bình tĩnh, không có tim đập ký chủ phải tránh không thể cảm xúc dao động. Tự bạch nhắm mắt, hít sâu vài lần. Nàng thấy được nàng trong đầu một chỗ trong một góc có một tầng màu đỏ nhạt quang chợt lóe. Tự bạch chỉ nghĩ muốn tưởng tượng đến nàng mặt sau còn có thể giống người bình thường giống nhau, liền nhịn không được có điểm kích động. Chỉ là mỗi khi kia một tầng quang ánh sáng gia tăng, cùng với chính là đó là càng thêm đau đớn ngực. Lúc này, tự bạch mới bình tĩnh lại. Nàng một ngày tiêu hao năng lượng là 100, mà mỗi một khối điển mang thêm năng lượng giá trị vì 1, tương đương với nàng mỗi ngày muốn cần lao loại 100 khối điển, liền có thể miễn cưỡng tồn tại. Nếu là đại biên độ cảm xúc dao động, sẽ khấu lây rất năng lượng giá trị. Gieo trồng ra tới đồ ăn bán đi lúc sau, sở kiếm tới tiền cũng có thể đổi thành năng lượng giá trị. Tự bạch liếc liếc mắt một cái hiện lên ở trước mắt kia một cái năng lượng giá trị, bàn tay đại chiều dài, màu đỏ tuyến tử một cái ngón cái lớn nhỏ, biên giác thượng còn mang theo ba cái đại đại màu đỏ dấu chấm than, run lên, trói lọi ở cảnh cáo nàng sinh mệnh nguy hiểm, năng lượng giá trị sắp hao hết. Nội tâm bình tĩnh, nhưng bảo bình an. Tự bạch minh bạch này một chân lý sau, liền từ trong ngăn tủ nhảy ra cặp sách, đơn giản thu thập một hai kiện quần áo, cũng tay cầm nổi lên một cây gậy gỗ, dùng để phòng thân, đi ra ký túc xá. Thấu chương xong. Chương 2 kiếp trước quý hằng là cao giai tăng thi. Chương 2 kiếp trước quý hằng là cao giai tăng thi. Nàng là bổn thị xa xôi thành bắc chỗ vùng ngoại thành một nhà cô nhi viện lớn lên. Nói là vùng ngoại thành, nhưng trên thực tế càng tới gần ở nông thôn. Bên kia khu vực rộng mở, thổ nhưỡng tương đối phì nhiều, so với làng đại học, thậm chí nội thành nội, thành bắc vùng ngoại thành kia vùng khu vực càng thích hợp nàng hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Quan trọng nhất chính là nàng kiếp trước vẫn luôn có cái tiếc nuối. Tiếp nối không tái kiến viện trưởng một mặt. Cũng không biết ở mặt thế kia 10 năm, viện trưởng hay không mạnh khỏe, vẫn là ở mặt thế ngay từ đầu liền biến thành tăng thi. Hơn nữa, cô nhi viện bên kia có cái tăng thi, nàng muốn đi xem một chút. Nhiều loại nguyên nhân hạ, tự bạch lựa chọn đã từng từ nhỏ sinh hoạt quá địa phương làm nàng xây dựng căn cứ. Nghĩ đến cô nhi viện, tự bạch chạy vội tốc độ càng nhanh không ít. Tự bạch một bên chạy một bên dùng gậy gỗ hung hăng ném tạp ngồi ở tăng thi trên đầu. Nàng dùng sức thực mãnh. Kia tang thi đầu nháy mắt bị tạp lạn rơi xuống trên mặt đất. Đừng, ta tang thi tiểu đệ. Tự bạch nhớ tới nàng ban đầu muốn thu phục tang thi đội tới, lại nhìn đến ngã xuống đất tang thi cũng có chút không đành lòng. Về sau có thể khôi phục người bình thường tự bạch, lập tức liền lựa chọn đối doanh, nhân loại xã hội. Tự bạch bi ai một tiếng, một cái ngược chiều kim đồng hồ chân càng quét, đem tang thi phóng đảo, ngay sau đó từ trên xuống dưới đem gậy gỗ tang thi phần đầu chung. Á á hằng, ngươi liền không cần lo cho ta. Cách đó không xa. Một nam tử sam giá mặt khác một nam tử hướng nàng phương hướng chạy vội mà đến, phía sau đi theo chính là một đám tăng thi. Phía trước chạy mau. Thi Khinh Hòa ở nhìn đến Tự Bạch sau, vội vàng hô to. A Hằng, ngươi cũng đi thôi, ta là chạy không được. Thi Khinh Hòa thống hận chính mình chân vặn bị thương, liên lụy tới rồi hắn bạn tốt Quý Hằng. Nếu không phải hắn, lấy Quý Hằng năng lực, lại nên ở 1-2 ngày trước bỏ chạy ly trường học, đi trước cái an toàn khu vực. Câm miệng. Quý Hằng mặt vô biểu tình, dùng sức một túm, đem Thi Khinh Hòa dịch đến trên lưng, một bên đem trong tay bóng chảy bổng nhét vào Thi Khinh Hòa trong tay. Lấy hảo, bảo vệ tốt chính mình, chúng ta có thể đi ra ngoài. Quý Hằng đôi tay chảo nâng Thi Khinh Hòa, cóng hắn, bằng đại tốc độ đi phía trước phóng đi. Quý Hằng ngày thường có rèn luyện, khả Thi Khinh Hòa rốt cuộc cũng là cái 1m8 đại cái nam nhân, trọng lượng cũng không nhẹ, mắt thấy bốn phía tang thi chính dần dần vây quanh bọn họ. Quý Hằng trong lòng trầm xuống, liên quan thắc bắt lấy Thi Khinh Hòa tay cũng tăng lớn không ít kính. Mà ở Quý Hằng trên lưng Thi Khinh Hòa cảm động không thôi, hốc mắt ướt át nổi lên, một tầng sương mù mơ hồ hắn tầm mắt. Cẩn thận! Một tiếng khét đều, Tự Bạch lấy lôi đỉnh chi thế hung hăng đem gậy gỗ thọc vào tới gần Quý Hằng bọn họ một đầu tang thi. Gậy gỗ cũng không phải thực phương tiện, rút ra thời điểm còn mang theo chút vụ gỗ. Sẽ lái xe sao, hướng hưu chạy 100 mễ, bên kia có xe. Tự Bạch thị lực hảo, đuổi tới Quý Hằng bọn họ bên cạnh thời điểm, đồng thời cũng hướng bốn phía nhìn nhìn, lúc này mới phát hiện khoảng cách 100 mễ tả hưu, có xe đỗ ở bên kia. Trước mặt, có 20 tới cái tăng thi, nàng không nhất định có thể bảo đảm bọn họ hai người có thể bình an không có việc gì. Nguyên bản có chút do dự Quý Hằng, ở nhìn đến động tác dứt khoát hung ác Tự Bạch, không nói hai lời mang theo Thi Khinh Hòa chạy hướng Tự Bạch theo như lời địa phương. Cũng coi như là vận khí tốt. Ở giải quyết bên trong xe một đầu tang thi sau, bọn họ có một chiếc xe thay đi bộ. Tang thi phát hiện không đến Tự Bạch sinh mệnh hơi thở, ở Quý Hằng hai người rời xa bên này sau, nơi này, đó là Tự Bạch đơn phương hành hạ đến chết. Xe chạy thanh, đưa tới các tang thi lực chú ý, sôi nổi hướng xe phương hướng dũng đi. Ngồi ở ghế phụ Thi Khinh Hòa thực khẩn trương. Nhìn chăm chăm hướng xe tiến đến tang thi. Còn được cứu rồi bọn họ, không màng chính mình an toàn tiểu tiên nữ. Lúc này tang thi chỉ còn lại có 10 mấy, nhưng cách đó không xa khu dạy học ký túc xá chờ tang thi cũng ở chậm rãi hướng bên này đi tới. Xe mở ra bay nhanh. Quý Hằng thẳng tắp hướng tang thi trên người đánh tới. Ngươi nói, nàng có thể lên xe tới sao? Thi Khinh Hòa kinh hô, trước mắt dừng xe là không có khả năng sự tình. Một khi dừng lại xe, không riêng không cứu thượng nhân, còn sẽ đáp thượng bọn họ hai người. Cứ việc lúc trước Thi Khinh Hòa cảm thấy chính mình hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng lập tức, hắn còn tưởng hảo hảo tồn tại. Khai nhanh lên. Thi Khinh Hòa còn không có tới kịp phản ứng, liền nhìn đến kia một đạo kiểu tế có lực đạo thân ảnh một cái quay cuồng, bay vọt hiện lên, xe một trận đông đưa, Tự Bạch đã an toàn ngồi xuống ở bên trong xe. Tự Bạch, tên của ta. Rời xa trường học sau, Tự Bạch thu hồi nhìn về phía sau tầm mắt, dừng ở xe phía trước, bình tĩnh nói. Lệ lợi hại. Thi Khinh Hòa khen. Trong lòng có chút kích động, trong đầu không ngừng quẩn quẩn ra Tự Bạch lên xe thân ảnh, quả thực xoáy ngây người. Nếu này sẽ không phải ở mặt thế, hắn nhất định sẽ cầm di động ghi hình xuống dưới hảo hảo lặp lại xem xét. Ta kêu Thi Khinh Hòa, hắn là Quý Hằng, ngươi mới vừa nói ngươi kêu Tự Bạch. Nhìn không ra tới, cùng trước kia ngươi thực không giống. Thi Khinh Hòa kinh ngạc, trận mắt há hốc mồm nhìn Tự Bạch. Chẳng lẽ bọn họ là nhận thức? Vẫn là phía trước nhìn đến quá nàng bị tang thi cắn quá. Kia này liền phiền toái. Tự Bạch mặt vô biểu tình như một tiếng, đảo mắt mới nhớ tới cái này kêu Quý Hằng nam tử là ai. Mặt thế thứ 8 năm, một người thất giai tang thi xuất hiện, thao tác tang thi đại quân, bất quá ngắn ngủn mấy ngày chung, liền hình thành lớn nhất tang thi căn cứ, nơi căn cứ xa xa cách thượng mấy cái thành thị, đều không có bất luận dân cư gì, dần ra bị nhân xưng hô vì tử thành. Mặt thế, tin tức truyền lưu đến càng chậm, đại gia chỉ biết đi kia, liền không ai có thể tồn tại rời đi. Nàng đã từng nghe nói qua vài lần. Nhưng cũng không kỹ càng tỉ mỉ, nàng chỉ biết kia tử thành tang thi thành chủ gọi là Quý Hằng, thường xuyên tìm quý người nhà phiền thoái, đến nỗi, Thi Khinh Hòa, không nghe nói qua. Nhìn trước mắt tuổi trẻ xoáy khí Quý Hằng về sau sẽ biến thành tang thi, Tự Bạch cũng không cấm tò mò nhìn nhiều hắn vài lần. Mà Quý Hằng ở nghe được nàng kêu Tự Bạch lúc sau, cũng kinh ngạc nhìn nàng một cái, vừa vặn đối thượng Tự Bạch tò mò tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Tự Bạch đã sớm không nhớ rõ ở kiếp trước này sẽ, nàng từng truy qua Quý Hằng. Đến là Tự Bạch nhớ tới kiếp trước chính mình, ở 20 tuổi phía trước, nàng tính cách nhu nhược, cùng mới vừa ở bọn họ trước mặt hành hạ đến chết tang thi chính mình, sai biệt rất lớn. Hơn nữa chính mình này sẽ hôi đầu hôi mặt. Nàng tin tưởng, liền tính là cô nhi viện từ nhỏ chiếu cố bọn họ lớn lên viện trưởng cũng nhận không ra nàng tới. Cũng khó trách này hai người vẻ mặt kinh ngạc. Bất quá, nàng cùng bọn họ cũng chỉ là bạn cùng trường quan hệ, trước kia quan hệ hẳn là giống nhau đi, như thế nào Thi Khinh Hòa một bộ cùng chính mình rất quen thuộc bộ dáng. Tự Bạch cảm thấy kỳ quái. Ngươi ngày xưa nhìn không ra tới, ngươi thân thủ như vậy hảo. Thi Khinh Hòa nhìn Quý Hằng cùng Tự Bạch liếc mắt một cái, rõ ràng ngày thường bọn họ hai người không có gì giao thoa, nhưng mới vừa Tự Bạch lấy mệnh cứu giúp cách làm, Thi Khinh Hòa nội tâm rất là lay động. Tự Bạch liếc mắt, ngữ khí sâu thẳm, mặt thế đều có, cái gì đều có khả năng. Đây cũng là, kia lấy ngươi thân thủ, như thế nào sẽ này sẽ còn ở trong học viện. Ta xem trong học viện đều không có cái gì người sống, hoặc là sớm đi rồi, hoặc là chính là nếu không phải A Hằng tới tìm ta, liên lụy điểm thời gian, bằng không sẽ không chờ đến này sẽ, đáng tiếc ta còn là liên lụy A Hằng. May hôm nay có ngươi, bằng không ta cùng A Hằng liền công đạo đi ra ngoài, cảm tạ, về sau có chuyện gì nhất định sẽ không thoái thác. Vừa dứt lời, Thi Khinh Hòa ánh mắt ảm đạm rồi không ít. Lấy nàng năng lực, hẳn là không cần hắn tới hỗ trợ đi. Liền mới vừa Tự Bạch lưu loát thân thủ, đổi hắn ở một đám tang thi chung, cũng không thể toàn thân mà lui. Thấu chương xong. Chương 3 Dung Thành, Trúc Bình An trở về. Chương 3 Dung Thành, Trúc Bình An trở về. Ngươi mặt sau có tính toán gì không? Nếu có thể nói, chúng ta này sẽ yêu cầu đi trước tìm hạ dược cửa hàng. Quý Hằng theo Thi Khinh Hòa nói đi xuống. Nếu không có nhớ lầm nói, hắn nhớ rõ Tự Bạch là cái cô nhi, nàng nếu là không có gì nơi đi nói, bọn họ hai người đến là có thể mang theo nàng, nàng này sẽ lẻ loi một mình, cùng bọn họ hai người cùng nhau đi, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đem chân duỗi lại đây. Nghe được Tự Bạch nói, Thi Khinh Hòa nghi hoặc, nhưng vẫn là đem chân nâng lên, chỉ thấy Tự Bạch hơi đứng dậy, đem hắn chân uốn éo động, cùng với hắn hét thảm một tiếng sau, hắn rõ ràng cảm giác được hắn chân không có trước kia đau. Hảo! Ta muốn đi thành Bắc vùng ngoại thành cô nhi viện. Các ngươi nếu là về sau không có nơi đi nói, tùy thời có thể tới tìm ta. Ngươi bất hòa chúng ta cùng nhau sao? Thi Khinh Hòa nhìn Quý Hằng liếc mắt một cái, hắn mới vừa là có đoán được A Hằng muốn Tự Bạch cùng nhau đi, lấy Tự Bạch dị vãng đối Quý Hằng thích, này bổn ứng sẽ cùng bọn họ cùng nhau. Ân, đi trước tiệm thuốc đi. Chờ mắt sau, các loại căn cứ sẽ sáng lập lên, nàng muốn cướp đi đầu cơ, đem các loại nhân tài hấp dẫn đến nàng trong căn cứ. Đến nơi Quý Hằng, tuy rằng không biết hắn kiếp trước vì cái gì sẽ biến thành tăng thi, nhưng là này ngay từ đầu nếu là ở nàng trong căn cứ, không chuẩn căn bản là sẽ không có chuyện như vậy phát sinh. Nàng hiện tại nhân sinh quỹ đạo hoàn toàn cùng đời trước bất đồng, kia người khác tự nhiên cũng có thể có biến hóa. Hơn nữa cứu vớt hệ thống, xem tên đoán nghĩa cứu vớt, kia quang làm nàng một người làm ruộng xây dựng gì đó, là không quá đủ, chờ yên ổn xuống dưới, liền bắt đầu nhận người tay. Nàng muốn thành lập cái căn cứ, cơ bản dược vật muốn chuẩn bị một chút. Quý Hằng hai người nhìn ra được tới Tự Bạch cũng không nghĩ nói chuyện nhiều, bên trong xe một mảnh yên tĩnh, thẳng đến mau đến tiệm thuốc khi, Quý Hằng mới đã mở miệng, bên kia nguy hiểm không lớn, một hồi ta trước xuống xe. Hảo, Á Hằng ngươi cẩn thận một chút. Quý Hằng liếc mắt một cái vẻ mặt bình tĩnh Tự Bạch, ngày xưa nhìn đến hắn liền mặt đỏ tiểu học muội, tựa hồ ở mặt thế đã đến thời điểm, trở nên phá lệ bình tĩnh. Bình tĩnh đến như là một người khác. Quý Hằng chỉ cho nên đối Tự Bạch có ấn tượng. Vẫn là toàn dựa hắn bên người vị này không ngừng ở bên thai hắn nói lên. Tiệm thuốc chung quanh giải rác có 3-4 tang thi du đãng, cá biệt chính ngồi xổm trên mặt đất cắn xé không lâu trước đây đi ngang qua này người, cửa hàng trên vách tường dính đầy huyết kế. Xe mới vừa chạy đến, liền hấp dẫn bốn phía tang thi. Phải cẩn thận. Thi Khinh Hòa lo lắng nhìn Quý Hằng cùng Tự Bạch, tuy biết chính mình là một cái kéo chân sau, nhưng hắn cũng lo lắng bọn họ hai người chung có ai xảy ra chuyện gì. Cho ngươi, đừng chối tử, bọn họ tới. Tự Bạch đem vẫn luôn đặt ở bên cạnh gậy gỗ ném cho Thi Khinh Hòa. Nàng đã cùng hệ thống xác nhận qua, nàng chẳng sợ bị tang thi thương tới rồi, cũng sẽ không bị cảm nhiễm. Thi Khinh Hòa nhìn mắt Quý Hằng chịu quá bọn họ nguyên bản mang theo bóng cháy đồng, gật gật đầu, trong lòng đối Tự Bạch cảm kích càng sâu không ít. Mặt thế vào đầu, không phải mọi người đều nguyện ý đem chính mình trong tay phòng thân vũ khí cho người khác. Cho dù kia gậy gỗ thực rõ ràng là từ trên giường hủy đi tới. Xuống xe sau. Quý Hằng cùng Thi Khinh Hòa theo bản năng hướng Tự Bạch bên cạnh tới sát, vì bảo hộ Tự Bạch. Tự Bạch vi lăng, phục hồi tinh thần lại cười khẽ một tiếng. Kiếp trước, nàng ở mạt thế tiến đến nửa tháng sau, thức tỉnh rồi băng hệ dị năng, dị vãng đều là nàng bảo hộ người khác, lần đầu tiên có người lấy bảo hộ tư thái đứng ở nàng bên cạnh, nhưng thật ra có vài phần quái dị. Nhưng bọn hắn người không có bảo hộ đến. Phản đến bị Tự Bạch cứu một phen. Thi Khinh Hòa nhìn Tự Bạch một chân đá bạo tang thi đầu, nuốt hạ nước miếng. Trong lúc nguy hiểm, nhưng đừng phát ngốc, phía sau. Thi Khinh Hòa lấy lại tinh thần, vội vàng đem gậy gỗ hung hăng hướng tang thi ném tới. Hắn vốn tưởng rằng hắn cũng có thể giống Tự Bạch giống nhau, một côn giải quyết, nhưng bàn tay đầu tiên là truyền đến đau đớn, sau thực ma. Tự Bạch sức lực thế nhưng như vậy đại. Thi Khinh Hỏa tạp 4 năm hạ mới thành công đem tang thi đầu tạp lạ, hắn ống quần cũng bởi vậy bắn tới rồi không ít đen nhánh vết máu. Tiệm thuốc môn cũng không quan, tới gần cửa vật trên giá, đã khuynh đảo trên mặt đất, trên kệ để hàng dược vật rơi rụng ở bốn phía, trên sàn nhà huyết còn chưa khô khốc. Còn lại trên kệ để hàng, có không ít dược vật đã không. Có thể nghĩ, có người đã trước một bước tới tiệm thuốc cướp đoạt quá, nhưng lại bị tang thi bị thương. Nghĩ đến mới vừa bọn họ tới thời điểm, có tang thi ở ngồi xổm cắn xé thi thể. Tự Bạch đôi mắt tối sầm lại, bước đi đến trước quầy, xả qua mấy cái đại túi, nhanh chóng đem dược quét tiến túi chung. Tiệm thuốc đối diện là một nhà cửa hàng tiện lợi. Tự Bạch đem này mấy túi dược trang hảo ném vào trong xe sau, đi vào cửa hàng tiện lợi. Tuy nói cửa hàng tiện lợi cũng có người càn quét quá, nhưng vẫn là làm Tự Bạch tìm được rồi 4 bình thủy, 5 túi túi trang mì ăn liền, mấy bao chân gà, hơn một nửa dương trứng kho. Nói đến kỳ quái, rõ ràng nàng đã không có tim đập, cũng đã có thể cảm giác được đói khát. Đó là bởi vì ký chủ thân thể còn không có hoàn toàn hư hao đến còn lại bộ phận, nếu là ký chủ ở nửa năm nội trả không được thua thiệt hệ thống năng lượng giá trị, ký chủ còn lại thân thể khí quan cũng sẽ đình chỉ vận hành. Tự Bạch nhướng mày, xem ra xây dựng nghiệp lớn không thể kéo dài, phải biết rằng nàng thua thiệt hệ thống 100 triệu năng lượng giá trị. Tự Bạch một bên vặn ra nước khoáng, một bên hướng Quý Hằng hai người đi đến. Ân trước lót lót bụng đi. Tự Bạch liếc liếc mắt một cái đã xử lý tốt chân thương Thi Khinh Hỏa, đem đồ ăn đưa cho bọn họ. Tự Bạch chỉ uống lên nửa bình thủy, dư lại nửa bình đảo túi trang mì ăn liền, làm mì ăn liền không như vậy làm. Cảm ơn. Quý Hằng cùng Thi Khinh Hỏa biết rõ thiếu Tự Bạch đã không ít, liền không nói thêm nữa, sảng khoái đem đồ ăn nhận lấy, nhưng trong lòng yên lặng đem này ân tình nhớ lao ở trong lòng. Ta cùng Khinh Hỏa phải về Dung Thành một chuyến, đem cha mẹ tiếp thượng. Nếu bình an trở về, liền đi thành Bắc Cô Nhi viện tìm ngươi. Quý Hằng nắm chặt trong tay nước khoáng, nhìn chăm chú Tự Bạch, đây là hắn mới vừa cùng Thi Khinh Hỏa mới vừa thảo luận quyết định. Quý Hằng cùng Thi Khinh Hỏa ra là hàng xóm, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, bọn họ cha mẹ còn ở quê quán, không biết có phải hay không an toàn. Nghĩ đến này, Quý Hằng trong lòng lo lắng càng sâu. Chúng ta này liền đi Thanh Bắc. Không cần, kia có cái xe, ta chính mình đi, các ngươi trực tiếp từ này đi Dung Thành đi. Này không được, chúng ta như thế nào có thể nhanh như vậy bỏ xuống ngươi. Nói như thế nào cũng đến xem ngươi có cái an toàn mà lại đi. Không chờ Quý Hằng nói chuyện, Thi Khinh Hỏa nóng nảy. Các ngươi hẳn là muốn đi tìm người trong nhà đi, nhiều chậm trễ một hồi, bọn họ liền nhiều một phân nguy hiểm, vẫn là chạy nhanh đi đường đi, tuy rằng nói Dung Thành ở cách vách thị, nhưng nguy hiểm thật mạnh, chúc các ngươi bình an trở về. Hảo! Tự Bạch dùng nàng từ cửa hàng tiện lợi lấy tới cây lau nhà, dính dính bốn phía chưa khô huyết, ở tiệm thuốc chờ vách tường viết thượng một câu, hoan nên tới thử Quang Thành. Thỉnh đi trước thành Bắc Cô Nhi viện tả tường đường phố đệ 100 hảo. Tự Bạch thực tục khí dùng thử Quang Thành tới mệnh danh nàng sắp đi xây dựng địa phương, nàng hy vọng nàng nơi đó có thể cho nhân loại mang đến hy vọng, cũng hy vọng những người đó có thể mang cho nàng càng nhiều năng lượng giá trị. Nguyên bản Quý Hằng cùng Thi Khinh Hỏa kỳ quái nàng cầm cây lau nhà làm cái gì, nhìn thấy này địa chỉ, ăn ý nhớ xuống dưới. Tự Bạch chỉ xách đi rồi hai túi dược vật, còn lại bao gồm mới vừa đồ ăn, đều để lại cho Quý Hằng cùng Thi Khinh Hỏa. Tạm định mỗi ngày sớm 8 điểm đổi mới. Thấu chương xong. Chương 4 thức tỉnh dị năng tiểu tăng thi. Chương 4 thức tỉnh dị năng tiểu tăng thi. Ngươi sẽ vẫn luôn ở thành Bắc Cô Nhi viện sao? Liên ở Tự Bạch sách theo dược, đi hướng khác xe khi, Thi Khinh Hỏa vội vàng dò ra cửa sổ xe hỏi. Sẽ. Tự Bạch quay đầu, khoe miệng khẽ nhếch, thanh âm trong sáng, hơi chút điểm phía dưới sau, xoay người liền lên xe. Trên xe cũng không có chìa khóa, nhưng là loại này kỹ xảo, đối nàng tới nói cũng không khó. A Hằng, nàng vì cái gì như vậy xác định nàng vẫn luôn sẽ ở nơi nào a? Vạn nhất nàng đi thành Bắc bên kia, cũng không an toàn lật. Chờ xe đã khai ra thật lâu, Thi Khinh Hỏa hậu chi hậu giác mới phản ứng lại đây, hắn lúc trước hỏi cái nhiều ngu xuẩn vấn đề. Nàng muốn ở kia kiến căn cứ, năng lực cường, sẽ không có việc gì. Điều này cũng đúng, Thiên A, ta không đem gậy gỗ còn cho nàng, vạn nhất nàng trong tay đầu không có phòng thân vũ khí làm sao bây giờ. Tiểu cô nương ra nhiều nguy hiểm a. Thi Khinh Hỏa nhìn đến ghế sau gậy gỗ, không cấm lo lắng lên. Tiểu cô nương ra. Tốt. Đã nhận ra Quý Hằng trêu chọc, lại nghĩ tới Tự Bạch thân thủ, Thi Khinh Hỏa yên lặng im miệng. A Hằng, nàng đem mới vừa đồ ăn đều cho chúng ta. Thi Khinh Hỏa thân mình sau này bỏ đi, tìm kiếm một chút ghế sau trồng chất đồ vật, ngữ khí trầm trọng. Ngồi xong. Quý Hằng nhìn đến phía trước du đãng tăng thi, không ngừng tăng tốc, trực tiếp hướng tăng thi trên người đánh tới. Cùng Quý Hằng Thi Khinh Hỏa tách ra sau. Tự Bạch khai một cái giờ thời gian, rốt cuộc đi tới thành Bắc. Ở nhận thấy được bốn phía quá mức với an tĩnh sau. Tự Bạch híp lại hạ đôi mắt, cảnh giác không ít. Thành Bắc cũng không phải không dân cư địa phương, tuy nói hẻo lánh, nhưng bốn phía cũng là có không ít phòng ở, càng có rất nhiều nhân vi tỉnh tiền thuê nhà, lựa chọn ở tại này xa xôi địa phương. Tự Bạch xuống xe, thật cẩn thận đi vào cô nhi viện. Mới vừa đẩy mở cửa, Tự Bạch liền thấy được ở nào đó trong phòng học tang thi. Nhưng tang thi nhân số tựa hồ mỗi một gian phòng học có không ít ta. Tự Bạch nhanh chóng càn quét bên trong phòng học, từ cửa sổ chung rõ ràng có thể nhìn đến bên trong đại khái có mười mấy, mỗi một cái phòng học cơ bản có nhiều như vậy nhân số, lại còn có phần lớn đều là đại nhân. Hào gia hỏa. Đây là thành Bắc vùng ngoại thành, vùng này phụ cận tang thi đều ở chỗ này đi. Một cái nho nhỏ cô nhi viện, liền tụ tập 5-60 cái tang thi, này còn không bao gồm cửa sổ hạ, nàng không thấy được. Tuy nói tang thi phát hiện không đến nàng, nhưng nàng mới vừa lái xe tới cửa thời điểm. Này đàn đối thanh âm dị thường mẫn cảm các tang thi hẳn là vây quanh đi lên mới đúng. Nhưng hiện tại, lại ngoan ngoãn đại ở phòng học, liền đi theo bên trong chờ đợi muốn mở học giống nhau. Chẳng lẽ, kia chỉ tiểu tang thi đã thức tỉnh rồi. Kiếp trước thời điểm, nàng liền có nghe nói cô nhi viện bên này ở mặt thế lúc đầu có một cái tiểu tang thi thức tỉnh rồi tinh thần tang thi, bị thương rất nhiều người biến thành tang thi, này cũng chính là kiếp trước, nàng mặt sau liền không còn có trở về quá quê nhà nguyên nhân. Nàng hiện tại, chính là muốn đem này tiểu tang thi thức tỉnh bóp chết ở nôi bên trong. Tự Bạch đi lên trước, đem trong đó một cái phòng học môn đá văng, cũng hướng cô nhi viện cửa chỗ phương hướng ném một cục đá. Phòng học nội tang thi sao động lên, thường thường phát ra gầm nhẹ thanh. Cho dù có thể nhìn ra được tới, bọn họ đã sắp nhẫn mại không được, nhưng vẫn là canh giữ ở tại chỗ. Giống giống giống. Ở có tang thi ra tới khi, Tự Bạch liền lập tức đã nhận ra, là một cái 5-6 tuổi tiểu tang thi. Tiểu tang thi mặt cũng là hư thối, nhưng so với còn lại tang thi, nhìn qua thịt càng vì khẩn trí chút, không giống có tang thi đi đường lay động đến lợi hại, còn sẽ rớt xuống mấy khối thịt tới. Tự Bạch cũng nghe không hiểu tiểu tang thi ở gào giống cái gì, suy đoán một phen, đại khái biết tiểu tang thi là muốn nàng rời đi này địa bàn, không thể động nó bất luận cái gì một cái tang thi. Nghĩ đến, tiểu tang thi đã thức tỉnh rồi. Đúng vậy, nhưng tiểu tang thi tinh thần lực cũng không quá cường đại, còn ở vào không ổn định chung. Đây là có được tinh thần khống chế một đầu tiểu tang thi. Tự Bạch lại liếc mắt phòng học, ở hệ thống trình bày chung, có thể khống chế được 5-60 cái tang thi đầu, này còn cũng không tính cường đại. Xác thật là như thế, ở kiếp trước, hơi chút cường đại một ít, có thể khống chế nửa cái thành, một cái thành, hoặc là nói giống tử thành giống nhau, phạm vi mấy thành không một người. Nhưng đây mới là mạt thế lúc đầu a, tiểu tang thi cư nhiên thức tỉnh đến nhanh như vậy, thiên phú dị thường. Đem trước mắt này đầu tiểu tang thi liệt vào hạng nhất thai hòa sau, Tự Bạch từ cánh tay chỗ rút ra một phen dao gọt hoa quả, đây là nàng từ cửa hàng tiện lợi tìm được. Dù cho không biết trước mắt vị này người không giống người, đồng loại không giống đồng loại quái vật rốt cuộc muốn làm cái gì, nhưng tiểu tang thi ở Tự Bạch liên tiếp nhìn về phía phòng học nội, nó nổi giận. Nó tuyệt đối không chuẩn có người nhớ thương nó đồ ăn, còn chiếm nó địa bàn. Một núi không dung hai hổ. Ở phát hiện khống chế không được Tự Bạch sau, tiểu tang thi gào giống lợi hại hơn, sở hữu bị giam giữ tang thi một dũng mà ra, gào giống tiếng vang thật lớn. Tự Bạch nhíu mày, lui về phía sau vài bước. Nhưng tiểu tang thi theo sát mà thượng, nàng hướng tả liền tiểu tang thi liền hướng tả. Một dũng mà ra các tang thi không riêng gì trở ngại Tự Bạch phát huy, nhưng càng sâu chịu ảnh hưởng vẫn là ở tiểu tang thi. Cấp thấp tang thi sẽ không tự hỏi, chỉ biết đơn thuần cắn xé người sống, tới đạt được bọn họ đồ ăn. Bọn họ phát hiện không đến Tự Bạch hơi thở, bốn phía tán loạn loạn tễ, tiểu tang thi bất đắc dĩ muốn phân tán ra đại lượng tinh thần lực tới khống chế này đàn tang thi. Vì thế, cánh tay hắn trở cổ trước sau bị Tự Bạch dùng dao gọt hoa quả cấp vết cắt. Tự Bạch càng là lợi dụng cấp thấp tang thi tính chất, ở bọn họ va chạm tới khi vội vàng né tránh, bọn họ liền va chạm đến lẫn nhau trên người, liền cắn xé động tác đều không kịp rút về, liền có chút bị đồng loại cắn xé thành hai nửa. Tự Bạch còn cố ý hướng tiểu tang thi vòng vài vòng. Nhận thấy được Tự Bạch có thể là ở đầu nó, tiểu tang thi càng nổi giận, vốn là cũng không phải thực ổn định tinh thần lực bạo tẩu, liền bốn phía tang thi đều khống chế không được, suýt nữa đem nó chính mình cấp bị thương. Sấn nó hoảng, muốn nó mệnh. Tự Bạch đem dao gọt hoa quả chuẩn xác không có lầm thọc vào tiểu tang thi cái gáy. Dùng đại lực ý, đi xuống lôi kéo, dao gọt hoa quả vừa kéo, một cái lòng bàn tay lớn nhỏ hình dạng màu trắng tinh thể từ nhỏ tang thi đầu rớt ra tới, rơi xuống trên mặt đất. Tử vong tiểu tang thi ngã trên mặt đất. Rắn mất đầu các tang thi mất đi mục tiêu, ở nghe được Tự Bạch ra bên ngoài ném đồ vật tiếng vang, đi theo chạy ra đi, theo sau khắp nơi tản ra. Tự Bạch nhặt lên tinh hạch, ở tiểu tang thi trên người quần áo xoa xoa. Để sát vào, Tự Bạch nhìn đến trên ngực dán lớp lá trần rõ ràng huy chương. Kiếp sau đầu thai đến hảo nhân ra đi. Lau khô tinh hoạch tinh ánh dịch tấu, đặt ở lòng bàn tay thượng có loại băng băng lương lương cảm giác, rất khó tưởng tượng như vậy mỹ lệ đá quý là từ như vậy đáng ghê tởm tang thi đầu trung đào ra. Kiểm tra đo lường đến tinh hạch một quả, hay không chuyển hóa thành năng lượng giá trị, nhị giai tinh hạch nhưng chuyển hóa vì 100 cái năng lượng giá trị. Tinh hạch có thể chuyển hóa thành năng lượng giá trị. Xem ra, nàng duy trì sinh mệnh con đường lại nhiều một cái. Thấu chương xong. Chương 5 khắc kim hệ thống. Chương 5 khắc kim hệ thống. Tự Bạch dùng dao gọt hoa quả thọc thọc bên cạnh thi thể đầu, bên trong cũng không có bất cứ thứ gì. Chỉ có được thuộc tính tang thi mới có tinh hạch, căn cứ tang thi cao thấp cấp bậc, tinh hạch sở mang thêm năng lượng bất đồng, giai cấp cũng bất đồng. Kia tổng cộng có mấy cái cấp bậc? 9. Hệ thống hồi phục, làm Tự Bạch tâm tình trầm trọng không ít. Nàng là biết chỉ có được thuộc tính tang thi mới có tinh hạch, nhưng hiện tại là mạt thế ngày thứ 5, đã có tang thi đi vào đệ nhị giai cấp bậc. Nàng nhịn không được tưởng có phải hay không bình thường tang thi cũng có tinh hạch, nhưng hiện tại xem ra, vẫn là không có. Kiếp trước tới rồi đệ thập năm, tang thi tối cao cấp bậc chỉ tới thất giai, cũng đã là nhân loại không thể gây trở ngại tiêu diệt tồn tại, kia 8-9 giai, đại để là nhân loại trần nhà đi. Đổi. Ở hệ thống lại một lần do hỏi nàng hay không đổi sau, Tự Bạch mới đưa phục hồi tinh thần lại, một tiếng đồng ý sau, nàng trong tay chính cầm tinh hạch nháy mắt biến mất ở nàng trước mắt. Trong đầu năng lượng giá trị từ phụ 100 triệu hơi chút về phía trước dịch một chút, liền như vậy một điểm nhỏ, không nhìn kỹ, căn bản phát hiện không đến bất luận cái gì biến hóa. Phụ 9999900. Tự Bạch. Tự Bạch đem tang thi thể toàn bộ ném tới một chỗ trống trải chỗ, cũng từ hậu viện trong phòng bếp lấy tới bật lửa, đưa bọn họ hỏa táng, cùng tồn tại cái vô danh bài vị. Phòng bếp nội đã trống không một vật, mặt thế trước mua sắm nguyên liệu nấu ăn đã sớm hư thối, phát ra tanh tưởi. Tự Bạch nhất đem đồ vật ném. Thu thập hảo hậu viện sau, sắc trời đã khuya. Nàng đói đến mãn trong đầu đều là lấy trước ăn qua mỹ thực. Hệ thống, chúng ta hiện tại liền bắt đầu làm ruộng đi. Vì càng tốt quy hoạch về sau xây dựng, Tự Bạch lựa chọn ở hậu viện nhất biên rắc một chỗ bắt đầu canh tác. Cũng may nàng ở bên này phòng tạp vật có tìm được quốc cụ, bằng không tay không không chân, nàng cũng không biết muốn khai hoang tới khi nào. Hạt giống là từ hệ thống bên kia mua sắm, dùng nàng đã đảo thiếu đến không thể lại thiếu năng lượng giá trị. Một bao tiểu mạch hạt giống một cái năng lượng giá trị, nàng trước đổi một bao. Đến nôi khác hạt giống, hỏi chính là không giải khóa. Liên ở Tự Bạch dùng không quá thuận tay quốc cụ cuồng đào mấy cái hố, lại nối lòng thổ sau, hệ thống rốt cuộc nhìn không được. Ký chủ nhưng lựa chọn thế kỷ này vĩ đại nhất hệ thống khai quật chất lượng tốt thổ nhưỡng. Người không nói sớm. Bao nhiêu tiền? Không đúng, nhiều ít năng lượng giá trị đổi. Không thể không nói, ở ngắn ngủn ở chung, Tự Bạch liền lập tức thăm dò rõ ràng hệ thống bản chất. Kéo tiền một tay. Trừ bỏ đáp lại nàng một ít cơ bản tin tức ngoại, còn lại đều là đòi tiền, nga không, người hệ thống có cái cao lớn thượng biệt xưng, gọi là năng lượng giá trị. Ký chủ cũng không có dò hỏi quá bổn vĩ đại hệ thống, một khối thổ nhưỡng 10 cái năng lượng giá trị, ký chủ một ngày nhiều nhất có thể hướng bổn vĩ đại hệ thống mua sắm 10 lần. Không riêng gì mua điền cũng hảo, vẫn là mua hạt giống cũng hảo, trồng lên một ngày không thể vượt qua 10 lần. Tự Bạch trước đã mua qua một bao hạt giống. Hôm nay còn dư lại 9 lần mua sắm cơ hội. Tự Bạch lập tức đem này 9 lần toàn bộ dùng để mua sắm thổ nhưỡng, một bao hạt giống có thể dùng đã lâu, hôm nay mua tới thổ nhưỡng toàn bộ loại thượng, qua mấy cái nguyệt liền có thể thu hoạch. Nghĩ vậy, Tự Bạch đột nhiên có một loại rất kỳ quái, không thích hợp cảm giác. Ấm áp nhắc nhở, một bao hạt giống chỉ có thể loại một khối thổ nhưỡng, ký chủ xác định muốn đem hôm nay mua sắm cơ hội toàn bộ mua thổ nhưỡng sao? Kiến nghị ký chủ trước mua 5 khối địa cùng 4 bao hạt giống nga. Gần như là theo bản năng, Tự Bạch đem nàng đã mua tới một bao hạt giống đầu tiên là nhéo nhéo, lại lắc lắc. Ngài quản này một viên hạt giống kêu một bao. Tự Bạch đều phải khí cười, nhưng tưởng tượng đến chính mình không thể cảm xúc kích động, chính là nhịn xuống. Có hay không mở rộng mua sắm cơ hội, hoặc là ta hiện thực gieo trồng hạt giống ra tới đồ vật có thể hay không cũng chuyển hóa vì năng lượng giá trị. Tại đây hồi, Tự Bạch mới rốt cuộc phản ứng lại đây nàng vẫn luôn cảm giác không thích hợp điểm. Nàng còn không có càng hoàn toàn hiểu biết cái này làm ruộng cứu vớt hệ thống cơ chế. Đầu tiên là trọng sinh về tới 10 năm trước, sau đánh giết một ngày, còn trên lưng món nợ khổng lồ, nàng phạm vào một cái kiếp trước cũng chưa bao giờ phạm quá sai lầm. Sơ ý, không điều tra rõ ràng liền hành động. Nghe theo hệ thống kiến nghị sau, Tự Bạch mua 4 bao hạt giống cùng 5 khối thổ nhưỡng. Nói là khối, là bởi vì nó liền một cái tấm ván gỗ ghế cách lớn nhỏ. Giống trò chơi giao diện giống nhau, nàng điểm hạ mua xăm sau. Liền có một khối giả thuyết trong suốt vòng ô vương hiện lên ở nàng trước mắt, theo nàng tay hoạt động, kia vòng ô vương liền đi theo di động. Ở điểm đánh xác định an trí sau, nguyên bản bị nàng đào gồ ghề lồi lõm mà trở nên bằng phẳng, chỉnh tề, màu sắc sáng trong không khí còn lộ ra một cổ tân tân thổ nhượng khí vị, vừa thấy khối phì như mà. Xem ra, 10 cái năng lượng điểm vẫn là hoa thật sự đáng giá. Càng đáng giá còn ở phía sau, tiểu mạch gieo đi sau, liền tưới nước đều không có, tự bạch liền nhìn đến tiểu mạch phía trên hiện lên một cái đếm ngược điều điều, mặt trên đếm ngược 1:59 giây. 1:59 giây. Tự bạch trừng lớn đôi mắt, nhìn chằm chằm này mấy khối đồng ruộng. Hệ thống nói, tiểu mạch gieo trồng thời gian chỉ cần 2 phút, thời gian này làm tự bạch sửng sốt đã lâu, trở lại nhìn đến có thể thu hoạch nhắc nhở, nàng ngơ ngác điểm thu hoạch, trong tay cầm đã thành thục trưởng tốt tiểu mạch sau, tự bạch như cũ có chút hoảng hốt. Thu hoạch hoàn thành sau thổ nhưỡng sẽ 1 phút làm lạnh thời gian, chờ làm lạnh thời gian qua đi, mới có thể lại lần nữa gieo trồng. Không phải hệ thống xuất phẩm hạt giống, đến từ hiện thực hạt giống có thể loại. Nhưng tại đây trở phì nhiều có linh khí thổ nhượng thượng cũng yêu cầu loại thượng 10 ngày nửa tháng mới có thể thành thục lên. Mà hạn định mua sắm số lần, cũng có thể tiêu tốn 1.000 cái năng lượng giá trị đề cao một lần mua sắm cơ hội. Đương nhiên, đề cao lúc sau số lần, là vĩnh cửu. Hôm nay mua một lần mua sắm cơ hội lúc sau, ngày mai bắt đầu liền có được 11 thứ mua sắm cơ hội. Mà bị khóa trụ mặt khác hạt giống, cũng có thể dùng năng lượng giá trị đổi. Lần đầu tiên đổi tân giải khóa hạt giống yêu cầu hoa 100 năng lượng giá trị. Lần thứ 2 đổi yêu cầu 1.000, lần thứ 3 1.000, ở lần thứ 4 sau vẫn luôn duy trì 10 ván mức, cũng có thể thông qua rút thăm trúng thưởng tới đạt được. Nhưng rút thăm trúng thưởng cơ hội, nơi phát ra với năng lượng giá trị tiêu hao. Mỗi tiêu hao 10 vạn năng lượng giá trị, sẽ có một lần rút thăm trúng thưởng cơ hội. Khắc kim. Gian thương. Gọi là gì làm ruộng cứu vớt hệ thống, dứt khoát sửa tên gọi là khắc kim hệ thống tính. Tự bạch lại nhìn thoáng qua nàng năng lượng giá trị, phụ 9999954. Tự bạch. Cho dù là cái khắc kim hệ thống, nhưng ở nhìn đến phong tỏa khu vực các loại cửa hàng nhà xưởng khi, tự bạch động lực tràn đầy. Giải khóa cửa hàng, yêu cầu đại lượng năng lượng giá trị, đương nhiên cửa hàng giải khóa cũng ở rút thăm trúng thưởng trong phạm vi. Vì hiểu rõ khóa này đó cửa hàng, tự bạch cảm thấy kế tiếp trước đem năng lượng giá trị tích cóp lên, chờ mặt sau có dư thừa trả lại nợ. Đổi làm là từ trước, nàng cũng không dám tưởng tượng chính mình cư nhiên còn sẽ có mắc nợ một ngày. Đem 5 khối đồng ruộng tiểu mạch thu hoạch hảo sau, hệ thống lập tức phát ra nhắc nhở, hay không bán ra tiểu mạch. Đồng thời, ở tự bạch trước mắt, đồng dạng hiện ra hay không bán ra tiểu mạch màu trắng tự thể, bên cạnh hiện lên chính là tiểu mạch giá cả 50. Một gốc cây tiểu mạch bán ra 10 năng lượng giá trị, ở tự bạch trong mắt tương đương 10 đồng tiền. Tự bạch không chút do dự lựa chọn không. Tự bạch, nhà người khác nữ chủ đều là mở rộng ra bàn tay vàng, mà ta chỉ là khổ bức trả nợ làm công người. Thấu chương xong. Chương 6 tân nhân lễ bao, cứu ta. Chương 6 tân nhân lễ bao, cứu ta. Nói giỡn, điểm này tiểu mạch nhưng xem như nàng nay ngày mai đồ ăn. Cầm ở trong tay tiểu mạch nặng trĩu, không biết đi xác sau có thể có bao nhiêu. Tiểu mạch bị tự bạch dùng sức triển áp đi xác, cũng không biết hệ thống hạt giống là cái gì chất lượng tốt chủng loại, viên viên no thật, lượng nhiều, ước chừng có 2-3 cân tả hữu, mang theo nhàn nhạt thanh hương hơi thở. Mặt thế tiến đến sau, thủy điện tách ra. Tự bạch nhẹ xa từ hệ thống đổi một lọ thủy, đại khái 800ml tả hữu, mặt thế trước một lọ ở cửa hàng ra tay ước 4 đồng tiền bình trang, ở hệ thống nơi này phiên cái gấp đôi nhiều, 10 cái năng lượng giá trị. Chém bàn gỗ ghế thiêu tài nổi lửa, tự bạch đem lúa mạch buồn thủ. Không biết là đói khát vẫn là nguyên vật liệu tính chất tốt nguyên nhân, tự bạch cứ như vậy liền ăn lên, càng ăn càng hương, ước chừng ăn 2 đại chén sau, mới cảm giác được có chắc bụng cảm. Phải biết rằng nàng đã có 10 năm lâu không có ăn qua như vậy hương mạch mễ. Cũng may lượng nhiều, tự bạch đem dư lại thoát hảo xác lúa mạch trang ở một cái nồi áp suất, trang có nồi áp suất một nửa dung lượng. Tính, đại khái có thể cho nàng lại ăn cái 2 ngày. Ngày mai đồ ăn, lại tích cóp xuống dưới, đãi quá vài ngày sau, nàng liền có thể bắt đầu nhận người. Chờ ngày mai đem 10 lần cơ hội mua sắm xong sau, buổi sáng thu thập cô nhi viện, buổi chiều đi ra cửa tìm khác hạt giống, còn có gia cụ. Đãi quy hoạch hảo sau, tự bạch mới đi nàng thu thập tốt viện trưởng văn phòng. Nằm ở trên sofa nặng nề ngủ. Cho dù ngủ đến vãn, nhưng trường kỳ đồng hồ sinh học, làm tự bạch ở hừng đông thời điểm liền tỉnh lại, bắt đầu rồi dài đến 2 giờ rèn luyện. 18 tuổi thân thể, còn thực nhu nhược, nàng ngày hôm qua về điểm này trình độ, đi vào nơi này liền mệt đến không được, nhưng tưởng khôi phục giống kiếp trước giống nhau thân thủ, còn phải nhiều hơn rèn luyện. Hôm nay 10 lần mua sắm cơ hội, tự bạch toàn bộ mua hạt giống, loại thượng 2 lần, chờ cái vài phút là có thể thu hoạch hoàn thành. Đem tiểu mạch toàn bộ đi sắc sau, trang phóng hảo sau. Nhìn trước mắt đồ ăn, tự bạch tưởng, nếu là có chính mình có cái chữ vật không gian thì tốt rồi. Này đó sức ăn, ý nghĩa có thể làm nàng hảo hảo sinh hoạt, có thể làm nàng trả lại tiền nợ. Nàng đặt ở nơi này, nếu là có người thừa dịp nàng ra cửa thời điểm, cướp đoạt đi, kia nàng này một hai ngày chẳng phải là bạch bận việc. Chúc mừng ký chủ kích phát tân nhân lễ bao. Tân nhân lễ bao còn phải kích phát mới có thể lấy. Tân nhân lễ bao không phải ở ta chói định ngươi thời điểm, nên có sao? Tự bạch liền rất mê. Không kích phát, hệ thống sẽ tự động kiểm tra đo lường ký chủ không cần tân nhân lễ bao, cố sẽ không nhắc nhở. Không hổ là lại keo kiệt lại yêu cầu khắc kim hệ thống. Tự bạch điểm lĩnh sau, có một đạo ngân quang lấp lánh quang bao phủ ở nàng trên người, theo ánh sáng biến mất, tự bạch cảm nhận được một cổ từ trong ra ngoài thoải mái thanh tân thoải mái. Chúc mừng ký chủ hỉ đề tùy thân không gian một cái. Hệ thống thanh âm không giống thường lui tới giống nhau hùng hậu bình tĩnh, còn mang theo hơi hơi ầm dùng, một cao dương lên, xứng với điểm hỉ cảm âm nhạc, nhưng thật ra có vài phần làm người chúc mừng trung nhị hơi thở. Ngủ gà ngủ gật liền có người đệ gối đầu. Ở thói quen hệ thống nơi trốn yêu cầu tiêu tiền ngoại, đột nhiên đến tới một cái nàng muốn đồ vật, tự bạch hiện tại tâm tình thực vui sướng. Nhưng tùy thân không gian lúc này, chỉ có 10 bình lớn nhỏ, trong đó có một cái rất nhỏ trì tuyển, nói là trì chi bằng nói là một cái lỗ nhỏ, liền một bình lớn nhỏ, cũng có thể tiêu tiền đem không gian thăng cấp, thậm chí có thể đem không gian trang trí thành chính mình muốn bộ dáng, còn có khuôn mẫu đồ. Hệ thống cấp tự bạch xem khuôn mẫu đồ một cái so một cái Mỹ, giống như thế ngoại đảo nguyên. Theo không gian cấp bậc tăng lên, người thậm chí có thể đi vào trong không gian mặt. Càng xem đi xuống, tự bạch càng là tâm động, nhưng ở nhìn đến giá bán vô số vị linh sau, sở hữu tâm động ngăn với bình tĩnh. Tự bạch trầm mặc. Này đó thực hảo, đều không phải vấn đề, có vấn đề chính là nàng quá nghèo. Nàng xem như minh bạch, hệ thống tóm được không buông tha bất luận cái gì cơ hội hướng nàng đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, dụ nàng mua sắm. Nay đổi làm là hiện thực, hệ thống tuyệt đối là thỏa thỏa kim bài tiêu quan. Tầm mắt từ khuôn mẫu đổ dịch khai sau, tự bạch nhìn chằm chằm chi tuyển thủy sạch sẽ thanh triệt, hơn nữa lấy chi bất tận, trừ phi là tự bạch thân thể cơ năng toàn bộ hư hao, nước suối mới sẽ không nảy sinh ra tân nguồn nước. Cũng chính là nếu nửa năm lúc sau, tự bạch trả lại không được nguyên thiếu năng lượng giá trị, hơn nữa duy trì không được mỗi ngày tất tiêu hao 100 năng lượng giá trị, này đó từ hệ thống chung đạt được đồ vật đều sẽ bắt đầu đi theo hư hao, sử dụng không được. Nay chi tuyển làm tự bạch vui sướng càng sâu. Luôn mãi xác nhận đưa tặng tân nhân lễ trong bao chỉ có tùy thời không gian sau, tự bạch mới đưa đồ ăn thả đi vào. Nhưng bỏ vào đi trước, còn có một câu lệnh người vô ngữ, hổ thẹn, khó có thể mở miệng, trung nhị hơi thở mười phần nói, trên đời vĩ đại nhất cứu vớt không gian A, thỉnh mở cửa, làm ta đem đồ vật bỏ vào đi không gian đi. Ở trong lòng mặc niệm xong này một câu sau, đồ vật mới có thể từ trước mắt biến mất, thu vào trong không gian. Đương nhiên, đồ vật lấy ra tới thời điểm, đồng dạng cũng có thực trung nhị nói, trên đời vĩ đại nhất cứu vớt không gian A, thỉnh mở cửa, làm ta đem đồ vật lấy ra tới. Tự bạch tổng hoài nghi là hệ thống ở sau lưng hố nàng, nhưng nàng không có chứng cứ. Thu thập hảo sau, tự bạch mới lái xe ra cửa. Ở tự bạch không có chú ý tới góc, hệ thống mừng thầm thật lâu. Kỳ thật tân nhân lễ bao chung không đơn thuần chỉ là tùy thân không gian, còn có một cái 100% có thể chịu chung cửa hàng cơ hội, chỉ là bị hệ thống trộm mỗi hạ. Không kéo lông dê hệ thống không phải hảo hệ thống, chỉ cần kéo dương xuống dưới, trộm đổi thành chính mình năng lượng giá trị trộm giấu đi, cho chính mình chừa chút đường lui, phải biết rằng lúc trước kia 100 triệu vẫn là đáp thượng nó tư mình. Bằng vào không nhiều lắm ký ức, tự bạch đem xe khai đi chợ bán thức ăn. Xe tiếng vang nhưng thật ra hấp dẫn không ít tang thi tiến đến, nhưng không cảm giác được nhân loại hơi thở, liền khắp nơi tản ra. Mặt thế buông xuống khi vừa vặn là cuối tuần, ngày xưa mọi người đều sẽ lựa chọn ở chủ nhật nghỉ ngơi thời điểm, mua một đống hảo đồ ăn hảo thịt. Bởi vậy kia hội, chợ bán thức ăn kín người hết chỗ. Nay cũng chính là này sẽ, tự bạch ở chợ bán thức ăn nhìn đến như vậy nhiều tang thi nguyên nhân. Trên mặt đất vết máu cùng các loại lạn rớt rau dưa, thịt, hải sản, hôn tạp ở bên nhau, mùi hôi tận trời. Tự bạch một tay che lại cái mũi, một tay cầm nàng mới nhất phòng thân vũ khí, cái cuốc, hướng trong đi đến. Cũng may chợ bán thức ăn đều là cấp thấp tang thi, không gặp được cao nhất giai tang thi, tân phòng thân cái cuốc cũng không có dùng tới chàng. Ở chợ bán thức ăn nhất bên cạnh tiểu điếm thượng, tự bạch thực thuận lợi tìm được rồi hạt giống cửa hàng. Đem hạt giống cửa hàng toàn bộ cướp đoạt sạch sẽ sau, nàng tiểu không gian đã chất đầy hơn phân nửa. Liên ở tự bạch đi ra chợ bán thức ăn, cảm giác được bên phải khoảng cách chợ bán thức ăn bất quá 200 mét tả hữu lao cư dân trên lầu, lầu 3, có người chính nhìn nàng. Tự bạch mới vừa nhấc mắt, liền cùng đối phương nhìn nhau liếc mắt một cái, người nọ hoảng loạn từ ngồi xổm xuống, chậm rãi lại từ bên cửa sổ thượng trộm dịch ngẩng đầu lên. Đây là cái cắt tức phát nam tử. Đại khái ở xác định tự bạch không phải tang thi sau, nam tử thực kích động lắc lắc tay, trong miệng làm ra cứu ta miệng lưỡi. Thấu chương xong. Chương 7 ngộ cố nhân. Chương 7 ngộ cố nhân. Nam tử kêu Tiêu Nam Mục, 35 tuổi. Là nơi này lão cư dân. Cha mẹ sớm tại mấy năm trước sau qua đời, lưu lại này căn hộ cho hắn, hắn cùng hắn lao bà, hài tử, một nhà ba người trụ này. Mặt thế tiến đến khi, Tiêu Nam một cuối tuần chính bồi hài tử ngủ, mà hắn lao bà sáng sớm liền đi ra ngoài chợ bán thức ăn mua đồ ăn, chờ hắn cùng hài tử một giấc ngủ dậy, đã thay đổi thiên, lao bà cũng không có, dư lại hắn cùng một cái 5 tuổi nhi tử ở trong nhà. Ngay từ đầu, Tiêu Nam Mục bị điện thoại đánh thức, hắn lao bà điện thoại, nàng sắp tới đem biến thành tang thi trước, muôn vàn dặn dò hắn bảo vệ tốt nhi tử, ngàn vạn không thể ra cửa, bên ngoài xuất hiện người cắn chết người tình huống. Hắn nhận được điện thoại sau, vội vàng ra cửa muốn đi cứu lao bà. Nhưng mới vừa bước ra cửa, thuận tiện đã biến thành tang thi hàng xóm cấp bước lui. Hắn dùng bình chữa cháy tạp đã chết ở chung nhiều năm lão hàng xóm, hắn ở lầu 3, không có thang máy, chỉ là xuống lầu còn khả năng sẽ gặp được không ít tang thi. Nghĩ đến thê tử tiếng kêu thảm thiết còn có nhi tử thân ảnh. Tiêu Nam Mục chịu đựng nước mắt, về tới trong nhà, ôm chặt hài tử. Này 2-3 thiên lý, không phải không ai gõ cửa, cũng có tang thi phá cửa mà vào, nhưng còn ở Tiêu Nam Mục phát hiện đến kịp thời giết chết, nhưng ra môn đã phá, Tiêu Nam Mục dùng tủ quần áo chờ đem cửa lấp kín, hơn nữa đem tang thi huyết đồ ở chính mình cùng nhi tử trên người, vẫn luôn tránh ở trong phòng, mới bình an vượt qua mấy ngày nay. Nhưng trong nhà lương thực, ở ngày hôm qua đã không có. Hắn nghĩ ra môn tìm lương thực, nhưng ở nhìn đến chợ bán thức ăn một đống tang thi sau, hắn đã không có dũng khí. Hắn đã chết rất nhiều xem như đi gặp lão bà, nhưng hắn nhi tử mới 5 tuổi. Cũng may, nhi tử hiểu chuyện, không náo, khóc cũng là yên lặng rơi lệ, cùng hắn rửa gần đói. Đại khái là thượng đế nghe được hắn cầu nguyện cùng hắn kia chết đi lão bà phù hộ, ở hắn đói đến mau giả cả mắt mở khi, hắn nghe được xe tiếng vang, lại nhìn đến có người đi vào chợ bán thức ăn, bình an ra tới khi. Hắn tưởng hắn cùng con hắn hẳn là được cứu rồi. Rốt cuộc đó là cái có thể ở chợ bán thức ăn một đống tang thi chung an toàn ra tới người. Tự Bạch lên lầu thời điểm, chỉ có nàng một người đảo cũng dễ dàng, tang thi không gây thương tổn nàng, cấp thấp tang thi chỉ có bị nàng sâu xé phân. Một đường đem tang thi rửa sạch sẽ, tới lầu 3, cứu ra Tiêu Nam Mục phụ tử. Nguyên bản Tiêu Nam Mục còn có điểm lo lắng kia tiểu cô nương ra có thể hay không thuận lợi tới lầu 3, nhìn thấy hắn. Nhưng là đưa người ra tới ở trước mặt thời điểm, chính khí dáng người thẳng tắp, như là một đạo quang, Tiêu Nam Mục phụ tử hai người yên lặng cắn răng rơi lệ. Nhìn đến trong phòng sàn nhà đen nhánh, hai người cũng một thân đen nhánh có mùi thối khi, Tự Bạch đã minh bạch đã nhiều ngày, bọn họ là như thế nào tránh thoát tang thi. Đảo cũng là cái người thông minh. Nhìn ra được tới nam tử cùng tiểu hài tử đã không nhiều ít sức lực, Tự Bạch chủ động bế lên tới tiểu hài tử. Cho dù là có chi tuyển, Tự Bạch cũng không có rửa mặt trở ra, mà là nghĩ chờ đi trở về lại hảo hảo rửa mặt. Đồng dạng là dơ hề hề chính mình, hơn nữa kiếp trước, so này còn ác liệt hoàn cảnh đều đãi quá, Tự Bạch đến cũng không chê. Ở đi đến cửa thang lầu, muốn xuống lầu khi, Tiêu Nam Mục gọi lại Tự Bạch. Từ từ một chút, cửa thang lầu chỗ, có 3-4 tang thi thể, Tự Bạch mới vừa giết chết. Tiêu Nam Mục dùng dao phay, từ bọn họ trên người cắt, đem máu bôi trên chính mình trên người. Bảo hiểm một chút, Tiểu Dương cũng lộng một ít đi. Tự Bạch cũng không có ngăn cản Tiêu Nam Mục cách làm, đãi hai người bôi hảo sau. Tiêu Nam Mục nói cái gì đều không muốn đem hài tử cấp Tự Bạch ôm, sợ chính mình nhân cứu mạng đối này đó gây mùi hương vị bất mãn. Xuống lầu ra chợ bán thức ăn khi, Tự Bạch phá lệ cẩn thận. Thẳng đến Tiêu Nam Mục cùng con hắn Tiêu Dương Dương ngồi ở bên trong xe khi, Tiêu Nam Mục có loại bừng tỉnh như thế cảm giác. Tiểu Dương Dương, mau cảm ơn đại tỷ tỷ, chúng ta được cứu trợ. Phản ứng lại đây lúc sau, Tiêu Nam Mục lại khóc lại cười, lau nước mắt đối Tự Bạch nói, đa tạ ngươi cứu chúng ta phụ tử hai một mạng. Về sau ngươi làm chúng ta làm gì liền làm gì, đừng như một lời nói. Tự Bạch liếc mắt, ở nàng đặt ở ghế phụ vị trí thượng cặp sách đem nước khoáng ném cho Tiêu Nam Mục. Uống trước, chờ trễ chút trở lại căn cứ, lại ăn cái gì. Bắt được thủy sau, Tiêu Nam Mục vừa vui sướng lại cảm động, mở ra sau, trước đưa cho Tiêu Dương Dương, nhìn Tiêu Dương Dương mồm to uống nước bộ dáng, Tiêu Nam Mục đau lòng sờ sờ đầu của hắn. Nếu không phải mạt thế đã đến, hắn hài tử hẳn là còn hạnh phúc vô ưu lớn lên. Ba ngươi cũng uống. Ai hảo hảo hảo. Nhìn đến ghế sau ấm áp một mặt, Tự Bạch khỏe miệng hơi hơi dơ lên vài phần, điều chỉnh Tiêu Điểm Nam một người này hơi chút vừa lòng một chút. Đây là nàng căn cứ đưa tới đệ nhất đối phụ tử hai người. Tự Bạch lái xe về đến nhà cụ thành phụ cận, không phải rất gần lại không xa lắm địa phương. Sẽ lái xe sao? Ta muốn đi chỉnh điểm gia cụ, ngươi trước trong xe mang theo, nếu gặp được nguy hiểm, liền lái xe đến thành bắc kia trong cô nhi viện. Hảo, an toàn trở về. Tiêu Nam Mục từ ghế sau chui vào đằng trước tới, đôi tay chặt chẽ nắm tay lái, nhìn chằm chằm Tự Bạch độc thân mà đi bóng dáng. Gia cụ trong thành. Tự Bạch làm lơ lui tới du đãng tăng thi, khuôn vác nàng nhìn chúng gia cụ, trước đặt ở một góc, chờ toàn bộ chọn lựa hảo, nàng lại toàn bộ dọn đến tiểu xe vận tải thượng, mà cá biệt thực trọng thực trầm đồ vật, tự Bạch thu được trong không gian, nhưng không gian liền như vậy điểm đại, lập tức liền nhét đầy. Ở bán gia cụ địa phương, đều sẽ bị 2-3 chiếc tiểu xe vận tải, huống chi nơi này là toàn bộ nội thành lớn nhất, gia cụ nhất đầy đủ hết gia cụ giao dịch thị trường. Tiểu xe vận tải loại đồ vật này đảo cũng không khó tìm đến. Tự Bạch qua lại chạy vài tranh, mới đưa tiểu xe vận tải chứa đầy. Liên ở Tự Bạch muốn ngồi trên xe, chuẩn bị rời đi khi, phía sau chuyển đến một trận sao động. Rơi vào trước mắt chính là một đoàn ngọn lửa thiêu đốt ở tang thi trên người, mà bên cạnh phụ cận là một nữ nhân cùng một người nam nhân, hai người chật vật chạy ra tới, mà nam nhân trong tay cầm trường ghế phòng thân, mà nữ nhân lòng bàn tay ra có một tầng màu đỏ quang diễm. Tuy theo, thấy nàng chém ra tay, từng đoàn ngọn lửa từ nàng lòng bàn tay phát ra tới. Nhưng theo nàng sử dụng, kia ngọn lửa càng ngày càng nhỏ. Hỏa hệ dị năng. Lại nhìn kỹ, Tự Bạch liền thấy được lão người quen, Vương Linh. Không kịp nghĩ nhiều, Tự Bạch vội vàng lên xe, lái xe về phía trước phóng đi. Mau lên xe. Ở Tự Bạch liên tục vòng vài vòng, đưa bọn họ hai người quanh thân quay chung quanh tang thi phá khai. Nhưng gia cụ thành tang thi chỉ nhiều không ít, càng là có quần quận không ngừng tang thi từ bên trong đuổi ra tới. Mắt thấy càng ngày càng nhiều tang thi, Tự Bạch tự đáy lòng cảm thấy Tiêu Nam Mục còn xem như thông minh. Này một nam một nữ chính là một đôi sắp kết hôn tình lữ, mặt thế trước, bọn họ chính lại đây tuyển mua gia cụ, nói là bất hạnh, cũng coi như là may mắn. Ở phát hiện tình huống không đối khi, nữ nhân vội vàng túm nam nhân trốn vào bán bức màn trong tiệm, cùng trong tiệm người vội vàng quan cửa hàng, lúc này mới tránh thoát một kiếp. Nhưng liên tục thật nhiều thiên chưa ăn cơm vật, hai người thể lực cũng không thể chống đỡ bao lâu. Có được dị năng nữ nhân thể lực tương đối với nam nhân tới nói, tốt hơn một ít. Liên ở dừng xe chuẩn bị kéo một phen thời điểm, Tự Bạch liền thấy được nữ nhân đem nam nhân sau này đẩy, cho chính mình tranh thủ tới không ít thời gian, thuận lợi lên xe. Xuyên thấu qua đóng lại cửa sổ xe, Tự Bạch cũng rõ ràng thấy được nam nhân khó có thể tin, hoảng sợ biểu tình, cùng với bị các tang thi vây quanh đi lên, cắn xé thân ảnh. Tự Bạch. Thấu chương xong. Chương 8 không muốn sống nữa sao? Chương 8 không muốn sống nữa sao? Một màn này làm Tự Bạch nhớ tới kiếp trước, nhớ tới Bạch Lâu Việt. Tự Bạch nhắm mắt lại, tận lực không thèm nghĩ khởi người kia. Cảm ơn, ngươi có ăn sao? Nữ nhân gọi là Vương Linh, nàng dựa vào lưng ghế, hư thoát từng ngụm thở phì phò. Không. Tự Bạch thanh âm dị thường lãnh đạm, nàng xác thật cũng không mang ăn, nàng trong không gian nhét đầy hạt giống, giường cụ chờ, còn có sinh tiểu mạch. Nhưng đồng thời, đối với đem đồng bạn bỏ xuống người, cùng Bạch Lâu Việt giống nhau người. Tự Bạch luôn luôn không có bất luận cái gì hảo cảm. Nhận thấy được Tự Bạch lãnh đạm, Vương Linh cũng biết nàng thấy được vừa mới kia một màn. Bên cạnh người bình tĩnh lạnh nhạt, Vương Linh có muốn tố khổ ý niệm. Ngươi cho rằng ta tưởng vứt bỏ hắn sao? Cái này cha nam, là hắn ngay từ đầu liền muốn vứt bỏ ta cũng không có làm sai cái gì. Tự Bạch liếc liếc mắt một cái Vương Linh, liền thu hồi tầm mắt, chuyên tâm lái xe. Lúc này Vương Linh đầy mặt nước mắt, ngữ khí trầm trọng. Ta cùng hắn ở bên nhau 3 năm, này 3 năm tới, chúng ta rõ ràng cảm tình thực hảo, liền bởi vì cảm tình hảo, chúng ta bàn chuyện cưới hỏi, chúng ta lại đây mua gia cụ. Thậm chí đều tưởng tượng hảo hôn sau hạnh phúc tốt đẹp nhật tử, nhưng mà thế tới lúc sau hết thảy liền không giống nhau. Ta mang theo hắn trốn vào một nhà cửa hàng, ở ta phát sốt thời điểm, hắn cư nhiên du thuyết trong tiệm người đem ta ném văng ra cửa hàng ngoại, nguyên nhân là sợ ta thành tang thi, này sợ ta phát sốt thành tang thi nguyên do là hắn trước kia xem mặt thế điện ảnh có người bởi vậy chỉ cần thành tang thi. Cũng may ta mệnh không nên tuyệt, chủ tiệm cũng không có nghe lời hắn, chỉ là đem ta trói lại lên. Mặt sau thấy ta thức tỉnh dị năng cũng không có biến thành tang thi mới đưa ta bung ra. 3 năm A, hắn lại như thế nào nhẫn tâm muốn cho ta chết. Theo nữ nhân kích động, thanh âm cũng trào dâng không ít. Ta chỉ là lấy một thân chi đạo còn một thân chi đạo mà thôi, chỉ là vì cái gì a vì cái gì. Vương Linh lau đem nước mắt, ánh mắt hung hoành nhìn chằm chằm Tự Bạch. Ngươi nói, đổi làm ngươi là của ta lời nói, ngươi có phải hay không cũng sẽ làm như vậy. Nữ nhân ngữ khí quá mức với khẳng định, Tự Bạch nhìn nàng vài lần. Vẫn chưa nói chuyện. Ngươi xem, ngươi cũng là như thế này tuyển. Nữ nhân thanh âm trầm thấp không ít, bên miệng thường thường còn nhắc mãi nàng không có làm sai chữ, tựa hồ dùng này tới thuyết phục chính mình lúc trước quyết định là đúng. Tự Bạch. Nàng cũng muốn biết là vì cái gì, là cái gì có thể làm luyến ái 5 năm người làm ra loại chuyện này. Tự Bạch trầm mặc, thật lâu mới hồi phục nói, sẽ không. Ngươi đánh rắm. Nữ nhân buột miệng thốt ra phản bác, ở nhìn đến Tự Bạch lạnh nhạt ánh mắt sau, dần dần cũng an tĩnh xuống dưới. Có lẽ hết thể đều giống nữ nhân lời nói, nhưng Tự Bạch tưởng, này không thể làm nàng thân thủ đem người đẩy ra đi, cho chính mình tranh thủ dư thừa đảo vong lý do. Ngươi à, tổng phải có điểm điểm mấu chốt, sinh mệnh đáng quý, không thể tùy ý thương tổn người khác sinh mệnh. Đợi lát nữa tìm cái hơi chút an toàn địa phương, liền từng người rời đi. Tự Bạch như thế thầm nghĩ, nàng không hy vọng nàng trong căn cứ đưa tới người như vậy, không biết cũng thế, nhưng đã biết liền không thể đưa tới. Còn nữa, kiếp trước Vương Linh chính là cái không an phận người, như thế nào cái tìm đường chết pháp luật, phóng rõ ràng rất tốt trong căn cứ không lưu lại, thế nào cũng phải đi theo chỉ thấy một hai mặt nam nhân rời đi, nhau đến túi bụi, cho dù Vương Linh là cái cường đại dị năng giả, nhưng câu thông không có kết quả, căn cứ chỉ có thể phóng nàng rời đi, nhưng nàng rời đi sau, thế nhưng quay đầu hấp dẫn tới Tang Thi Triều. Mà cái kia hắn chỉ thấy quá một hai mặt nam nhân, là cố ý hướng dẫn Vương Linh, tưởng thông qua Vương Linh tiến vào bên trong căn cứ, đưa tới Tang Thi Triều, hủy hoại căn cứ. Ngay lúc đó Tự Bạch cũng ở trong căn cứ, cùng Bạch Lâu Việt cùng đánh lui lúc này đây Tang Thi Triều, một trận chiến này, càng là đặt bọn họ ở căn cứ tối cao địa vị. Mà cuối cùng, Vương Linh chết vào kia một hồi Tang Thi Triều. Theo lý thuyết, hiện tại Vương Linh trải qua quá nàng vị hôn phu này một chuyện, đối cảm tình hẳn là cẩn thận một ít. Nhưng kia sẽ Vương Linh như là cái thiên chân tiểu cô nương, người khác khuyên như thế nào đều khuyên không được. Bên trong xe rất là an tĩnh, thường thường còn có thể nghe được nữ nhân nức nở thanh âm. Tự Bạch rất xa thấy được Tiêu Nam một xe còn tại chỗ chờ nàng, liền ở mau tới khi, ấn loa. Loa thanh làm Vương Linh từ đau xót trung phục hồi tinh thần lại. Ngươi điên lạc. Ngươi có biết hay không thanh âm sẽ đưa tới nhiều ít tang thi. Vương Linh nhìn mắt kính chiếu hậu, nhìn đến xe phía sau đi theo một đống lớn tang thi sau. Ra đầu nhịn không được tê dại. Ngươi đừng ấn, ngươi cho ta dừng lại. Thính ta cầu ngươi, ngươi cái này kẻ điên. Mắt thấy có càng ngày càng nhiều tang thi từ bốn phía hướng bọn họ phương hướng vào tới, Vương Linh đau mắng, tâm càng luống cuống. Nàng không nghĩ mới vừa chạy ra tới liền bỏ mạng. Nghĩ sinh tồn, Vương Linh về phía trước cướp đoạt tay lái. Cũng may Tự Bạch có điều phòng bị, liền ở Vương Linh túi người về phía trước khi, Tự Bạch nâng lên chân một chân đá vào Vương Linh trên ngực. Tuy là như vậy, xe vẫn là lay động một chút. Tiểu xe vận tải là chuyên môn đưa hóa, sau chỗ sừng đồng, không ít đồ vật loạn choạng rớt đi xuống. Tự Bạch không muốn sống nữa. An phận điểm. Ở nhìn đến Tự Bạch dùng tiểu xe vận tải qua lại chiến áp, đâm chết một đống tang thi, an toàn khai đi rồi. Vương Linh mới biết được nàng làm sai cái gì. Ngươi không nói sớm. Một hai phải lạnh mặt không nói lời nào làm cái gì, nếu không phải ngươi đều không trước đánh một tiếng tiếp đón, ta đến nỗi vì an toàn khởi kiến tới đoạt tay lái sao. Vương Linh lại nhải. Lời trong lời ngoài đều là Tự Bạch sai. Rất là ồn ào. Vòng lá nguyên bản không nghĩ phản ứng nàng Tự Bạch cũng nhịn không được mở miệng nói, ngươi vị hôn phu ngày xưa cũng thực chịu không nổi ngươi đi. Có lẽ là một ngữ chọc chúng đau chân. Vương Linh như là tiết khí giống nhau, an tĩnh xuống dưới. Đúng rồi, như Tự Bạch theo như lời, nàng cùng hắn ở chung chung ồn ào nhôn nháo, hắn tổng không tránh được nói nàng cái này hư tật xấu, nhưng ái nhân liền phải bao dung nàng hết thảy a. Vương Linh đột nhiên nhớ tới mấy ngày trước đây nàng phát xuất khi hắn còn thực lo lắng biểu tình. Sao lại là làm sao vậy, vì cái gì sẽ làm hắn đi du thuyết trong tiệm người đem nàng ném ra cửa hàng ngoại. Nga nàng đem hắn chọc giận. Nàng nói, phát sốt nhân vi cái gì không phải ngươi, muốn biến thành tang thi nhân vi cái gì không phải ngươi. Vương Linh nhắm mắt dựa vào. Chờ thêm đã lâu, xe ngừng lại. Vương Linh mở to mắt, nhìn hạ bốn phía đều là đồng ruộng, hoang tàn vắng vẻ, không khỏi đến kỳ quái. Xuống xe. Nàng cũng mới chú ý tới tiểu xe vận tải sau đi theo mặt khác một chiếc xe con. Ở Tự Bạch đi vào ra cụ thành mấy cái giờ, Tiêu Nam Mục vẫn luôn thực lo lắng, sợ Tự Bạch có đi mà không có về, hắn vốn định hắn chờ đến buổi tối liền rời đi. Hắn có quan sát quá, ban đêm tang thi càng sẽ sinh động, so ban ngày khi, đi lại dáng người cũng nhanh nhạy không ít. Hắn cùng Tiêu Dương nếu là buổi tối không tìm cái an toàn địa phương trốn đi, liền ở bên trong xe, vẫn là rất nguy hiểm. Nhưng cũng may, mặt sau nàng ra tới. Ngươi cùng hài tử đi trước tiểu xe vận tải ngồi, này chiếc xe cho ngươi, tài kiến. Đối với ân nhân cứu mạng nói, Tiêu Nam Mục tự nhiên nghe theo, không hỏi một tiếng, liền mang theo hài tử đi tiểu xe vận tải, nhân tiện thu thập trong xe hơi đồ vật, cùng nhau mang đi tiểu xe vận tải. Thấu chương xong. Chương 9 có được đệ nhất ra cửa hàng. Chương 9 có được đệ nhất ra cửa hàng. Vương Linh kinh ngạc, đại phản ứng lại đây sau, ngươi không mang theo ta cùng nhau. Ta đều nói ta ngay từ đầu không biết ngươi muốn làm gì. Mới có thể đoạt tay lái, ngươi sao lại có thể bỏ xuống ta? Ngươi có biết hay không ta là có dị năng? Có ta ở đây, các ngươi còn mang theo tiểu hài tử, cũng an toàn một chút. Vương Linh thực khiếp sợ, nàng chưa từng có nghĩ tới nàng muốn một mình đi. Phải biết rằng ở mặt thế, bên người có cái dị năng người ở, là nhiều mấy tầng an toàn ở, là một phần bảo đảm tồn tại a. Mắt thấy Tự Bạch không để ý tới nàng, Vương Linh càng sốt ruột. Uy cái kia thối hoác đại thúc, chúng ta cùng nhau tổ chức thành đoàn thể, sẽ càng an toàn điểm. Vương Linh đi tới Tiêu Nam Mục trước mặt, ở nhìn đến Tiêu Nam Mục uống dư lại nửa bình nước khoáng, mắt sáng rực lên, nàng đã có thật nhiều thiên không có uống qua thủy. Ngươi đem ngươi thủy cho ta. Khi nói chuyện, Vương Linh liếm liếm chính mình khô cứng miệng, nước miếng phân bố đến càng nhiều. Khát ta. Thấy Tiêu Nam Mục chậm chạp không động tác, Vương Linh một phen đoạt quá, ai cũng không có dự đoán được nàng sẽ làm ra như vậy hành động. Kia non nửa bình, là Tiêu Nam Mục tỉnh uống dư lại, hắn vốn định chờ ngày mai lại cấp nhi tử uống một ngụm, chính mình một ngụm. Đến không nghĩ tới quay đầu rơi vào người khác miệng. Tiêu Nam Mục trừng lớn hai mắt, há miệng thở dốc thành thật ba ba liền mắng chửi người nói đều nói không nên lời. Hoa, ba ba, đây là cái hư a di. Nam Mục, đi. Tự bạch mắt lạnh nhìn hạ Vương Linh, nàng chính ngửa đầu. Ý đồ từ kia đã bị uống quang bình nước thượng trung nhỏ giọt từng giọt thủy tới động tác, làm Tự Bạch mặt mày nhíu chặt lên. Tiêu Nam Mục vội vàng ôm Tiêu Dương Dương lên xe sau, liền an ủi nổi lên Tiêu Dương Dương. Nhưng làm Tự Bạch cùng Tiêu Nam Mục không nghĩ tới chính là, ở bọn họ lái xe mới vừa đi không bao lâu, Vương Linh liền phiên mặt, dùng dị năng ngăn cản bọn họ nơi đi. Nhìn dưới mặt đất thượng kia một đoàn mỏng manh ngọn lửa. Tự Bạch đôi tay nắm chặt tay lái, trong lòng dâng lên hỏa khí. Vẫn là ở hệ thống điên cuồng nhắc nhở nàng cảm xúc không thể quá mức với dao động, Tự Bạch mới hoán lại đây. Đem xe sau này đảo đi. Nàng nhớ tới kiếp trước Vương Linh, cũng là như thế này tự mình. Nhìn đến Tự Bạch chuyển xe trở về, Vương Linh trong lòng vui vẻ, nàng liền biết người sao, tổng muốn lấy ích lợi vì trước, nàng có dị năng, này không được ước lượng một chút nàng giá trị con người. Làm nàng ngẫm lại, chờ hạ nàng có phải hay không muốn hơi đoan đoan cái giá. Đương nhiên, cũng không thể đoan đến quá mức. Chỉ cần bọn họ đáp ứng lần sau tìm thực vật, ưu tiên cho nàng, nàng liền cố mà làm bảo hộ một chút này một nam một nữ một tiểu hài tự hào. Liên Vương Linh cũng không nói lên được nàng vì cái gì muốn đi theo Tự Bạch bọn họ. Trong lòng cũng chỉ có một cái ý tưởng, không thể làm cho bọn họ đi rồi, không thể làm chính mình một người ở mặt thế. Những người khác cũng không quen biết. Nữ nhân kia, tốt xấu có thể tại gia cụ trong thành an toàn cầm không ít đồ vật, so sánh với cũng có chỗ hơn người, không chuẩn cũng là cái có dị năng. Đi theo, khẳng định là không quá lớn sai. Vương Linh chính Mỹ tư tư nghĩ bọn họ sẽ như thế nào chịu thua, cho nàng nói một chút vài câu lời hay. Cũng chỉ thấy kia nam từ nhỏ xe vận tải xuống dưới, khai xe con. Thượng nói thật sự, tới cấp nàng đương tài xế, nên đón nàng. Vương Linh hơi hơi nâng lên hàm dưới, đôi tay ôm ấp trùng, tuy rằng này nam thối thoát, nhưng biết điều như vậy bộ dáng, thôi, nàng liền cấp nữ nhân kia một cái mặt mũi, lên xe hảo. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới chính là kia xe từ nàng trước mặt rời đi. Liền như vậy rời đi. Vương Linh tức giận đến dậm chân, muốn dùng dị năng ngăn lại bọn họ, nhưng nàng dị năng cũng không có hoàn toàn khôi phục, căn bản sử dụng không ra. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hai chiếc xe từ nàng trước mặt rời đi. Tự Bạch từ kính chiếu hậu nhìn đến Vương Linh tức muốn hộp máu bộ dáng, hừ lạnh một tiếng. Ở biết Vương Linh đem hắn vị hôn phu đẩy ra thời điểm, nàng tuy không mừng, nhưng cũng mang theo tới rồi an toàn điểm địa phương, cho nàng chiếc xe. Nhưng nàng không nghĩ tới người này, nàng muốn vận dụng vũ lực tới uy hiếp bọn họ. Thế nhưng không đi, vậy không cần lãng phí xe. Mặt thế, đáng sợ nhất không phải tăng thi, mà là nhân tính. Mặt thế lúc đầu, nhân tính bắt đầu mất đi, các nơi cướp đoạt lược giết tình huống xuất hiện. Tự Bạch vừa trở về Thự Quang Thành không bao lâu. Hệ thống liền cho nàng nói về hiện nay tình huống, thúc giục nàng khai khẩn làm ruộng, sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ. Tự Bạch nhớ tới 3 ngày Vương Linh, vì thế ở hệ thống du thuyết hạ, Tự Bạch liên tục tiêu phí 10 vạn. Tân gia tăng rồi 100 thứ mua sắm số lần. Ở hệ thống nhắc nhở nàng có được một lần rút thăm trúng thưởng cơ hội khi, Tự Bạch mới phản ứng lại đây, nàng làm cái gì? Nguyên bản còn tưởng đem nơi này sửa sang lại hảo, một lần nữa quy hoạch hảo như thế nào an bài này nửa năm công tác. Hiện tại xem ra, kế hoạch luôn là so ra kém biến hóa. Tự Bạch liếc liếc mắt một cái nàng thiếu năng lượng giá trị, đã hướng 100 triệu nhiều phương hướng đi, tựa hồ không có gì ảnh hưởng bộ dáng. Kia nàng có phải hay không có thể nhiều hơn cho vay? Quay đầu lại bổ khuyết thêm. Đối với trọng sinh một lần sau, Tự Bạch phá lệ quý trọng nàng sinh mệnh, cũng là trước một ngày cũng không biết có thể lại mắc nợ nhiều như vậy, bằng không nàng ngày hôm qua nên xuống tay. Tự Bạch vì cái gì sẽ có như vậy cảm giác, vẫn là bởi vì hệ thống không ngừng cường điệu nó là tiêu hao quá mức hệ thống nguyên lai có năng lượng giá trị. Lúc này, Tự Bạch trước mặt hiện lên nổi lên một cái rút thăm trúng thưởng đại bàn, điểm đánh rút thăm trúng thưởng sau, chịu bàn thượng kim đồng hồ ở mặt trên bay nhanh chuyển. Chiêu bàn thượng có cửa hàng tiện lợi, cửa hàng thức ăn nhanh, quán mì, siêu thị, nhà cỏ, cư trú phòng, biệt thự chờ vô số chữ, mỗi một cái tiểu cách cực tiểu, tiểu đến muốn cẩn thận nhìn chằm chằm chiêu bàn thượng chữ, mới có thể thấy rõ ràng mặt trên viết chính là cái gì. Liên tại đây sẽ, Tự Bạch chú ý tới mặt trên còn có tạm vô chiều chung quanh tròn. Kim đồng hồ chậm rãi từ mỗi cái tiểu cách chuyển qua, ở cảm giác được nó vô cùng có khả năng sẽ dừng lại đến tạm vô chịu trung tiểu ô vương sau, Tự Bạch không khỏi cũng kỳ vọng một chút tay nàng khí không có như vậy phi. Chúc mừng ký chủ hỉ đề một nhà cửa hàng tiện lợi, thỉnh ký túc xá tuyển hảo rơi xuống đất vị trí. Úc ra. Tự Bạch vui vẻ, vội vàng từ hệ thống trung điều ra nơi này bản đồ. Nhìn kỹ một chút, đem cửa hàng tiện lợi đặt ở cô nhi viện nhập môn sau bên trái trong một góc, lấy nơi này vì khởi điểm, mặt sau lại quy hoạch ra một cái sinh hoạt phố. Cửa hàng tiện lợi mới vừa rơi xuống đất, liền phát ra một trận vang lớn. Bốn phía bao phủ một tầng lục bố, mà bên cạnh vị trí treo một khối đang ở tu sửa thẻ bài, lục bố trên đỉnh đầu đánh dấu kiến tạo đến ngược, còn có 8 giờ cửa hàng tiện lợi liền tu sửa hoàn thành. Mới vừa tắm rửa xong, Tiêu Nam Mục phụ tử hai bị này một tiếng vang lớn hoảng sợ. Tiêu Nam Mục cầm cái cuốc, cảnh giác đi ra trong viện vừa thấy, nhìn đến Tự Bạch sắc mặt tái nhợt đang đứng ở phía trước chỗ, trong lòng mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại nháy mắt nhắc lên. Tự Bạch, cứu hắn phụ tử hai, còn lấy ra như vậy chân quý thủy cho bọn hắn tắm rửa, ở Tiêu Nam Mục cảm nhận chung, Tự Bạch chính là hắn tái sinh phụ mẫu. Lo lắng Tự Bạch xảy ra chuyện gì, Tiêu Nam Mục vội vàng chạy đến Tự Bạch bên cạnh hỏi, thành chủ. Có phải hay không có cái gì nguy hiểm? Ngươi có bị thương sao? Ở đi vào cô nhi viện sau nhìn đến Thử Quang Thành thẻ bài sau, Tiêu Nam Mục liền kiên trì nhất định phải kêu Tự Bạch vì thành chủ. Cho dù hiện tại trong căn cứ, liền bọn họ ba người. Thấu chương xong. Chương 10 mới mẻ ra lò cư dân chứng. Chương 10 mới mẻ ra lò cư dân chứng. Tự Bạch không khuyên lại hắn, ở nàng cho bọn họ thủy rửa sạch chính mình trên người tang thi máu sau, Tiêu Nam Mục càng kiên định chính mình đi theo Tự Bạch quyết tâm. Không bị thương. Xem, đây là chúng ta sắp đưa tới một nhà tân cửa hàng. Trong bóng đêm, Tự Bạch hai tròng mắt minh lượng, cho dù mặt vô biểu tình, nhưng như cũ có thể nghe được ra tới tâm tình của nàng thực hảo. Không có nguy hiểm liền hảo. Tiêu Nam Mục đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này mới chú ý nổi lên trước mắt nhiều ra tới một chỗ màu xanh lục lều lớn bố, biên giác chỗ còn treo đang ở tu sửa chung thẻ bài. Một tiếng vang lớn, tái nhợt sắc mặt, mặt thế dị năng xuất hiện. Tiêu Nam Mục đem này hết thể liên tưởng đến một khối, hắn tưởng Tự Bạch ở mặt thế trước hẳn là cái kiến trúc sư, mặt thế tiến đến sau, thức tỉnh rồi dị năng, kiến trúc dị năng cùng không gian dị năng. Nay sẽ, Tự Bạch khẳng định ở luyện chính mình dị năng, như vậy một nhà cửa hàng muốn kiến tạo lên khẳng định phải tốn không ít tinh lực, khó trách sắc mặt như vậy tái nhợt. Tiêu Nam Mục bừng tỉnh đại ngộ, đối Tự Bạch ném mạnh đi kính nể ánh mắt. Đi, ăn cơm đi. Có điểm đơn sơ, liền trước chắp vá lót lót bụng. Thiên, còn có cơm ăn. Tiêu Nam Mục vội vàng mang theo hài tử, cùng Tự Bạch đi rồi phòng bếp. Như nàng theo như lời, cũng chỉ có Tiểu Mạch, nhưng tuy là như thế, Tiêu Nam Mục cùng Tiêu Dương Dương vẫn là thực thỏa mãn, phải biết rằng bọn họ đã sớm làm tốt chịu đói chuẩn bị, ở mới vừa tắm rửa trước còn uống lên không ít cho bọn hắn tắm rửa thủy. Nay Tiểu Mạch cơm mang theo một khẩu ngọt lành hương vị, so ngày xưa gạo cơm còn muốn hương. Phụ tử hai người từng ngụm ăn. Chúc mừng ký chủ hoàn thành cái thứ nhất nhiệm vụ khen thưởng đã phát. Thỉnh ký chủ chú ý kiểm tra và nhận. Gì? Tự Bạch trước mắt sáng ngời, nhớ tới lúc trước cái thứ nhất làm ruộng, muốn ở trong vòng 3 ngày gieo một khối điển. Nhưng nàng không phải ngày hôm qua nên hoàn thành nhiệm vụ sao, vì cái gì này sẽ mới nhắc nhở nàng hoàn thành cái thứ nhất nhiệm vụ. Nghĩ, Tự Bạch liền hỏi ra tới. Ở nghe được có mắng mắng tạp đốn tiếng vang sau, mới nghe được kia không mang theo một tia cảm tình máy móc thanh. Bởi vì năng lượng giá trị không đủ, dẫn tới hệ thống nguồn năng lượng tiếp xúc không quá nhanh nhẹ. Sẽ tạo thành tin tức tiếp thu thông thả, thỉnh ký chủ sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ, kiếm lấy năng lượng giá trị. Nó tới, mang theo thúc dục nợ ngữ khí tới. Khuyên nàng tiêu phí thời điểm, nó cũng không phải là bộ dáng này. Tự Bạch lên tiếng biết sau, liền vội đi mở ra nhiệm vụ khen thưởng đồ vật. Là một chương bàn làm việc, mặt trên bày một chồng tấm cạc, một cái màu trắng tiểu máy, cùng với một máy tính. Tự Bạch cờ lực mở này một bàn giới thiệu, liền nhìn đến mặt trên viết. Một tòa thành phát triển không thể thiếu yêu cầu đăng ký cư dân nhóm tin tức, có được ta, thành chủ quản lý lên, mới có thể càng thuận buồm xuôi gió. Ở hiểu biết đến mấy thứ này sử dụng sau, Tự Bạch hiểu rõ. Làm sao vậy? Tiêu Nam Mục nhìn đến ăn đến một nửa liền dừng lại khi, nghi hoặc hỏi xuất khẩu, là hắn nổi tiếng quá khó coi sao? Đúng rồi đi, thường lui tới hắn lao bà ở thời điểm, đều sẽ nhắc mãi hắn nổi tiếng quá khó coi, quỷ chết đói đầu thai giống nhau. Nghĩ vậy, Tiêu Nam Mục nhấm nuốt tốc độ chậm lại. Tận lực làm chính mình văn nhã một ít. Bên cạnh ngồi Tiêu Dương Dương đã nhận ra lúc sau, cũng đi theo càng thêm ngoan ngoãn càng an tinh an. Mới vừa tắm rửa thời điểm, ba ba liền cùng hắn nói, bọn họ tiểu hài tử hiện tại sẽ không làm việc, lại không thể phòng ngự tăng thi, không phải tất cả mọi người sẽ làm bọn họ tuổi này người đi theo. Hắn muốn càng ngoan ngoãn một ít. Liên 5-6 tuổi tiểu gia hỏa đều có thể nhận thấy được Tiêu Nam Mục tâm tư, càng miễn bản là tự bạch. Ngươi tùy ý, ta chỉ là vừa vặn nghĩ đến một việc. Một hồi ngươi cùng Dương Dương cùng ta tới xử lý một chút tin tức đăng ký. Sau khi ăn xong, chén là Tiêu Nam Mục cùng Tiêu Dương Dương hai người cùng nhau tẩy, cũng may tự bạch cường điệu không thiếu thủy sau, bọn họ mới yên tâm lớn mật dùng nhiều một ít thủy tới tẩy. Tự bạch lâm thời đem trong đó một cái đại phòng học đảm đương làm công đại sảnh, đem đăng ký đài đặt hảo sau. Tiêu Nam Mục cùng Tiêu Dương Dương mới thu thập hảo qua tới. Ấn hệ thống nhắc nhở, tự bạch lấy qua tấm cạt nhét vào bạch máy chung, làm Tiêu Nam Mục ngồi ở ghế dựa trước, máy tính nhìn quét bình nhìn quét Tiêu Nam Mục khuôn mặt, dừng hình ảnh chụp được ảnh chụp. Thự Quang Thành đệ nhất trương cư dân chứng sinh thành. Nguyên bản màu trắng tấm cạt, mặt trên ấn Tiêu Nam Mục ảnh chụp, bên cạnh là tên, góc trái bên dưới là cư dân mã hóa 1, tấm cạt thượng còn mang thêm một cái thái dương đánh dấu thủy ấn. Đến là có chút giống thân phận chứng. Làm tốt Tiêu Nam Mục cư dân chứng sau, Tiêu Dương Dương cũng làm tốt, Tiểu Bằng Hữu ngồi ở ghế trên, thực hiếm lạ nhìn hắn tân xử lý tốt cư trú chứng. Ở bọn họ đem cư dân chứng bắt được tay sau, trước mắt lập tức hiện lên nổi lên cư trú chứng sử dụng phương pháp. Nay trương cư dân tạp sẽ là ánh dạng đông chấn duy nhất thân phận chứng, càng là tập thể ngân hàng nhất thể, ở Thự Quang Thành tiêu phí mua sắm, chủ yếu bên trong có đồng vàng liền có thể trực tiếp soát tạp sử dụng. Tiêu Nam Mục cầm cư dân tạp, trong lòng kiên định không ít. Nhìn tạp thượng kia một cái thái dương đánh dấu, Tiêu Nam Mục mặc sức tưởng tượng khởi tương lai nơi này cũng có thể giống mặt thế trước giống nhau. Mà làm căn cứ người sáng lập, tự bạch, tự nhiên cũng xử lý một trường, nhưng nàng cư dân mã hóa là không, bắt được thuộc về chính mình cư dân tạp sau, tự bạch cũng tiếp thu tới rồi sử dụng phương pháp cùng giới thiệu. Nghĩ đến bên ngoài đang ở xây dựng cửa hàng tiện lợi, tự bạch đối mặt sau nhật tử càng mong đợi không ít. Đêm dài, Tiêu Nam Mục nằm trên giường trải lên, còn có chút không quá chân thật cảm giác. Hắn thường thường móc ra mới vừa bắt được không bao lâu cư dân tạp, nhớ tới buổi tối ăn đến cơm, uống đến thủy, còn có hắn dưới thân này một trường từ gia cụ thành bên kia kéo tới hảo gia cụ. Ba ba, ta cảm giác cùng nằm mơ giống nhau, ta ngày mai còn có thể ăn đến cơm sao. Tiêu Dương Dương ôm chặt Tiêu Nam Mục, còn tuổi nhỏ hắn, đã biết hiện tại không giống từ trước. Có thể. Tiêu Nam Mục lại xem mắt cư dân tạp, duỗi tay sờ sờ Tiêu Dương Dương đầu, kiên định trả lời nói. Dương Dương về sau khi lớn lên. Phải hảo hảo báo đáp thành chủ tỷ tỷ biết không? Ân ân. Tiêu Nam Mục đột nhiên nhớ tới, trước kia cùng lao bà cùng đi dâng hương, chùa miếu hòa thượng nói người khác đến trung niên, tất có quý nhân tương ngộ. Có lẽ, tự bạch đây là hắn quý nhân đi. Đêm nay, là Tiêu Nam Mục cùng Tiêu Dương Dương mạt thế tới nay, ngủ đến nhất thoải mái một đêm. Ngày thứ hai, tự bạch đánh giá thời gian, ở cửa hàng tiện lợi đếm ngược cuối cùng vài phút đi tới cửa hàng tiện lợi bên, tinh chờ cửa hàng tiện lợi kiến hảo. Chờ cuối cùng một giây hoàn thành hảo. Kia một tầng lục bố chính chậm rãi hướng bốn phía triệt hồi, lộ ra nguyên do một tòa hai tầng tiểu phòng ở bề ngoài tường soát thuần trắng, trung ương nhất vị trí chính treo một khối chiêu bài, ánh dạng đông cửa hàng tiện lợi. Tự bạch đẩy ra đại môn, bên trong ánh sáng, nhập khẩu biên giác chỗ là quầy thu ngân bên cạnh bãi trí thuốc lá và rượu quầy, tiên thực quầy, lại hướng bên cạnh nhìn lại là tủ đông, bốn phía bãi đầy kệ để hàng, nhưng trên kệ để hàng trống không một vật. Nhưng ở kệ để hàng phía trên có một trong suốt chữ, hay không bổ sung hàng hóa. Tự bạch không hề do dự điểm là. Thấu chương xong. Chương 11 ánh dạng đông ánh sáng. Chương 11 ánh dạng đông ánh sáng. Kia kệ để hàng liền lập tức xuất hiện giam đông, linh tinh vụn vật chính bày hai dương. Lúc này, tự bạch ở chú ý tới mỗi một cái trên kệ để hàng nhất phía dưới đều có đánh dấu vật thể tên, chỉ cần nàng lựa chọn bổ sung hàng hóa sau, là có thể lập tức xuất hiện tương đối ứng đồ vật. Cùng lúc đó chính là. Hệ thống nhắc nhở nàng lại mắc nợ. Tự bạch xem biến sở hữu kệ để hàng, liên thông tầng thứ 2 cũng đều đi dạo biến. Một cái đại khái trên dưới tầng có 100 bình tả hữu cửa hàng tiện lợi lầu 2, quy hoạch một bộ phận nhỏ làm thông thường đồ dùng sinh hoạt, một khác bộ phận là lương du gạo và mì gia vị khu, mà lầu 1 đều là hưu nhàn đồ ăn vặt bày biện khu. Ở tự bạch xem ra, chờ trong tiệm đồ dùng toàn bộ bổ sung lên, có thể xưng được với là một cái loại nhỏ tiểu siêu thị. Tự bạch lại lần nữa lựa chọn bổ sung gạo, trứng gà, cái bẹ, tốc đông lạnh bánh bao, liền ở tự bạch tưởng lại nhiều bổ sung khác đồ ăn ngoại, nàng cảm giác được ngực tê dần, tùy theo cùng với mà đến thân thể vô lực. Tự bạch dựa vào trên kệ để hàng, chậm rãi ngồi ở trên mặt đất. Nàng đây là chuyện gì xảy ra? Nếu có người ở nói, nhất định có thể xem tới được tự bạch sắc mặt rất là tái nhợt. Kiểm tra đo lường đến ký chủ phụ thiếu quá nhiều năng lượng giá trị, thỉnh ký chủ kịp thời trả lại. Đơn giản mà nói. Chính là tự bạch thiếu quá nhiều chướng, đã đạt tới hệ thống tiền nợ cực hạn, không đủ để có thể làm nàng có được một cái khỏe mạnh thân thể. Tự bạch nhìn mắt, nàng năng lượng giá trị phụ 1490000. Ở hôm nay tỉnh lại sau, vì phong phú đồ ăn, nàng trước sau mua sắm số lần cùng không ít hệ thống hạt giống. Còn có đồng ruộng. Hiện tại nàng đã có được mỗi ngày nhưng mua sắm số lần 210 thứ, giải khóa 6 đủ loại tử, tiểu mạch, bắp, đại bạch đồ ăn, khoai lang đỏ, lúa nước, khoai tây. Tiểu mạch là hệ thống tự mang, cũng không có tiêu phí năng lượng giá trị, nhưng mặt khác hạt giống là từ 100 đến 1000, 1 vạn, 10 vạn trở mức giải khóa. Mà nàng hiện tại có được 100 khối đồng ruộng. Nàng đem này 100 đồng ruộng, trước sau các loại đều thượng, đem trong đó 20 khối điển về vì thí nghiệm khu, đem nàng ngày hôm qua đi hạt giống cửa hàng cướp đoạt lại đây hạt giống gieo. Tiểu mạch chỉ cần gieo trồng 2 phút, bắp là 5 phút, đại bạch đồ ăn là 15 phút, khoai lang đỏ cùng khoai tây là 5 cái giờ. Tuy rằng tự bạch không rõ ràng lắm cái này làm ruộng cơ chế, nhưng nguyên bản hơn phân nửa tháng hoặc là vài tháng mới có thể thu hoạch đồ vật, ở một ngày nội đều có thể toàn bộ thành thục, nghĩ đến đều là một ít công nghệ đen. Nghĩ đến nàng ở hậu viện gieo trồng đồ vật, tự bạch chậm rãi đứng lên. Như vậy suy yếu chính mình, đến là rất khó thấy. Tự bạch cầm chút nàng mới vừa bổ sung ở cửa hàng tiện lợi đồ vật sau, ở lầu một quầy thu ngân tính tiền. Quầy thu ngân cùng mặt thế trước không người tự giúp mình thu bạc cơ không có bất luận cái gì khác nhau, chỉ cần đem đồ vật đảo qua, liền nhảy ra giá cả. Ở soát đi ra ngoài mấy trăm năng lượng giá trị sau, tự bạch rõ ràng cảm giác được thân thể của mình càng yếu đi một ít. Hư bạch vừa định rời đi, liền thấy được quầy thu ngân bên còn có một chỗ, có cái vương vức, như là nhắn lại bản đồ vật, mặt trên viết như vậy một câu, nếu như có muốn tìm đồ vật, nhưng tiêu phí tìm kiếm. Chính là hướng dẫn mua đài ý tứ. Chỉ cần là khách hàng muốn mua sắm đồ vật, liền tính là bổn tiệm không có, bổn tiệm cũng sẽ tìm kiếm cung ứng liên nhập hàng. Bản thượng lại hiện lên mặt khác một câu. Tự bạch bị hoảng sợ, đều không có phản ứng lại đây cái này máy là như thế nào biết nàng tưởng chút gì đó. Cũng may nó hồi phục nàng nghi hoặc. Chỉ cần khách hàng đem tay phong trí năng cơ mặt trên, cũng không có thể che chắn trí năng cơ ý tứ, trí năng cơ sẽ lấy ra khách hàng bước tiếp theo muốn làm gì đó ý tưởng. Liền rất thần kỳ. Tự bạch có điểm cảm thấy này ngoạn ý như là một cái khác hệ thống. Đây là bổn vĩ đại hệ thống phân ra tới một sợi tinh thần lực. Cho tới nay, tự bạch liền không có đi che chắn hệ thống này đó. Ở hệ thống giải thích hạ, tự bạch mới hiểu được cái này trí năng cơ có bao nhiêu thần kỳ, chỉ cần trả nổi tiền, mặc kệ là thứ gì, đều có thể cấp tìm tới. Từ hệ thống răm ba câu chung, tự bạch biết ở hệ thống cửa hàng, có thể cùng mặt khác vị diện ngôi cao giao dịch, nàng bên này loại ra đồ vật, đồng dạng cũng có thể ở hệ thống cửa hàng chung bán ra. Nhưng cái này hệ thống cửa hàng giao dịch, là phải đợi tự bạch có được một nhà cửa hàng lúc sau cũng có đệ nhất bút tiêu phí sau mới có thể mở ra ra tới. Nhưng hệ thống cửa hàng cũng không cần trải qua tự bạch đi làm cái gì, nàng chỉ cần đồng ý đem đồ vật bán cho hệ thống cửa hàng giao dịch có thể. Nếu tự bạch yêu cầu mua sắm mặt khác vị diện đồ vật, tắc có thể ở cửa hàng tiện lợi trí năng cơ lưu lại xin mua sắm đơn cùng tiền đặt cọc, trí năng mua sắm cơ hội dựa theo khách hàng nhu cầu, đi cùng mặt khác vị diện giao dịch. Tự bạch nghiên cứu một hồi lâu mới xách theo mới vừa mua đồ vật rời đi. Liên ở tự bạch xách theo đồ ăn trở lại phòng bếp nửa đường chung, đụng phải Tiêu Nam Mục cùng Tiêu Dương Dương. Ở nhìn đến tự bạch tái nhợt sắc mặt, suy yếu bộ dáng, hai người bị hoảng sợ. Thành chủ tỷ tỷ, người không sao chứ? Thành chủ, ngươi có phải hay không đi ra ngoài gặp phải cái gì nguy hiểm, thương đến nơi nào? Bên hai chuyển đến Tiêu Nam Mục cùng Tiêu Dương Dương lo lắng thanh âm. Không có việc gì, đỡ ta trở về đi, này đó ngươi đánh giá chúng ta ba người lượng cơm ăn, đi làm một ít bữa sáng đi. Tiêu Nam Mục tiếp nhận tự bạch trong tay túi, nhìn đến bên trong mễ, trứng gà, chân giò hun khói cải bẹ, tốc đông lạnh bánh bao sau, đầu tiên là vui vẻ theo mà đến chính là nồng đậm cảm động. Tự bạch quả nhiên là cái hảo thành chủ. Như vậy sớm không màng an toàn đi tìm thực vật trở về. Trong lúc nhất thời, Tiêu Nam Mục cũng không có chú ý tới, cũng không tưởng, vì cái gì cắt điện như vậy nhiều ngày, tốc đông lạnh bánh bao còn thực băng. Tiêu Nam Mục vội vàng đỡ tự bạch đi nhà ăn ghế trên ngồi. Tiêu Nam Mục nấu cháo, buồn thượng canh trứng, lại đem tốc đông lạnh bánh bao trưng lên. Lại trưng bánh bao thời điểm, Tiêu Nam Mục mới phản ứng lại đây. Này bánh bao còn đông lạnh. Tiêu Nam Mục thực khiếp sợ, có rất nhiều muốn hỏi không nghĩ ra, nhưng ngại với ăn ké chột dạ. Liền đem bữa sáng ma lưu làm tốt bưng đi ra ngoài. Nhìn so ngày hôm qua nhiều món ăn, tự bạch dơ dơ lên khoẻ miệng, nhật tử một ngày sẽ so một ngày hảo, chờ tới rồi buổi chiều, liền có khoai lang đỏ cùng thổ địa thu hoạch. Đổi làm là kiếp trước, như vậy đồ ăn, nàng ở mặt thế thứ 5 năm mới có thể ăn đến. Thấy tự bạch có ý cười, Tiêu Nam Mục mới an tâm không ít. Trên bàn cơm, tự bạch công đạo Tiêu Nam Mục mau chóng đem cô nhi viện còn không có thu thập tốt địa phương thu thập hảo. Cung cấp Tiêu Nam Mục mỗi tháng 4.000 năng lượng giá trị, bao ở nhưng không bao ăn, cũng ước định hảo năng lượng giá trị ở mỗi tháng giữa tháng phát. Đặc biệt đây là tháng thứ nhất, Tự Bạch trước tiên dự chi 2.000 năng lượng giá trị cấp Tiêu Nam Mục làm hàng ngày chi tiêu. Cửa hàng tiện lợi tuy rằng giá cả cao, nhưng hơi chút tỉnh tỉnh, này một tháng Tiêu Nam Mục phụ tử vẫn là có thể quá đến đi xuống. Đến nỗi Tiêu Dương Dương người tiểu, cũng may người hiểu chuyện, có thể đơn giản hỗ trợ làm điểm nhẹ nhàng sống, Tự Bạch liền chỉ cho hắn mỗi tháng 500 năng lượng giá trị, làm hắn mỗi cách mấy ngày đem bên này phòng ở hơi chút quét tước một chút, chờ bên này có người tới, dẫn người đi đăng ký đại sảnh. Nói là làm Tiêu Dương Dương quét tước, nhưng như vậy tiểu nhân hài tử, nào quét tước đến sạch sẽ nào làm được nhiều như vậy. Tiêu Nam Mục trong lòng biết rõ ràng đây là Tự Bạch biến tướng ở chiếu cố bọn họ, trong lòng cảm động. Lúc trước, Tiêu Nam Mục còn thực lo lắng cho mình có thể làm cái gì, sợ Tự Bạch cảm thấy bọn họ hai người là cái liên lụy, hiện tại hắn là Thự Quang Thành công nhân, cầm Thự Quang Thành tiền lương, trong lòng càng kiên định không ít. Bởi vì Thự Quang Thành hiện tại liền bọn họ phụ tử hai, Tiêu Nam Mục càng như là cái đại quản gia, cái gì đều phải đi làm. Sau khi ăn xong, Tự Bạch liền hồi nàng văn phòng nghỉ ngơi, nàng hôm nay tình huống thân thể thật sự là không cho phép nàng ra cửa. Mà Tiêu Nam Mục tắc mang theo Tiêu Dương Dương đi thu thập mặt khác nhà ở cùng phòng học. Cái này cô nhi viện, tại đây bốn phía xem như tương đối nổi danh, viện trưởng không riêng thu dụng này đó cô nhi, còn dạy dỗ bọn họ đọc sách, chờ đến vừa độ tuổi tuổi tác, lại đem bọn họ đưa đến bên ngoài trường học đi. Bởi vậy, cô nhi viện nội có không ít phòng học. Tiêu Nam Mục dẫn theo Thủy, mang theo Tiêu Dương Dương trà lau trên mặt đất, trên vách tường vết máu. Chờ hắn thu thập hảo trong đó một gian phòng sau, nghỉ ngơi, đứng ở bên cửa sổ, thấy được cổng lớn cửa hàng tiện lợi. Cửa hàng tiện lợi có 2 tầng cao, một chương rất lớn chiêu bài treo ở nhất phía trên, chiêu bài thượng đèn sáng, rất xa liếc mắt một cái là có thể nhìn đến. Đương Tiêu Nam Mục mang theo Tiêu Dương Dương bước vào cửa hàng tiện lợi sau, thẳng đến từ cửa hàng tiện lợi ra tới, hắn đều có một loại nằm mơ cảm giác. Tuy rằng liền bãi bán mấy thứ đồ vật, nhưng rõ ràng liền một đêm thời gian, 2 tầng cao tiểu lâu phòng thì tốt rồi. Tiêu Nam Mục xách theo gạo về đến nhà sau, hắn mới phục hồi tinh thần lại. Hắn là thật sự mệnh hảo. Thấu chương xong. Chương 12 tới, các nàng đều sẽ tưởng lưu lại. Chương 12 tới, các nàng đều sẽ tưởng lưu lại. Cũng không phải mọi người đều có thể giống Tiêu Nam Mục giống nhau, ở mặt thế vừa tới không bao lâu, liền gặp Tự Bạch, bị Tự Bạch mang theo căn cứ. Ban đêm, Hứa Thanh nắm chặt tay lái, biểu tình quật cường, ánh mắt có nước mắt nhưng cũng không có rơi xuống dưới. Ngồi ở trên ghế phụ chính là nàng mụ mụ Hà Mẫn Hành, đồng dạng thần sắc khẩn trương, một tay bắt lấy đai an toàn, sắc mặt tái nhợt nhìn hướng các nàng mà đến tang thi. Mẹ, ngươi đừng sợ, chúng ta sẽ không có việc gì. Hứa Thanh phụ thân nhân công qua đời, Hứa Thanh từ nhỏ cùng Hà Mẫn Hành sinh hoạt ở bên nhau, Hà Mẫn Hành cũng vẫn luôn chưa gả, mặt thế tiến đến khi, các nàng đang ở thân thích trong nhà, bởi vậy bọn họ một đường đều là thân thích nhóm cùng nhau cho nhau nâng đỡ, cùng nhau tránh tai nạn, cùng nhau chuẩn bị đi trước quân đội xây lên căn cứ. Nhưng đồ ăn hôm sau khuyết thiếu, chú thím một nhà liền ghét bỏ nàng cùng mụ mụ chiếm dụng nhà bọn họ được đến đồ ăn. Hai người lượng cơm ăn, tỉnh một tỉnh có thể làm chú thím một nhà 4 người ăn phân bữa sáng. Các nàng bị đuổi đi ra ngoài. Hứa Thanh trộm đoạt một chiếc xe, mang theo Hà Mẫn Hành vẫn luôn hướng xa địa phương khai đi. Nàng không biết nàng đích đến là nơi nào, cũng không biết muốn ở nơi nào dừng lại, càng ngày càng có rất nhiều tang thi theo đuổi không bỏ. Bởi vậy, Hứa Thanh cũng không có chú ý tới nàng khai đi nơi nào. Thẳng đến tang thi càng ngày càng ít, càng ngày càng ít. Hứa Thanh thấy được bốn phía rộng lớn, cách đó không xa có một phòng ở có tầng ánh sáng. Hứa Thanh vui vẻ, mẹ chúng ta được cứu rồi giống như. Nguyên bản một đường nhắm chặt con mắt Hà Mẫn Hành cũng liếc mắt một cái thấy được kia một tầng ánh sáng, mà chiêu bài tốt nhất mặt viết ánh dạng đông cửa hàng tiện lợi. Tiểu Thanh, này nên không phải là chúng ta nhìn lầm rồi đi, mặt thế sau không phải cắt điện sao. Mẹ, chúng ta đánh cuộc một phen, chờ ngày mai trời đã sáng chúng ta lại đi vào. Hai người lập tức quyết định tránh ở bên trong xe, chờ hừng đông. Hai người bọn nàng cứ như vậy nhìn kia cửa hàng tiện lợi ánh sáng chậm rãi tối sầm đi xuống, chỉ để lại chiêu bài thượng kia một mỏng manh ánh sáng. Cho dù là thực mỏng manh, cũng làm các nàng an tâm không ít. Viện môn ngoại có người, hệ thống ở trước tiên liền nói cho Tự Bạch, nhưng Tự Bạch thấy kia hai nữ nhân chậm chạp không có tiến vào, vẫn luôn ngồi ở bên trong xe, liền cũng không có đi mở cửa làm tiến vào. Chỉ là chờ đến ngày hôm sau buổi sáng, Tự Bạch nói cho Tiêu Dương Dương, làm hắn hảo hảo chuẩn bị một chút, hôm nay khả năng sẽ có tân cư dân vào ở. Tiêu Dương Dương trước mắt sáng ngời, vỗ vô ngực, vội vàng bảo đảm làm tốt chiêu đãi công tác. Hứa Thanh cùng Hà Mẫn Hành tỉnh về sau, ở nhìn đến cái kia cửa hàng tiện lợi chiêu bài thượng quan còn ở, tâm càng yên ổn không ít. Hai người cảnh giác cầm gậy gộc, đẩy ra môn. Bốn phía thực an tĩnh đến có chút quái dị. Mẹ con hai tưởng lùi bước trở lại bên trong xe, nhưng đảo mắt lại nghĩ đến chính mình không chỗ để đi, lại ngừng chân. Ba ba, thành chủ tỷ tỷ thật là lợi hại, nàng lại như thế nào biết hôm nay có người muốn tới. Bên hai truyền đến tiểu hài tử vui đùa ầm ĩ thanh âm, nhìn lại, mới nhìn đến có trung niên nam nhân nắm một cái 5-6 tuổi hài tử tay. Ba ba ngươi xem ta. Kia tiểu hài tử ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới các nàng trước người. Bọn họ lúc này mới nhìn đến đứa nhỏ này trên người thực sạch sẽ, thể diện thượng không thấy một tia cho bụi, quần áo mới tinh, trên mặt còn mang theo có chút thịt thịt. Như vậy sạch sẽ hài tử, chính là hiếm thấy. Hứa Thanh nhìn mắt chính mình cùng Hà Mẫn Hành, không nói đứa nhỏ này, hắn bên người đại nhân cũng đem chính mình thu thập sạch sẽ, thể diện diện. Hứa Thanh hai người bị Tiêu Dương Dương mang vào đăng ký đại sảnh, Tiêu Nam Mục cũng không có cùng lại đây. Dọc theo đường đi, Hứa Thanh cùng Hà Mẫn Hành đã hiểu biết không ít về căn cứ này tin tức. Thì như, thanh chủ là cái thực tuổi trẻ tiểu tỷ tỷ. Lại tỷ như, trong thành có thức ăn nước uống. Lại tỷ như, chỉ cần làm việc, liền có cơm ăn. Hứa Thanh cùng Hà Mẫn Hành không quá dám tin tưởng, nhưng là ở nhìn đến tiểu hài tử hồn nhiên lại thịt cảm mặt khi, lại nhịn không được thuyết phục chính mình. Thằng đến tới rồi đăng ký đại sảnh, nhìn đến tự bạch kia một khắc, tâm sửa đổi xuống dưới. Hoan nên đi vào thử quan thành. Bổn thành cố ý hướng mời chào các tiểu nhân tài, nếu hai vị cố ý, có thể đem chính mình lý lịch sơ lược biểu điền một chút. Hứa Thanh tiếp nhận tự bạch cho nàng lý lịch sơ lược biểu. Tay nàng thực dơ, sợ chính mình đem lý lịch sơ lược biểu cấp làm dơ. Như vậy lý lịch sơ lược biểu, nàng làm hờ giờ, tiếp xúc quá vô số lần, dị vãng vẫn luôn phun tào nhìn đến lý lịch sơ lược biểu liền tưởng phun, này sẽ lại lần nữa nhìn đến, Hứa Thanh bị cảm thân thiết, nếu không phải trên người nàng rách nát quần áo, trong tay dơ loạn, nàng đều thiếu chút nữa cho rằng mà thế chỉ là một giấc mộng. Hai vị tỷ tỷ, uống chút thủy. Ở Tiêu Nam Mục dạy dỗ hạ, Tiêu Dương Dương biết không có đại nhân làm hắn kêu A-di dưới tình huống, còn lại người giống nhau kêu vì tỷ tỷ. Tiểu Thanh. Hà Mẫn Hành hoảng sợ, cầm ly nước thủy, có chút vô thố. Mấy ngày này, các nàng nơi nơi tránh tai nạn, thủy khan hiếm, các nàng so với ai khác đều còn muốn rõ ràng. Trước mắt, ở một tòa xem qua đi rất lớn trong viện, có người lấy tới đại khách. Hứa Thanh nhìn ly nước thủy, một trận khát vọng, nàng đã quên nàng có bao nhiêu thiên không có uống đến thủy, môi khô nứt đến sinh đau. Mẹ chúng ta uống. Thủy độ ấm vừa vặn, không nóng không lạnh, Hứa Thanh mồm to một uống mà quang, chỉ cảm thấy thực sảng. Thủy mơ hồ mang theo một cổ ngọt lành hương vị. Bụng truyền đến thầm thì tiếng vang. Hứa Thanh đột nhiên cảm giác được ngượng ngùng, vội vàng tiếp đón mâu thân đem lý lịch sơ lược biểu cấp điển. Dương Dương, lại đi cấp hai vị nữ sĩ đổ nước. Nghe được tự bạch nói, Hứa Thanh cả kinh vội vàng ngẩng đầu. Nay sẽ, Hứa Thanh mới chú ý tới cách đó không xa có một đài máy lọc nước thượng thùng nước tràn đầy. Lại nhìn đến mụ mụ mệt nhọc, cột lấy đầu tóc chung rõ ràng có thể thấy được có mấy sợi tóc bạc. Hứa Thanh có chút muốn khóc. Hứa Thanh cúi đầu, khẽ cắn môi. Tiếp theo rơi vào tầm mắt chính là trắng nón mảnh khảnh tay, kia tay lòng bàn tay công chính phóng một trương khăn giấy. Cảm ơn. Hứa Thanh chần chờ tiếp theo qua khăn giấy, ở trên mặt xoa xoa, mới vừa lau một phen bung liền nhìn đến khăn giấy thượng lập tức liền đen lên. Hứa Thanh nhấp môi, trong lòng thực khẩn trương, tổng cảm giác nơi này minh lượng thoải mái, cùng chính mình không hợp nhau, nhưng nàng là thật sự tưởng lưu lại nơi này. Hứa Thanh nhận thấy được ngồi nàng bên cạnh Hà Mẫn Hành thực khẩn trương, liền cầm tay nàng. Hai người tự cấp lẫn nhau cho nhau cổ vũ. Tự Bạch đang xem các nàng hai người lý lịch sơ lược, nhìn đến Hà Mẫn Hành trước kia là khai quán mì, trước mắt sáng ngời. Hà nữ sĩ, ngươi trước kia khai quán mì, vậy ngươi trừ bỏ mì phở, mặt khác sẽ lộng sao? Bị hỏi đến lời nói Hà Mẫn Hành đầu tiên là sửng sốt, tùy theo gật gật đầu, sẽ, trước kia khai quán mì là bởi vì nguyên liệu nấu ăn tài liệu thiếu, một người vội đến lại đây. Tự Bạch gật gật đầu, theo sau nhìn về phía Hứa Thanh nói, Hứa nữ sĩ trước kia là hờ giờ, chúng ta tuy rằng cũng sẽ thiếu này một loại nhân tài, nhưng là trước mắt tới nói, cái này cương vị cũng không phải như vậy cấp thiếu. Khả năng yêu cầu Hứa nữ sĩ thân kiêm số chức, đem trợ lý sống cũng cấp tiếp thượng. Bao ở, nhưng không bao ăn, có công nhân cơm tương đối tiện nghi. Giai đoạn trước tương đối nhàn, cho nên nguyệt phát 3.000, chờ mặt sau vội đi lên, sẽ tăng lương, Hà nữ sĩ cùng Hứa nữ sĩ có thể suy xét một chút. Nguyên bản nghe được phía trước nói, Hứa Thanh mới vừa tâm trầm xuống, đến nghe được mặt sau trong lòng vui vẻ. Vội vàng mở miệng nói, không suy xét. Nga không không không. Không đối là không cần suy xét, chúng ta muốn ở chỗ này. Thấu chương xong. Chương 13 tương lai khắc khao. Chương 13 tương lai khắc khao. Hứa Thanh ngày hôm qua cùng mẫu thân thảo luận quá, ban đêm là tang thi xuất hiện nhất sinh động thời điểm, nhưng các nàng tới rồi bên này, tang thi càng ngày càng ít, ngẫu nhiên có nhìn đến mấy cái. Nhưng đều khoảng cách nơi này rất xa, cũng không có tới gần. Hơn nữa bên này có điện, còn có thủy. nhìn liền không nghĩ rời đi. Tuy rằng tự Bạch liền hỏi Hà Mẫn Hành kia một câu, Hà Mẫn Hành trong lòng minh bạch có thể là lưu nàng xuống dưới nấu cơm gì đó. Tiểu bằng hữu có nói qua ở chỗ này có làm việc liền có cơm ăn. Nhưng đồ ăn thiếu thốn, sẽ có yêu cầu nàng như vậy một cái nấu cơm á gì sao? Hà Mẫn Hành lại hỉ lại yêu. Nàng cùng Hứa Thanh lúc trước có gia nhập một cái tiểu đoàn đội, mỗi ngày mệt chết mệt sống, cũng chỉ có thể bắt được một hai khối tiểu bánh mì, liền nhiều một ngụm thủy đều là xa xỉ. Hiện tại, nàng còn có thu vào mỗi tháng 3.000 thu vào, ở kia một nhà cửa hàng tiện lợi hẳn là cũng có thể mua được điểm đồ ăn đi. Hà Mẫn Hành tốt đẹp nghĩ. Đem các nàng hai người cư dân chứng xử lý sau, tự Bạch liền làm Tiêu Dương Dương dẫn bọn hắn đi công nhân ký túc xá. Tại đây hơn phân nửa tháng chung, nguyên bản cô nhi viện đã sớm đại biến dạng. Nàng rút thăm trúng thưởng tới rồi nơi ở hai bộ, còn có một cái kho hàng. Hơn nữa ở buôn bán gieo trồng sau lương thực đồ ăn, nàng trả lại thượng một chút thiếu hệ thống năng lượng giá trị, thân thể chuyển biến tốt đẹp không ít, hơn nữa thường thường hoàn thành nhiệm vụ, mặt khác thông thường tiểu đồ vật cũng thêm vào không ít. Phần lớn đều là hệ thống khen thưởng, tỉ như kia đài máy lọc nước, đăng ký đại sảnh thăng cấp. Nguyên bản đăng ký đại sảnh là tùy tiện tìm cái phòng học làm cho, sau lại, chậm rãi chuyển hóa thành hiện nay bộ dáng, kinh điển khoản màu trắng bàn làm việc, trên đỉnh treo một khối màn hình lớn, mặt trên cũng không có hiện ra bất luận cái gì tin tức, mà vách tường càng là soát thành bạch tường, nguyên lai vách tường cũng bị xóa sạch không ít. Làm công khu bởi vậy thập phần rộng mở. Cô nhi viện đã sớm không riêng gì chỉ cần nguyên lai diện tích, mấy ngày nay, tự Bạch mỗi ngày đem sân ra bên ngoài tu đi. Mà nàng chịu đến nơi ở hai bộ, nơi ở chỉ có hai tầng cao, mang một tiểu đình viện, bên trong gia điện chờ nhất nhất đầy đủ hết, hiện tự Bạch tự ở một bộ, một khác bộ Tiêu Nam Mục cùng Tiêu Dương Dương ở trụ. Tiêu Nam Mục thấy các nàng một thân chật vật, liền làm các nàng đi chính mình phòng ở đi tắm rửa một cái. Đến nỗi quần áo, nguyên bản phòng ở liền bị có áo tắm dài, Hứa Thanh cùng Hà Mẫn Hành đem chính mình trên người quần áo giặt sạch, ăn mặc áo tắm dài ra tới. Sạch sẽ nước trôi chiếu vào chính mình trên người, Hứa Thanh cùng Hà Mẫn Hành mới cảm giác chính mình giống sống lại giống nhau. Nhưng bởi vì này không phải chính mình công nhân ký túc xá, là nhà của người khác, Hứa Thanh cùng Hà Mẫn Hành vội vàng rửa sạch sẽ liền ra tới. Mới ra phòng tắm, đã nghe tới rồi một cổ mễ mùi hương, Hứa Thanh cùng Hà Mẫn Hành nuốt nuốt nước miếng. Các ngươi mau tới ăn cơm đi. Đồ ăn đều là vừa thành chủ mang lại đây làm ta nấu lên. Chẳng qua các ngươi phỏng chừng ngày gần đây đều không có như thế nào hảo hảo ăn cơm, không thể ăn quá mức với dầu mỡ, ta liền làm chủ nấu cháo, lộng điểm thanh đạm đồ ăn. Tiêu Nam Mục cười tiếp đón, mấy ngày nay, không phải không có đã tới người khác, nhưng luôn có người không nghĩ lao động liền muốn cướp đồ vật, tự nhiên là bị đuổi đi ra ngoài. Hứa Thanh cùng Hà Mẫn Hành là trừ bỏ bọn họ phụ tử hai cái ngoại, lưu lại nhóm người thứ nhất. Hứa Thanh cùng Hà Mẫn Hành vội vàng nói lời cảm tạ sau, liền ăn lên, nóng hầm hập cháo cũng không chế năng, một ngụm đi xuống, nóng hổi cháo lưu sướng ở dạ dày, thoải mái cấp. Nàng chưa bao giờ có uống qua như vậy hương cháo. Đừng nóng nội, còn có. Nhưng các người nhớ lấy không thể ăn quá no, miễn cho người không thoải mái. Tiêu Nam Mục thấy Hà Mẫn Hành cùng Hứa Thanh ăn đến cấp, cười ha hả khuyên. Nhưng ăn Hứa Thanh cùng Hà Mẫn Hành hai mẹ con liền ôm đầu khóc lên. Đem Tiêu Dương Dương hoảng sợ, vội vàng nắm chặt Tiêu Nam Mục tay. Hà Mẫn Hành rốt cuộc lớn tuổi một ít, khóc một đốn sau liền phục hồi tinh thần lại, xem bên cạnh tiểu bằng hữu Trương Đại đôi mắt ngơ ngác, vội vàng khuyên Hứa Thanh. Ngượng ngùng, làm ngươi chê cười, ta cùng Tiểu Thanh thật sự quá kích động, mấy ngày nay, chúng ta đều không có ăn qua một đốn giống dạng đồ ăn. A Di khách khí, cũng may các ngươi tới chúng ta thử quan thành, về sau hảo hảo công tác, nhật tử sẽ càng ngày càng tốt. Đúng rồi, A Di giữa trưa thời điểm, ngươi yêu cầu xuống bếp làm một bữa cơm đồ ăn, làm thành chủ nếm thử. Hà Mẫn Hành vội vàng đồng ý, liền nói vài câu hảo. Hứa Thanh cùng Hà Mẫn Hành mẹ con hai tự nhiên là trụ một khối, nhưng các nàng công nhân ký túc xá tự nhiên không phải giống Tiêu Nam Mục giống nhau là bộ nhà kiểu Tây, mà là lúc trước trong cô nhi viện tới dạy dỗ bọn nhỏ hấu sư lão sư ký túc xá. Cô nhi viện bên kia phòng ở, thủy điện không thông. Tiêu Nam Mục đáp ứng các nàng, có thể tới nhà hắn tiếp thủy, nhưng mỗi tháng thủy phí các nàng mẹ con hai yêu cầu gánh vác một ít. Sợ các nàng nghĩ nhiều. Tiêu Nam Mục nói cho các nàng, hiện tại thành chủ chỉ tu sửa hảo này hai căn hộ, chờ ngày sau, khẳng định còn sẽ có càng ngày càng tốt. Chỉ cần các nàng hảo hảo công tác, chờ có tân phòng ở kiến thành, lại đi xin, khẳng định cũng có thể trụ thượng như vậy hảo phòng ở. Mặt thế trước, Tiêu Nam Mục là mô đại xưởng tiểu cao tầng, đối những lời này há mồm liền tới, nhưng chủ yếu là hắn cũng không có ở họa bánh nương lớn. Mấy ngày nay cô nhi viện, nga không, thử quang thành biến hóa một ngày so với một ngày đại. Bọn họ thành chủ càng là có được xây dựng dị năng, nhưng còn không phải là còn sẽ có không ít tân phòng ở. Trên thực tế, Hứa Thanh cùng Hà Mẫn Hành vẫn chưa nghĩ nhiều. có thể ở một cái an toàn địa phương có thể có trụ địa phương, lại có ăn, nơi nào còn có thể tâm tư suy nghĩ các nàng hai người không có thủy điện đầy đủ hết nhà kiểu Tây trụ. Tiêu Nam Mục mang các nàng đến ký túc xá sau, liền làm các nàng chính mình quen thuộc hoàn cảnh, có cái gì vấn đề lại đến tìm hắn. Chờ không ai sau, Hứa Thanh kích động ôm lấy Hà Mẫn Hành. Mẹ, chúng ta đi vào một cái hảo địa phương. Đúng vậy Tiểu Thanh A, chúng ta về sau cần phải hảo hảo làm việc, không thể lại ở từ trước trong công ty sở cá cái loại này diễn xuất. Tốt như vậy địa phương, nhưng thật ra các ngươi chú thím kia toàn ra mất mạng tới. Hà Mẫn Hành khí hừ một tiếng, hai người nhìn nhau cười, trong mắt tràn đầy đối tương lai khát khao. Mẹ, chúng ta đi cửa hàng tiện lợi nhìn xem đi, không biết có thứ gì bán, tuy rằng chúng ta hiện tại không có tiền, nhưng ta và ngươi tiền lương có 6.000, không biết nơi này tiêu phí tình huống thế nào, không biết có đủ hay không hoa. Hai người nắm tay đi đến cửa hàng tiện lợi, không cần lo lắng có tang thi lui tới cảm giác thật tốt. Nguyên bản cho rằng kia cửa hàng tiện lợi không quá nhiều đồ vật bán, cho dù có cũng khẳng định tiêu phí cực cao, nhưng không nghĩ tới nơi này cư nhiên liền đồ ăn vặt đều có, giá cả chẳng qua so mặt thế trước giá cả cao thượng gấp đôi, nhưng đặt ở mặt thế tới nói, đó là đại tiện nghi a. Đáng tiếc duy nhất không đủ chính là ra cửa hàng tiện lợi, không phải siêu thị, không có quần áo bán. Hứa Thanh ôm lấy áo tắm dài có chút phát sầu. Các nàng hai người cũng chỉ có một bộ quần áo, nhưng cũng có chút rách nát, ngày mai liền bắt đầu đi làm, mỗi ngày ăn mặc rách nát quần áo nhưng như thế nào hảo. Liên ở các nàng phát sầu thời điểm, Tự Bạch vừa vặn lại đây cửa hàng tiện lợi, nhìn đến các nàng ăn mặc áo tắm dài do dự bộ dáng, trong lòng hiểu rõ. Vội vàng mang các nàng đi chữa vật gian. Tiêu Nam Mục rốt cuộc là cái đại nam nhân, có chút phương diện không cẩn thận cũng thực bình thường. Thấu chương xong. Chương 14 đệ 2 ra cửa hàng. Chương 14 đệ 2 ra cửa hàng. Chữ vật gian là chuyên môn tới phóng từ trước cô nhi viện đồ vật, bên trong có chút quần áo là từ trước tới bên này mang hài tử ấu sư, lúc ấy thu thập thời điểm, Tự Bạch đem này có thể sử dụng, đều phóng tới chữ vật gian. Này đó quần áo các ngươi có thể chọn lựa chút thích hợp chính mình, đến nỗi bên người quần áo, chờ ta sinh hoạt có đi ra ngoài, giúp các ngươi mang chút trở về. Cửa hàng tiện lợi không phải không thể mua sắm mấy thứ này, nhưng làm thông qua cửa hàng tiện lợi bên kia tìm kiếm lại mua sắm. Kia phí dụng cực cao. Tại đây nửa tháng tới, Tự Bạch thật vất vả rửa không ngừng làm ruộng bán lương thực, mới còn thượng không ít nguyên bản thiếu hạ năng lượng giá trị, làm nàng thân thể chuyển biến tốt đẹp không ít. Nàng nhưng không nghĩ bởi vì như vậy điểm việc nhỏ, lại làm nàng mắc nợ một tuyệt bút. Dựa theo nàng kiếp trước ký ức, nàng sẽ ở đêm nay thức tỉnh dị năng, chờ thức tỉnh dị năng sau, an toàn tính càng cao. Tại đây sẽ, Tự Bạch phòng không phải tăng thi, mà là người. Đa tạ thành chủ, nếu là nhân tiện nói, liền phiền toái thành chủ. Hứa Thanh vội vàng đồng ý, liền cùng Hà Mẫn Hành cùng tiến lên chọn lựa quần áo. Nguyện ý tới cô nhi viện đương ấu sư, phần lớn đều là có chút tuổi. Hà Mẫn Hành nhưng thật ra lập tức chọn hảo mấy bộ tắm rửa quần áo, nhưng Hứa Thanh hơn 20 niên hoa, không một kiện thích hợp nàng, hơn nữa gầy, nơi này quần áo mặc vào cũng lỏng lẻo. Đành phải từ áo tắm dài chung rút ra chói thẳng của lấy, nhưng hiện giờ cũng không có gì hảo lựa chọn. Các nàng ở thay quần áo thời điểm, Tự Bạch cũng không có ở bên trong. Nàng liền đứng ở chữ vật gian bên ngoài, lật xem nổi lên hệ thống, nàng cá nhân tin tức. Cứu vớt hệ thống. Ký chủ, Tự Bạch. Năng lượng giá trị, 12350000. Cư dân, cứu vớt nhân số, 4. Có được cửa hàng, 1. Có được tài sản, nơi ở 2 đống, cửa hàng tiện lợi 1 gian, 1 cái kho hàng, 200 khối đồng ruộng. Nhưng xem xét trung thành nhân số cập trung thành độ. Tự Bạch điểm xem xét. Đầu tiên rơi vào trước mắt đó là bài tự ở thủ vị Tiêu Dương Dương 95%, Tiêu Nam Mục 89%, Hứa Thanh 40%, Hà Mẫn Hành 30%. Tự Bạch nhướng mày, Tiêu Dương Dương là tuổi con nhỏ, trung thành độ cao thực có thể hiểu biết, Tiêu Nam Mục trung thành độ, bọn họ ở trung xuống dưới, ở kiến thức tới rồi căn cứ sau khi biến hóa, còn lại là ngày càng dâng lên, nhưng nàng không nghĩ tới chính là Hứa Thanh cùng Hà Mẫn Hành lúc này mới ngày đầu tiên gặp mặt liền có 3%40%. Tự Bạch cờ lạc mở cư dân kỹ càng tỉ mỉ tin tức, nhìn đến Hứa Thanh cùng Hà Mẫn Hành hai người từ nhỏ đến lớn tin tức, phát hiện là hai cái thủ pháp người tốt nhì, vòng là mạt thế tới, đều không có khi dễ quá những người khác, có thể nói là hai người thành thật. Đem tin tức tắt đi lúc sau, liền thấy được các nàng đã đổi hảo quần áo sau. Nhìn đến Hứa Thanh không hợp thân quần áo, yên lặng cầm quần áo cũng liệt vào tiếp theo độn hóa tân mục tiêu. Nay sẽ chính tháng 5, thời tiết càng ngày càng nhiệt, chờ lại quá mấy tháng liền sẽ trở nên cực lạnh. Quần áo cũng yêu cầu chuẩn bị đi lên. Đại khái là không gặp Tự Bạch cười quá, Hứa Thanh có chút khẩn trương, cùng Hà Mẫn Hành vội vàng cùng đi giúp Tiêu Nam Mục làm việc. Mà Tự Bạch còn lại là đi rèn luyện thân thể. Chờ 2 giờ sau, nàng cửa hàng thức ăn nhanh hoàn thành. Cửa hàng thức ăn nhanh kiến hảo sau, cùng cửa hàng tiện lợi giống nhau phát ra một tiếng vang lớn, cùng thời khắc đó, tự bạch cá nhân tin tức bản có được cửa hàng số lượng từ biến đổi thành nhị. Cửa hàng thức ăn nhanh tuyển dụng pha lê môn, từ ngoài nhìn vào, bên trong bố trí lịch sự tao nhã, nói là đi phía trước vong hồng nhà ăn cũng không quá, đi vào trong tiệm, một cổ gió lạnh thổi tới, thổi tan thời tiết nóng, làm nhân tinh thần không ít. Tự bạch đi đến sau bếp, đối đầy đủ hết đồ làm bếp rất là vừa lòng. Hứa Thanh cùng Hà Mẫn Hành là lần đầu tiên nghe được như vậy thanh âm, sợ tới mức các nàng tưởng tang thi đột kích, vội vàng cầm lấy trong tay gạch, hơn nữa một bên tìm còn có hay không khác vũ khí tới phòng thân, một bên tún qua Tiêu Dương Dương hướng nhà ở phương hướng chạy tới. Thấy Tiêu Nam Mục còn ở sửa sang lại phế tích, Hứa Thanh nóng nảy, cắn hạ môi, vội vàng lại chạy về tới tún hạ Tiêu Nam Mục. Tiêu đại ca, ngươi còn thất thần làm cái gì, chạy mau a tang thi tới, chúng ta trốn về phòng an toàn một ít, không chuẩn là có thể tránh thoát một kiếp. Hứa Thanh thực tang, nàng như thế nào đều không có nghĩ đến nguyên bản không thế nào tới gần bên này tang thi đột nhiên đột kích, hiện tại trên thế giới không còn có an toàn địa phương đi. Tiêu Nam Mục không có phòng bị người một túm, nện bước lảo đảo, cũng may kịp thời đứng vững, mới không có té ngã đi xuống. Không có việc gì, không cần khẩn trương, đó là thành chủ làm ra tới động tĩnh, ta mang các ngươi đi xem. Tiêu Nam Mục nghĩ đến ngày hôm qua này một nhà cửa hàng bắt đầu tu sửa, suốt tiêu phí cả ngày thời gian. Phải biết rằng lúc trước cửa hàng tiện lợi cũng liền cả đêm, cũng không biết là cái gì cửa hàng, yêu cầu hoa cả ngày thời gian. Tiêu Nam Mục kích động, vội vàng kêu Tiêu Dương Dương lại đây. Thanh chủ làm ra tới động tĩnh. Hứa Thanh có chút chần chờ, nhưng nghĩ nghĩ vẫn là kéo qua Hà Mẫn Hành tay cùng nhau theo đi lên. Cửa hàng thức ăn nhanh cùng cửa hàng tiện lợi cách một cái tiểu đường phố, ở nguyên lai cô nhi viện bên ngoài, nhưng ở gần nhất tu lộ cải tạo phòng ốc sau, đã đem bên ngoài cũng cùng về ở Thự Quang Thành trong phạm vi. Hứa Thanh cùng Hà Mẫn Hành cũng bởi vậy không có nhìn thấy đang ở tu sửa cửa hàng. Sửa chữa và chế tạo tài liệu là từ hệ thống mua sắm, căn cứ hệ thống phản hồi tới, loại này xi măng cùng gạch là đến từ cao một tầng vị diện chế tạo, phòng chấn động dùng bền, càng có thể chống đỡ thương tổn, bình thường trình độ thuốc nổ khởi không đến bất luận cái gì tác dụng. Tự bạch đầu tiên là mua sắm một ít, tu sửa hảo sau, dùng dịu chờ sắc bén công cụ mạnh mẽ chém vào gạch thượng, phát hiện liền một cái đao ngân đều không có lưu lại. Quyết đoán lại mua một số lớn, dùng để tu sửa tường vây. Mấy ngày nay, Tiêu Nam Mục công tác chính là tu sửa hảo rất cao lại rất dài tường vây. Nguyên bản tự bạch là nhìn chúng phòng hộ cháo, nhưng giá cả quá mức với sang quý, nàng căn bản là không đủ sức, lui mà cầu tiếp theo, nàng lựa chọn giá cả tiện nghi, liền trước đem này đó mua, tả hữu trở về sau có bao nhiêu năng lượng giá trị, lại mua phòng hộ cháo, hai cái chồng lên lên, căn cứ càng thêm an toàn. Bởi vậy, tự bạch đem phụ cận khu vực toàn bộ biến thành căn cứ trong phạm vi. Dùng cho tu lộ chính là bình thường xi măng, nghe nói là người ta tàn khuyết phẩm, giá cả càng vì tiện nghi, mua một tấn giá cả chỉ đủ mua dùng phòng hộ tác dụng 1/3. Chờ mấy người bọn họ đến thời điểm, liền thấy được một đống mới tinh phòng ốc, xuyên thấu qua cửa kính, bọn họ liếc mắt một cái liền thấy được ở bên trong tự bạch, cửa hàng ước chừng có 4-5 chục bình lớn nhỏ, bên trong bày biện không ít bồn hoa, cùng một chất cái bàn phối hợp cùng nhau, đã có vài phần lịch sự tao nhã. Này lại là một nhà hàng. Tuy rằng có chút không lớn, nhưng hoàn cảnh tuyệt đẹp, bước vào kia một khắc, có một cổ nhàn nhạt thanh hương ập vào trước mặt, không khỏi làm người thả lỏng lại. Các ngươi tới. Hà nữ sĩ, nơi này chính là ngươi kế tiếp yêu cầu công tác địa phương. Nguyên liệu nấu ăn có thể mỗi ngày làm tiểu tiêu đi kho hàng đưa cho ngươi. Này sẽ liền chờ ngươi bộc lộ tài năng. Hà Mẫn Hành thực kinh hỉ, vội vàng đồng ý, chỉ là tốt như vậy hoàn cảnh, liền dùng tới khai cửa hàng thức ăn nhanh sao? Hà Mẫn Hành do dự một chút, liền hỏi xuất khẩu. Này một vấn đề, không riêng gì Hà Mẫn Hành muốn hỏi, vài người khác cũng muốn hỏi. Mặt thế, kia có như vậy chú ý. Tự bạch ngữ khí bình đạm, chờ bên này cửa hàng chợ đều nhất nhất xây dựng hảo, thành dân có lương thực, có thể ăn no, có áo mặc, có phòng trụ, đến là có thể suy xét định giá cao nhà ăn. Hiện tại, gánh thì nặng mà đường thì xa. Thấu chương xong. Chương 15 thức tỉnh thất bại. Chương 15 thức tỉnh thất bại. Tự bạch có được tài sản, nhà ở cửa hàng cùng kho hàng chờ, nàng đều có thể thông qua hệ thống tới xem xét bên trong tình huống. Tự bạch chỉ cho Tiêu Nam một kho hàng bên kia mở cửa quyền hạn, cùng hắn ngày thường công tác lấy vật. Kho hàng nội, nàng chỉ thả một ít mại bảo tồn đồ ăn, nhưng có đôi khi mới vừa thu hoạch xuống dưới đồ ăn, tự bạch cũng sẽ cùng nhau trước đặt đến kho hàng. Tiêu Nam một đi kho hàng cầm đồ ăn lại đây. Hà Mẫn Hành tiếp nhận sau, liền đi sau bếp bắt đầu làm cơm trưa. Mà Hứa Thanh cùng Tiêu Dương Dương đi theo đi chợ thủ. Cửa hàng trong đại sảnh, liền dư lại tự bạch cùng Tiêu Nam Mục. Chờ trễ chút ngươi cùng Hà nữ sĩ thương lượng một chút quay đầu lại muốn cửa hàng thức ăn nhanh muốn làm cái gì đồ ăn, định giá này đó. Chỉ cần không lỗ bổn, định giá thấp điểm cũng không thành vấn đề. Tự Bạch tuy rằng tưởng sớm một chút kiếm càng nhiều năng lượng giá trị, nhưng nàng cũng không tưởng đem lợi nhuận phóng thức ăn thượng. Cư dân nếu là liền cơm đều ăn không nổi, như thế nào có tâm làm việc. Tự Bạch không có khả năng mọi chuyện đều chính mình thượng thủ, trước mắt vị này trung thành độ cao tới 89% người, tự nhiên không lo lắng hắn sẽ dễ dàng phản bội chính mình, đã sớm làm hắn biết được nàng này đó hạt giống giá cả. Những việc này, điều chỉnh tiêu điểm Nam Mục tới nói cũng không khó, hắn vội vàng đồng ý lúc sau, liền mở miệng hỏi, có phải hay không muốn tiếp nhận càng nhiều cư dân lại đây? Tự Bạch gật gật đầu, nay nửa tháng tới nay, nàng kỳ thật cũng là có suy xét muốn tiếp nhận nhiều người, nhưng có lẽ là thành Bắc vùng này quá mức với xa xôi, đi ngang qua người rất ít. Thật vất vả có người vào được, nhưng cũng không phải cái gì người tốt. Thấy bọn họ một nam một nữ một tiểu hài tử, liền nổi lên cướp đoạt tâm tư. Trước mắt trong căn cứ, lương thực tạm được, cũng có trụ địa phương, là thời điểm muốn tiếp nhận tân người. Tự Bạch cùng Tiêu Nam Mục thương lượng hồi lâu, thẳng đến Hà Mẫn Hành thiêu hảo đồ ăn, bọn họ mới không tiếp tục giảng đi xuống. Hà Mẫn Hành liền làm một đạo cà chua xào trứng, buồn thiêu bí đỏ, bạo xào tiểu bạch đồ ăn, thượng canh cải thảo. Trong căn cứ cũng không có thịt loại, liền đơn giản đồ ăn xào thịt ti đều làm không được. Nhưng cũng may Hà Mẫn Hành trù nghệ có thể, đơn giản thức ăn chay đều làm được mỹ vị không ít. Tự Bạch đối cửa hàng này kiếm tiền năng lực lại khẳng định không ít. Tuy rằng mặt thế sau, đại gia chỉ để ý có hay không ăn, sẽ không chú ý có đẹp hay không vị. Nhưng ăn ngon đồ ăn, lệnh nhân tâm tình vui sướng. Cứ việc có được 20-30 năm quán mì kinh nghiệm Hà Mẫn Hành, lúc này cũng thực khẩn trương, nhưng thấy bọn họ ăn khai, chậm rãi liền thả lỏng xuống dưới. Sau khi ăn xong, Tiêu Nam Mục thấy Hà Mẫn Hành cùng Hứa Thanh không muốn đi nghỉ ngơi, một hai phải đi theo hắn làm việc, liền làm các nàng chém bó củi, chuẩn bị dựng chuồng heo, chuồng gà vịt vòng chờ. Đây là hắn cùng Tự Bạch thương lượng tốt, bước tiếp theo muốn dưỡng thượng tiểu động vật, tranh thủ sớm ngày ăn thượng thịt. Mà Tự Bạch tự nhiên là đi kiến tường vây, cũng may loại này kỹ năng cũng không phải rất khó, bằng không quang nàng cùng Tiêu Nam Mục loại này thường dân, còn không nhất định làm được. Mấy người vẫn luôn bận việc đến buổi tối mới nghỉ ngơi về phòng. Về phòng trước, Tự Bạch nói cho bọn họ, đêm nay không có gì sự nói, đừng tới tìm nàng, nàng có chuyện quan trọng phải làm. Đêm nay là nàng thức tỉnh nhật tử, mới vừa thức tỉnh dị năng giả thực dễ dàng ngộ thương đến người khác. Một cái giờ đi qua, hai giờ đi qua. Tự Bạch nằm ở trên giường, trước sau không có nhận thấy được nàng thân thể có bất luận cái gì biến hóa. Phải biết rằng ở thức tỉnh trước, thân thể nóng lên phát sốt, nhưng nàng hiện tại thân thể vô cùng đồng, hoàn toàn không có muốn thức tỉnh một chút dấu hiệu. Tự Bạch đứng dậy làm vài tổ cao cường độ vận động sau, đến ra kết luận. Đại khái nàng này một đời là thức tỉnh không được. Đúng vậy. Tự Bạch. Sửng sốt một hồi lâu, Tự Bạch mới phục hồi tinh thần lại, ngươi như vậy xác định, có phải hay không đã sớm biết. Đúng vậy, cũng không phải trở về một sống, sở hữu sự tình đều có thể như trên một đời giống nhau phát triển. Ta đây kiếp trước đã phát sinh quá, có phải hay không này một đời đều sẽ không phát sinh. Kia những người khác vận mệnh có phải hay không cũng sẽ thay đổi. Hiệu ứng bơm bướm. Ngươi kiếp trước mặt thế lúc đầu nhưng không có giống hiện tại dễ chịu. Tự Bạch, tốt. Đúng vậy, kiếp trước mặt thế năm thứ nhất đến đệ tứ năm, nàng đều đang không ngừng vì chính mình kia một ngụm lương nỗ lực, nàng muốn nỗ lực sát tang thi làm nhiệm vụ, mới có thể sống sót, ngay từ đầu thường xuyên đói bụng là thường có sự tình, đặc biệt ban đầu, nàng không có dị năng thời điểm. Thẳng đến mặt thế thứ 5 năm, nàng mang đoàn đội ngày càng cương đại, nhật tử mới như là người sống giống nhau. Bởi vì không có trả hết mắc nợ, Tự Bạch thể năng không có thể khôi phục giống như trước giống nhau, nàng nguyên kế hoạch là dị năng sau khi thức tỉnh, đi trước phố xá sâm ớt. Hiện tại Tự Bạch chỉ có thể một lần nữa chế định tân kế hoạch. Trước rửa sạch rớt quanh thân tang thi, luyện tập, chờ mấy ngày nữa, lại hướng trung tâm thành phố đi. Liên ở Tự Bạch chuẩn bị ngủ khi, nàng nghe được cổng lớn bên kia truyền đến đại xảo đại nháo thanh âm. Thanh âm này ở ban đêm quá mức với đột ngột. Không riêng gì Tự Bạch nghe được, liền Tiêu Nam Mục, Hứa Thanh, Hà Mẫn Hành mấy người đều nghe được tiếng vang, vội vàng đứng dậy, lấy quá phòng thân công cụ. Từng người đều tránh ở bên cửa sổ, trộm nhìn lại. Toàn bộ thử quang thành trong phạm vi, đều ở hệ thống theo dõi thị giác. Tự Bạch ở trong phòng, nhìn cổng lớn bên kia hình ảnh. Cổng lớn chỗ, có 8 người, trong đó 6 cái nam nhân, 2 nữ nhân. Này 8 người trên người rách tung tóe, trên mặt, quần áo các đều dính vào vết máu. Mà một cái thân cao tinh tế thon dài nữ nhân chính hung hăng phiến một cái khác kiểu tiểu nhân nữ nhân một cái tát. Còn lại 6 cái nam nhân trầm khuôn mặt, cá biệt người muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không đem nói ra tới. Xem ra, là khởi nội đấu. Tự Bạch nhướng mày, tĩnh nhìn một màn này. Một lát sau, liền có người tiến lên kéo lại kia nữ nhân, tựa hồ là đem người khuyên ở. Mấy người vào cửa, đi cửa hàng tiện lợi, ở cửa hàng tiện lợi nội lại phát ra một trận vui mừng, giống lâu ở hoang mạc người nhìn đến thủy giống nhau, điên cuồng đem trên kệ để hàng đồ ăn vặt, lương khô chờ, dọn đi rồi một đồng lớn. Nhìn thấy một màn này, Tự Bạch vội vàng chạy tới nơi. Cửa hàng tiện lợi nội. Làm này nhóm người lão đại Bánh Hoa, thấy có người đã dành trước ở trên kệ để hàng cầm bao đồ ăn vặt, đang muốn hủy đi đóng gói, vội vàng ngăn lại. Đừng lộn xộn, nơi này có kỳ quặc, đừng vì một chút ăn, mất đi tính mạng. Bánh Hoa có thể làm này nhóm người lão đại, tự nhiên là có chỗ hơn người, mặt thế tới nay, hắn nhanh nhạy cẩn thận tính tình, làm này nhóm người tránh thoát một lần lại một lần nguy hiểm, chặt chẽ bảo vệ chính mình tính mạng. Đối Bánh Hoa nói, đại gia tự nhiên là nghe, nhưng đồ ăn cũng liên tiếp, liền đặt ở chính mình bên chân, theo sau toàn thân để phòng nhìn nhìn bốn phía. Nơi này có ít giá cách, là có người khai. Chính là cái này năng lượng giá trị là cái gì? Bất quá xác thật cũng đúng vậy, nơi này có điện, không phải có đại lao ở chỗ này khai cửa hàng, còn có thể có khác nguyên nhân. Bánh Hoa quan sát một chút đến ra kết luận, hắn nói âm vừa ra, còn lại vài vị hít hà một hơi. Mặt thế đồ ăn khan hiếm, thế nhưng còn sẽ có người lấy ra tới bán. Mọi người xem chính mình bên chân đồ ăn vặt, nuốt hạ nước miếng, còn hảo bọn họ động thủ không nhanh như vậy, chỉ cần là không cẩn thận đắc tội tới rồi nào đó đại lao, kia bọn họ chẳng phải là. Thấu chương xong. Chương 16 trà ngôn trà ngữ. Chương 16 trà ngôn trà ngữ. Bọn họ sở dĩ đại buổi tối còn ở bên ngoài, chính là có người không cẩn thận trêu chọc đến người khác, mặt sau rước lấy tang thi đàn, truy chạy bọn họ một đường. Nay dọc theo đường đi đã có 5-6 hy sinh cá nhân, nhiệm vụ cũng không hoàn thành. Vừa vặn giống cửa chỗ có cái thẻ bài viết thự quan thành, đây là một cái tân căn cứ sao. Chính là vì cái gì cảm giác nơi này đầu đều không có người giống nhau. Bánh Hoa không thể lý giải, nhưng đi ra cửa hàng tiện lợi, liếc mắt một cái liền thấy được xa xa có người đi tới thân ảnh, nhưng sắc trời quá ám, cũng không có thấy rõ ràng người tới là nam hay nữ, cũng phân không ra rốt cuộc là người vẫn là tăng thi. Có cái gì lại đây, đại gia tiểu tâm một ít. Tự Bạch đi tới thời điểm, liền thấy được này 7-8 cá nhân. Cầm dao xẻ dưa hấu dịu gậy bóng chảy chờ đối với nàng. Mà Tự Bạch vừa đến không bao lâu, Tiêu Nam Mục cùng Hứa Thanh mấy người theo sau liền đến. Hai bên người liền như vậy đối diện, ai cũng không mở miệng. Chỉ nhìn một cách đơn thuần người tới nói, rõ ràng là đứng ở cửa hàng tiện lợi bên trong Bánh Hoa này nhóm người càng tốt hơn, nhưng cố tình nữ nhân kia cũng chỉ ăn mặc một thân đồ thể dục, trên tay đem chơi một phen truy thủ, cũng không có khác vũ khí, chỉ lẳng lặng đứng ở kia ở, liền làm người không đánh cái dùng mình. Liền tại đây sẽ có một nữ nhân mở miệng. Vị này tỷ tỷ, mọi việc chú ý trước tới sau lại, nơi này, chúng ta trước tới. Tự Bạch nhận ra tới nói chuyện người này, là vừa ở cửa bị phiến bàn tay nữ hài tử, nhìn mắt nàng trong tay còn cầm một cái tiểu bánh mì, hơn nữa đã ăn hơn phân nửa. Ngươi ăn cái gì ngươi trả tiền sao, không trả tiền khó mà làm được. Đi quầy bên kia đem tiền thanh toán. Tự Bạch ngữ khí cùng ngày xưa không có gì bất đồng, nhưng đại gia tầm mắt hướng Hoàng Kỳ Kỳ bên này nhìn qua, nàng trên mặt một tao. Nhưng phản ứng lại đây lúc sau, eo cũng thẳng thắn không ít. Hiện tại là mặt thế A, không trả tiền liền ăn là thái độ bình thường. Lại xem cái này xuyên đồ thể dục nữ nhân, toàn thượng đến hạ, toàn thân đều sạch sẽ, ngũ quan tinh xảo, một đầu tóc đẹp khoát trên vai. Như vậy mỹ nhân đặt ở mặt thế trước cũng là một chi tiểu diễm hoa, càng miễn bản này sẽ, mọi người đều không biết có bao nhiêu thiên không có tắm rửa, toàn thân đều là bùn, một cổ hãn xú vị, ở như vậy đối lập hạ, Hoàng Kỳ Kỳ rất là ghen ghét. Nhưng nàng mới vừa làm hại đoàn đội đã chết những người này, hiện tại thật sự không thích hợp lại nháo ra điểm cái gì. Nghĩ vậy, Hoàng Kỳ Kỳ đầu tiên là thật ngượng ngùng túi đầu, trộm miêu Bánh Hoa vài lần, nũng nịu nói, Bánh ca, Kỳ Kỳ thật sự là quá đói bụng, nhịn không được, nhưng là Kỳ Kỳ không có tiền phó, vị này tỉ tỉ, có thể hay không không uy hiếp ta, ta thực sợ hãi. Tự Bạch không có bất luận cái gì biểu tình nhìn Hoàng Kỳ Kỳ liếc mắt một cái, đến là cùng nàng không hợp mặt khác một nữ tử đàm thanh cười nhạo một tiếng. Theo sau cùng Tự Bạch chào hỏi. Xin hỏi ngài là chủ tiệm sao, vẫn là Thự Quang Thành thành chủ? Ta muốn hỏi một chút, gia nhập Thự Quang Thành nói, yêu cầu điều kiện gì? Đàm tỷ. Tự Bạch còn không có nói chuyện, người khác liền nóng nảy. Đàm tỷ ngươi sao lại có thể phản bội chúng ta? Chúng ta là một cái đoàn đội, nói tốt muốn cùng nhau nỗ lực tồn tại. Đàm Thanh có dị năng, có Đàm Thanh ở, bọn họ hệ số an toàn cao một ít, tự nhiên không hy vọng Đàm Thanh rời đi. Đàm tỷ tỷ. Ngươi có phải hay không còn đang trách ta? Ta thật sự không phải cố ý, ngươi không cần tức giận như vậy, cùng lắm thì ta về sau liền không cùng các ngươi cùng nhau làm nhiệm vụ, ta ở trong căn cứ làm hậu cần chờ các ngươi trở về. Đàm Thanh Trắng liếc mắt một cái, chúng ta một không lương thực nhị không cái giống dạng địa phương, ngươi có cái gì hậu cần có thể làm? Còn có, Lão tử đã sớm chịu không nổi ngươi cái này trà xanh, còn có mặt mũi ở chỗ này nói không cần sinh khí, ngươi như thế nào bất hòa chết đi huynh đệ nói các ngươi không cần chết, ta tới thế các ngươi chết. Đến nỗi các ngươi cũng có thể lưu lại a. Nơi này có điện, còn có ăn, đừng nói các ngươi không nghĩ lưu. Đàm Thanh ở tự bạch tiến vào sau, lập tức liền nổi lên muốn lưu tại Thự Quang Thành ý tưởng. Tuy rằng không biết bên này tình huống, nhưng là mấy người này đều xiêm y chỉnh tề sạch sẽ, tinh thần mười phần, liền kia đi theo tại bên người tiểu hài tử đều bị dưỡng hắc hắc mập mạp. Nơi này căn cứ còn có ra cửa hàng tiện lợi ở, còn có điện. Này không thể so nguyên lai căn cứ hương. Đàm Thanh nói, làm ở đây nhân tâm không động đậy đã, sôi nổi hướng Bành Hoa nhìn lại. Tự bạch cũng không nghĩ tới có người nhắc tới việc này. Đến là tỉnh nàng hỏi bọn hắn muốn hay không gia nhập Thự Quang Thành. Từ bọn họ tiến vào bên trong thành sau, hệ thống nội liền đổi mới bọn họ cá nhân tin tức, vứt bỏ cái kia Hoàng Kỳ Kỳ, Đàm Thanh cùng Bành Hoa đến là nàng tưởng chiêu tiến vào người, đến nỗi những người khác trung quy trung củ, người thành thật chiếm đa số, đến cũng còn hảo. Tự bạch từ tùy thân trong không gian móc ra nàng ngày gần đây viết Thự Quang Thành thủ tục, đưa cho Đàm Thanh. Hảo hảo chuẩn thủ mặt trên điều ước liền hảo, không khác yêu cầu. Tưởng ở tiến vào Thự Quang Thành, cùng Hứa Thanh đi xử lý cư dân chứng. Nga đối, trừ bỏ cái này nữ, ta không chào đón sau lưng hố đồng đội người. Đang xem Hoàng Kỳ Kỳ tư liệu thời điểm, liền thấy được nàng tao thao tác một đống, đoạt người khác tinh hoạch, chọc đến người khác trả thù, hấp dẫn tới khác tăng thi, đem không ít đội viên đều hố. Ta không có kia đều là hiểu lầm, ngươi không thể như vậy đối ta, Bành ca ta tưởng cùng các ngươi ở bên nhau, chúng ta nhận thức như vậy nhiều năm, ngươi còn không biết ta tính cách sao. Hoàng Kỳ Kỳ hung tợn trừng mắt nhìn mắt Tự Bạch, vội vàng sốt ruột cùng Bành Hoa giải thích, cầu xin. Nhưng Tự Bạch là không có tâm tư nghe nàng trả ngôn trả ngữ. Nơi này có thể dùng tinh hoạch trả tiền, nhớ rõ làm nàng đem tiền thanh toán. Tự Bạch công đạo vài tiếng, liền phải rời khỏi cửa hàng tiện lợi. Liền ở nàng xoay người rời đi khi, Đàm Thanh cất cao giọng nói, thành chủ, cảm ơn. Đám người đi rồi, đại gia vội vàng đem chính mình trong tay tinh hoạch đổi không ít lương khô. Ở Tiêu Nam Mục nhắc nhở hạ, bọn họ mới phát hiện lầu 2 chỗ còn có gạo cùng đồ ăn bán. Cả kinh bọn họ vội vàng mua một đồng lớn, đi theo Hứa Thanh đi xử lý cư dân chứng. Bành Hoa ở kiến thức đến lầu 2 cửa hàng tiện lợi sau, cũng yên lặng đi theo Hứa Thanh mặt sau, nhưng đi phía trước, vẫn là giúp Hoàng Kỳ Kỳ thanh toán khoản, cũng cho nàng một chút ăn cập một quả tinh hoạch. Nhận thức nhiều năm, nhiều lần cứu giúp, điểm này đồ vật ở mặt thế giá trị rất cao, ngươi cũng rất rõ ràng, coi như toàn bằng hữu một hồi đi, ngươi hảo hảo phù hộ chính mình. Không, các ngươi đi rồi, giữ lại ta một người, như thế nào trở về? Các ngươi sao lại có thể như vậy ích kỷ? Hoàng Kỳ Kỳ luống cuống. Nàng cùng Bành Hoa là cao trung đồng học, nhận thức 10 năm sau, nàng vẫn luôn đều biết Bành Hoa người này thực giảng nghĩa khí. Bọn họ hai nhà là cùng cái tiểu khu, hơn nữa bọn họ trước kia là đồng học, Bành Hoa liền đem nàng mang lên. Nàng không dám tưởng tượng nếu là nàng không có Bành Hoa, nàng còn có hay không mệnh đáng nói. Nghe được lời này, Bành Hoa ngừng bước chân, hắc mặt, người chết không thể sống lại, mọi người đều không có oan ngươi cái gì, nhưng cũng không thiếu ngươi, tự giải quyết cho tốt. Chỉ để lại Tiêu Nam Mục mỉm cười xem Hoàng Kỳ Kỳ. Hoàng Kỳ Kỳ vội vàng chạy về cửa hàng tiện lợi lại ôm một đồng lớn, nhưng nàng phát hiện nàng như thế nào đều ra không được sau, nàng sửng sốt một chút, theo sau vui vẻ, không trả tiền ra không được, kia nàng liền không ra đi, nơi này có nhiều như vậy ăn, đủ nàng sinh hoạt thật lâu. Nhưng đương nàng có loại này ý tưởng sau, có một cổ rất lớn sức lực đem nàng ra bên ngoài đẩy đi. Nàng hoàn toàn không có năng lực phản kháng, vẫn luôn bị mau đẩy ngã cổng lớn. Hoàng Kỳ Kỳ sợ tới mức hô to, ta không cần này sẽ đi ra ngoài, ta có thể trả tiền cấp tinh hoạch, ta muốn tại đây ở một đêm. Vừa dứt lời, nàng liền cảm giác được kia một cổ cả giận nháy mắt biến mất, nàng bị thả xuống dưới. Nay sẽ, đại môn cũng vừa mới vừa mở ra một ít. Hoàng Kỳ Kỳ mắt sắc, nhìn đến lại phía trước một ít có tang thi ở du đãng, tựa hồ đang muốn hướng bên này. Hoàng Kỳ Kỳ sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh. Lập tức hướng hồi cửa hàng tiện lợi, ở Hoàng Kỳ Kỳ xem ra, cái này cửa hàng tiện lợi thực an toàn. Nàng mới vừa đều ra không được, không chuẩn tang thi cũng vào không được. Nhưng tùy ý nàng như thế nào khai, tiện lợi môn môn vẫn là chặt chẽ đóng lại. Tang thi tới, mau mở cửa làm ta đi vào. Nghe được lời này, Tiêu Nam Mục sắc mặt biến đổi, nhìn về phía cổng lớn. Thấu chương xong. Chương 17 đã muộn, quý hàng đau. Chương 17 đã muộn, quý hàng đau. Này hơn phân nửa tháng tới nay, cũng không có tang thi tới gần. Tiêu Nam Mục cũng lơi lỏng không ít, hắn từng nói giỡn hỏi qua Tự Bạch. Có phải hay không có cái gì công nghệ cao đem bên này ẩn tàng rồi, vẫn là có cái gì công nghệ cao làm tang thi không dám tới gần nơi này. Hắn nhớ rõ Tự Bạch là nói như thế nào. Nàng nói, hiện tại quá nghèo, khả năng về sau sẽ có đi. hắn nghĩ đến tinh hạch là có thể chuyển hóa thành năng lượng giá trị, mà bên này sở hữu đồ vật phần lớn đều là dựa vào tự bạch dùng năng lượng giá trị đổi lấy, là năng lượng giá trị không đủ. Cho nên dẫn tới đêm nay có tang thi tới. Tiêu Nam Mục vội vàng chạy tới đại sảnh, đem đại sảnh môn cấp đóng lại, Hoàng Kỳ Kỳ phát hiện nàng vào không được cửa hàng tiện lợi sau, liền đi theo Tiêu Nam Mục mặt sau chạy vào đại sảnh. Các ngươi còn thật sự nơi này là cái gì hảo địa phương ngật, ta đều nhìn đến tang thi tới. Hoàng Kỳ Kỳ có chút vui sướng khi người gặp họa, đặc biệt ở nhìn đến bọn họ kinh ngạc biểu tình khi, trong lòng càng là đắc ý. Dù sao nàng không có dị năng, hưởng có một chút có thể sát tang thi sức lực, sống không được quá dài, chi bằng đại gia cùng nhau, Hoàng Tuyền trên đường còn có cái bạn. Đề phòng lên. Bánh Hoa đem dao xẻ dưa hấu nhắc tới, một mình đi tới cửa, chờ tang thi phá cửa vừa vào, hắn liền tới một cái chém một cái, tới một đôi liền chém một đôi. Nhưng chờ có một cái giờ tả hữu, cũng không có tang thi. Một đám người không cấm lại lo lắng lại vui vẻ, trao đổi các đêm, vượt qua một đêm. Chờ ngày hôm sau đại sớm thời điểm, phát hiện không có tang thi tiến vào, cũng không cấm suy nghĩ có phải hay không Hoàng Kỳ Kỳ lừa gạt bọn họ. Hoàng Kỳ Kỳ còn tưởng tiếp tục an vạ bên này, nhưng Đàm Thanh mấy người nhận lời mời bên này thành bảo, liền đem nàng đuổi đi ra ngoài. Rời đi trước, Hoàng Kỳ Kỳ hung tợn nhìn chằm chằm Thự Quang Thành đại môn một hồi lâu, mới thật cẩn thận rời đi. Mới vừa vào chức làm Thự Quang Thành công nhân, Tự Bạch đều sẽ thỉnh đệ nhất bữa cơm. Đãi này 7 người chung ăn đến nhiệt hương hương đồ ăn khi, càng là cảm thấy chính mình gia nhập Thự Quang Thành chính là chính xác lựa chọn. Đừng nhìn căn cứ tiểu, nhưng loại này đãi ngộ, cái nào căn cứ có. Bọn họ lúc trước đãi căn cứ, nói nhỏ không nhỏ, nói đại cũng không phải rất lớn, nhưng mỗi ngày đi vào đều phải giao nộp một ít đồ ăn, ở trong căn cứ làm việc, không nói lá cải, liền một muông mệ bóng dáng đều không có nhìn thấy. Nhìn lại này, nay đều còn không có bắt đầu làm việc, liền có thơm ngào ngạt cơm. Nhưng cơm ăn sau, Bành Hoa có chút ngượng ngùng. Ta cùng Đàm Thanh tưởng trở về nguyên lai căn cứ thu thập hạ nhà của chúng ta đương mang lại đây, thuận tiện lại mang điểm người nhà cùng bằng hữu vào thành, có thể chứ? Ngươi yên tâm, chúng ta buổi chiều liền đã trở lại, những người khác liền trước tiên ở nơi này. Đàm Thanh có dị năng, có nàng một đường hộ tống nói, chúng ta trở về thời điểm an toàn một ít. Sợ Tự Bạch nghĩ nhiều, Bành Hoa vội vàng giải thích. Cửa bên trái kia có một chiếc tiểu xe vận tải, các ngươi căn cứ xa sao? Không xa không xa, liền ở phía trước quá cái vài con đường nhà máy bên kia. Tự Bạch hiểu rõ, khó trách Đào Vong đi vào nàng bên này người đã thiếu càng thêm thiếu. Nguyên lai có căn cứ so xây dựng đến so nàng càng phía trước một ít, tới gần nội thành. Người mới từ nội thành bên kia chạy ra tới, nhìn đến có một đống người tụ tập căn cứ, tiến vào sau tự nhiên cũng không dám trở ra. Ôm đoàn tuy rằng hảo, nhưng đồng thời cũng càng dễ dàng đưa tới tang thi. Lão đại các ngươi nhớ rõ an toàn trở về. Còn lại vài người bị Tiêu Nam Mục an bài đi tu tưởng, đến nỗi Hứa Thanh cùng Hà Mẫn Hành nhàn rỗi thời điểm liền đi hỗ trợ chém bó củi. Mà Tự Bạch đồng ruộng, luôn luôn đều là nàng chính mình tự tay làm lấy. Chờ loại hảo hôm nay điền sau, Tự Bạch mới mở ra mặt khác một chiếc xe con ra cửa. Mà bên kia, Quý Hằng cùng Thi Khinh Hòa vừa mới về đến nhà không có bao lâu. Rõ ràng ngày xưa chỉ cần 3-4 giờ thời gian, ở mặt thế, bọn họ hoa suốt nửa tháng thời gian. Ở trên đường giao thông không tiện, trong lúc gặp các loại chướng ngại vật. Quý Hằng cùng Thi Khinh Hòa càng là trước sau thức tỉnh dị năng chỉ hoãn 2-3 thiên. Quý Hằng cùng Thi Khinh Hòa ra là cách vách. Ở cửa tách ra sau, liền chạy nhanh vào ra môn. Trong nhà đầu im ắng. Quý Hằng trong lòng chầm xuống, tìm khắp sở hữu phòng, cuối cùng ở tầng hầm ngầm, tìm được rồi đói ngất xỉu đi đệ đệ Quý Dương. Cũng may hắn còn dư lại một khối tiểu bánh mì cùng một nửa bình thủy. Đem tiểu bánh mì ngâm mình ở trong nước, cường ngạnh cấp Quý Dương rót đi xuống. Đợi hơn phân nửa cái giờ sau, Quý Dương mới chậm rãi tỉnh lại. Trong nhà như thế nào liền ngươi một người? Ba mẹ ngật. Quý Dương chỉ cảm thấy có 2-3 cái bóng chồng ở trước mắt hắn hoảng, mơ hồ nghe được hắn đại ca thanh âm, lúc này mới tỉnh táo lại. Nhìn Quý Hằng hôi đầu hôi mặt, gầy ốm bộ dáng. Quý Dương xông lên đi chặt chẽ ôm chặt, nước mắt xôn xao chảy xuống dưới, ba mẹ biến thành tang thi. Quý Hằng trong lòng đau xót, đau kịch liệt nhắm lại hai mắt. Hắn trung quy vẫn là trở về đã muộn. Quý Hằng đem Quý Dương buông ra, nắm chặt nắm tay hung hăng tạp hướng cái bàn. Cái bàn bị tạp ra một cái động lớn, đứng ở một bên Quý Dương bị khiếp sợ. Sắc mặt trắng bệnh, theo sau nghĩ tới tang thi, nhìn bốn phía. Ca ca ngươi nhỏ giọng một ít. Sẽ có tang thi. Nửa cái giờ sau. Thi Khinh Hỏa tâm tình đau kịch liệt mang theo cha mẹ đi tới Quý Hằng trong nhà. A Hằng, ngươi mụ mụ đang bị cột vào nhà ta, ngươi muốn hay không đi xem. Cuối cùng một mặt. Nghe được lời này, Quý Hằng lập tức từ ghế trên chạm tới. Nàng ở nhà ngươi. Ta đây ba cũng ở sao. Thi Khinh Hỏa lắc lắc đầu, đi theo Quý Hằng về tới chính mình trong nhà. Chiếc ghế tử thượng chính chói hai người, Quý Hằng liếc mắt một cái nhận ra tới trong đó một cái cột lấy tóc, trên người ăn mặc một kiện màu lam váy liền áo nữ nhân đúng là hắn mẫu thân. Cứ việc kia màu lam váy liền áo đã xem không quá ra tới nguyên lai nhan sắc. Nhưng cái này quần áo, là Quý Hằng chính mình nghỉ hè khi kiếm xô vàng đầu tiên, mua tới cấp quý mẫu thức thích, ngày thường thường xuyên ăn mặc. Ở bọn họ tới gần thời điểm, bị trói hai tang thi dị thường hưng phấn, dương hàm răng không ngừng muốn cắn bọn họ, dây rùa chung, kia trên mặt thường thường có lưu lạc ra màu đen vết máu, tràn đầy từ cổ lưu lạc đến trên quần áo. Quý Hằng ngơ ngác nhìn một màn này. Ngày xưa, hắn mẫu thân nhất ái Mỹ, muốn nàng biết nàng hiện tại bộ dáng, kia đến có bao nhiêu khổ sở. Mặt thế vừa tới ngày đó, Quý Thúc Thúc từ công ty gấp trở về trên đường đã bị cắn, chờ hắn chạy về đến nhà đã hoàn toàn tang thi hóa, Quý A-di không có tránh đi, không cẩn thận bị bắt được. Quý A-di còn không có tang thi hóa thời điểm, bị ta ba trói lại, đến nỗi Quý Thúc Thúc, người đã biến thành tang thi, ta ba lo lắng nguy hiểm, liền không dám lên đi trói người, mặt sau cũng không biết Quý Thúc Thúc chạy đi đâu. Thực xin lỗi A Hằng, làm ngươi ba ở bên ngoài, không biết chỗ nào vậy. Quý Hằng quay đầu. Vừa lúc nhìn đến thi mẫu muốn nói lại thôi biểu tình, mà thi phụ chính lôi kéo thi mẫu, tựa hồ đang ở ngăn cản thi mẫu đang nói ra cái gì chân tướng. Chân tướng. Quý Hằng bị cái này từ ngữ hoảng sợ, phản ứng lại đây lúc sau vội vàng đối thi khinh hòa nói cái gì thực xin lỗi mật, muốn nói cũng là ta cảm ơn thi bá bá, không có thể làm ta mẹ ở bên ngoài. Đúng rồi, bên này người trên, là ngươi tỷ sao. Thi khinh hòa gật gật đầu, trong lúc nhất thời trầm mặc lên, thường thường cùng với vài tiếng hút nước mũi thanh âm. Thấu chương xong. Chương 18 không nghĩ muốn như vậy một cái hiếu thuận nhi tử. Chương 18 không nghĩ muốn như vậy một cái hiếu thuận nhi tử. Kia hiện tại chúng ta là phải làm sao bây giờ? Đem các nàng hai cái tiếp tục cột vào nơi này sao? Thi khinh hòa nhìn trước mắt tăng thi, tuy nói muốn cho các nàng sớm ngày hạ thổ vì an, nhưng cho dù là biến thành tăng thi, hắn cũng không hạ thủ được, đem các nàng đầu đánh bạo. Ân liền cột vào này đi, chúng ta giữ cửa khóa kỹ. Ta mang Tiểu Dương đi thu chút quần áo. Một hồi chúng ta tập hợp rời đi. Quý Hằng mang theo Quý Dương rời đi, Quý Dương đói bụng thật nhiều thiên, liền ăn điểm mới vừa Quý Hằng uy hắn bánh mì, cả người lại đói lại hư, đi đường đều không quá ổn. Quý Hằng đau lòng, liền mang theo Quý Dương hồi thi ra, nhưng mới vừa quay đầu đi đến thi ra cửa, liền nghe được thi phụ đè nặng thanh âm quát mắng thi mẫu thanh âm. Người cũng đừng nói ra tới, bọn họ Quý gia liền dư lại bọn họ huynh đệ hai cái. Ba, mẹ, các ngươi là có chuyện gì gạt ta sao? Thức tỉnh dị năng sau, Thi Khinh Hòa cùng Quý Hằng nhĩ lực thị lực đều so di vãng muốn hảo rất nhiều, đối với thi phụ đè nặng thanh âm nói, tự nhiên cũng có thể nghe thấy. Liên ở Thi Khinh Hòa nói vừa ra, nhận thấy được có người ở cửa đứng, ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy được Quý Hằng nâng Quý Dương đang đứng ở cửa. Quý Dương sắc mặt tái nhợt, nơm nớp lo sợ sợ hãi. Quý Hằng dùng sức buộc chặt nâng Quý Dương tay, nhìn kỹ dưới, là có thể phát hiện kia tay ở hơi hơi run run rẩy. Răng rác một tiếng, còn cùng với một tiếng thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Cả tay của ta. Tiếng kêu thảm thiết có điểm đại, hấp dẫn tới khác khu biệt thự tăng thi. Thi khinh hòa chạm góc độ vừa vặn, liếc mắt một cái có thể vọng đến chính hướng bên này lại đây tăng thi, vội vàng đem người mang theo tiến vào, cũng đem môn cấp đóng lại. Quý Dương đau mồ hôi đầy đầu, nhưng sợ hắn thanh âm hấp dẫn lại đây càng nhiều thanh âm, cắn răng, dựa lưng vào vách tường cuộn tròn, tới nay giảm bớt hắn đau đớn. Hắn như thế nào đều không có nghĩ đến hắn ca ca ngạnh sinh sinh đem hắn tay cấp bẻ gãy. Hắn như thế nào trước nay đều không có phát hiện hắn ca trước kia sức lực có bao nhiêu đại. Quý Dương phản ứng lại đây sau, nghĩ đến Quý Hằng đã phát hiện hắn làm sự tình, lập tức sợ tới mức quỳ rạp xuống đất, một bàn tay ôm lấy Quý Hằng đại chân, đau khổ cầu xin. Ca ngươi tha thứ ta thật sự không phải cố ý, ta lúc ấy sợ hãi cấp. Quý Hằng nhấp chặt miệng, đôi tay nắm chặt nắm tay, mới chịu đựng không đem cái này xuất sinh cấp đánh chết. Thì bá ngươi nói, mắt thấy đã giấu không được, thi phụ mới đưa sự tình nói ra. Ngày đó, quý phụ là bị cắn không sai, nhưng là ở tới rồi cửa nhà mới tăng hóa. Ngay từ đầu quý mẫu cũng không biết mặt thế đã đến, nghe được trong viện truyền đến tiếng vang, nàng ra cửa vừa thấy, liền thấy được đã tăng thi hóa quý phụ. Quý phụ nhìn đến quý mẫu liền xông lên trước muốn cắn xé nàng. Quý mẫu sợ tới mức muốn tránh về nhà, nhưng trong nhà môn quan khóa, chạy trốn thời điểm bắt được phía sau lưng. Mà thi khinh hòa tỉ tỉ lúc ấy vừa vặn ở trong sân tới hoa, thấy như vậy một màn, đi cứu quý mẫu. Cùng nhau bị trào thương. Nay sẽ, Thi Khinh Hòa nhất thời không nhịn xuống, tiến lên tấu Quý Dương một quyền, Quý Dương nháy mắt hôn mê bất tỉnh. Thi Khinh Hòa liền tấu mấy quyền, cũng không hả giận, nhưng cửa truyền đến tang thi phá cửa tiếng vang, lúc này mới ngừng tay. Lại xem một cái Quý Hằng, hắn chinh cúi đầu, cả người khẽ run, không biết nghĩ đến cái gì. Trong lúc nhất thời yên tĩnh không nói gì. Chỉ có Tang Thi phá cửa thanh âm không ngừng vang. Hắn làm sao dám? Làm sao dám làm như vậy? Nếu ngày đó, Quý Dương mở cửa, có phải hay không Quý Mẫu là có thể trốn đến kịp thời? Khinh Hòa, chờ hạ đem Quý Dương đưa đến bên này một cái căn cứ thượng. Ân Hảo. Nghe ra Quý Hằng trong giọng nói giận sát chi ý, thì Khinh Hòa thở dài một hơi, đem Quý Dương nâng dậy tới, cõng, tiếp theo trên lưng một nhẹ, ngước mắt thấy được Quý Hằng vẻ mặt bình tĩnh đem Quý Dương cõng lên, hơn nữa đem bức màn xé xuống, đem người chặt chẽ cột vào trên người. Bảo vệ tốt Thi Bá cùng Thi Bá Mẫu. Thi Khinh Hòa gật gật đầu, một bên Thi Phụ cầm dao phay, con bóng chạy bổng, mà Thi Mẫu tắc cầm gôn bổng phòng thân, một nhà ba người cắt có một cái cặp sách, theo sát Quý Hằng phía sau. Ở hồi dung thành trên đường ngày thứ 6, Quý Hằng thức tỉnh chính là lực lượng hệ dị năng, Thi Khinh Hòa thức tỉnh chính là thủy dị năng. Có lực lượng hệ thêm thành, Quý Hằng cầm dịu, giống thiết dưa hấu giống nhau đơn giản, đao khởi đao lạc, từng viên đầu nháy mắt rơi xuống trên mặt đất. Mà phía sau Thi Khinh Hòa sử dụng thủy dị năng, kia thủy ngưng tụ thành từng điều dây thừng, buộc chặt ở đánh mất tứ chi, lệnh Tang Thi nhúc nhích không được. Ở trải qua 10 ngày qua mài giũa, hai người phối hợp thập phần ăn ý, thực mau từ đánh mất đàn trung sát ra một cái đường máu. Ở bọn họ bên cạnh Thi Phụ Thi Mẫu ngẫu nhiên cũng tiến lên bổ một hai đao. Chờ bọn họ ngồi ở bên trong xe sau, Thi Phụ Thi Mẫu hai người nằm liệt trên chỗ ngồi, đôi tay không ngừng phát run, qua đã lâu mới phục hồi tinh thần lại. Lão nhân, ta vừa mới giết người. Thi Mẫu nhắm mắt lại, trong đầu đều là nàng chặt bỏ Tang Thi đầu, kia hắc đến tỏa sáng máu phun nàng một thân cảnh tượng. Kia đã không phải người, ngươi giết chết một cái Tang Thi, chính là cho người khác gia tăng nhiều một phân sinh hy vọng, lão bà tử đừng nghĩ nhiều. Quý Hằng nhìn mắt đang ở cho nhau an ủi Thi Phụ Thi Mẫu, không cấm nghĩ đến nếu cha mẹ hắn còn sinh ở, có lẽ này sẽ cũng cho nhau an ủi lẫn nhau. Thi Phụ cùng Thi Mẫu hai người cũng không lão, bất quá cũng mới 50 tới tuổi. Ngày thường liền cho nhau xưng hô lẫn nhau lão nhân lão bà tử. Thi Phụ chính ôm ấp Thi Mẫu, một bàn tay nắm Thi Mẫu tay, một bàn tay vỗ nhẹ Thi Mẫu bối. Thi Phụ nhìn đến Quý Hằng đau kịch liệt thần sắc, không cấm suy nghĩ, nếu không phải hắn ngày đó buổi sáng tiêu chảy, chậm trễ ra cửa, có lẽ cũng biến thành Tang Thi. Lão bà tử một người ở nhà cũng căn bản chống cự không được Tang Thi, chờ Thi Khinh Hòa trở về tìm bọn họ thời điểm, cũng chỉ biết nhìn đến toàn gia Tang Thi. Nghĩ vậy, Thi Phụ liền có chút đau lòng Quý Hằng. Quý Dương cái loại này bạch nhãn lang, có như vậy một cái người nhà bằng không. Thi Phụ không có quên nhà mình bảo bối nữ nhi cùng Quý Mẫu còn không có Tang Thi hóa khi lời nói. Các nàng nói, các nàng nhìn đến Quý Dương giữ cửa khóa lại, như thế nào cầu hắn mở cửa cũng không chịu. Ở cầu xin mở cửa thời điểm, chậm trễ không ít thời gian, hơn nữa sợ hãi, vừa vặn té ngã, bằng không cũng sẽ không bị bắt được. Nếu kiếp hội, Quý Dương có mở cửa, nữ nhi bảo bối của hắn hẳn là còn sống. Cho dù là tránh ở Quý trong nhà, cũng có thể ngao chờ đến Thi Khinh Hòa trở về. Đáng giận a. Thi Phụ oán hận nhìn chằm chằm bên cạnh còn hôn mê bất tỉnh Quý Dương. Ngày xưa, Thi Mẫu đi dạo phố mua đồ ăn chờ đều sẽ kêu thượng Quý Mẫu, ở mặt thế tiến đến trước một vòng, bọn họ hai cái ra từng người mua một đại túi gạo, đây cũng là Thi Phụ Thi Mẫu có thể chịu đựng được này hơn phân nửa tháng nguyên nhân, cũng là Thi Phụ kết luận đại ở Quý gia cũng còn có thể tồn tại nguyên nhân. Kia một đại túi gạo, mấy ngày nay Thi Phụ Thi Mẫu tỉnh ăn. Đến là còn dư lại 2-3 thiết lượng, lần này đi thời điểm, bọn họ đều cấp mang lên, cũng may Thi Khinh Hòa đã trở lại, bằng không bọn họ cũng không biết sau này nhật tử làm sao bây giờ. Bọn họ không phải không nghĩ tới muốn đi ra ngoài tìm ăn, nhưng là bọn họ trốn ở trong phòng nhìn đến có người đi ra ngoài tìm ăn, mặt sau thành Tang Thi liền đánh mất cái này ý niệm. A Hằng, bá phụ vẫn luôn nhìn ngươi lớn lên, ngươi nếu không chê, cũng có thể đem ta cùng bá mâu xem thành là ngươi ba mẹ, về sau chúng ta chính là người một nhà. Thi ba. Thi mẹ. Thấy Quý Hằng không có cự tuyệt, Thi Phụ cùng Thi Mẫu vội vàng vui sướng ứng hảo. Ở mặt thế, nhận kết nghĩa đều có ôm đại chân hiểm nghi, Thi Phụ cùng Thi Mẫu nguyên không nghĩ làm như vậy, sợ liên lụy Quý Hằng, cấp Quý Hằng cũng tăng thêm không ít trách nhiệm. Nhưng Quý Mẫu từng làm ơn bọn họ, mặt sau nếu là có nhìn thấy Quý Hằng, liền thắc bọn họ nhiều chiếu cố Quý Hằng, làm hắn không cần khổ sở. Và lại, bọn họ cũng đau lòng Quý Hằng liền như vậy một người, đại gia kết làm kết nghĩa, cùng nhau ôm đoàn sưởi ấm. Quý Dương sâu kín tỉnh lại thời điểm, liền nghe được Quý Hằng kêu Thi Phụ Thi Mẫu vì ba mẹ. Hắn vội vàng cũng đi theo hô câu ba mẹ. Thi Phụ Thi Mẫu hai người trên mặt đồng thời cứng đờ, bọn họ nhưng không nghĩ muốn như vậy một cái hiếu thuận nhi tử. Quý Dương à, ngươi vẫn là kêu ta vì quý bá bá, kêu quý bá mẫu thì tốt rồi, trước kia như thế nào xưng hô liền như thế nào xưng hô. Quý Dương thấp hèn mắt, nhược thanh nhược khí ứng thanh hảo, liền túi đầu không nói chuyện, ai cũng không có nhìn đến hắn túi đầu thần sắc gâm trầm bộ dáng. Thi Khinh Hòa lái xe, hắn biết Thi Phụ Thi Mẫu mấy ngày nay đều có đồ ăn ăn cơm, đến cũng không nóng nảy đi trước tìm ăn. Mục tiêu minh xác, khai đi mới phát căn cứ. Thấu chương xong. Chương 19 biến dị thú. Chương 19 biến dị thú. Mới phát căn cứ ngay từ đầu là từ tổ chức giả tự phát tạo thành, mặt sau tuyển bọn họ giữa danh khí đại năng lực mạnh nhất một người đương lãnh đạo. Bọn họ ở vùng ngoại ô thời điểm, vừa vặn có gặp được căn cứ này người ở làm nhiệm vụ, gặp được nguy hiểm. Hắn cùng Quý Hằng cứu người, cái kia đoàn đội đội trưởng mời quá hắn cùng Quý Hằng đi mới phát căn cứ, gia nhập bọn họ đoàn đội, nhưng bị bọn họ cự tuyệt. Bọn họ đem Quý Dương đưa đến mới phát căn cứ, đến nỗi Quý Dương mặt sau gặp qua đến thế nào, vậy không liên quan bọn họ sự tình. Mới phát căn cứ là dung thành ngày xưa một cái đại xưởng, tường cao dễ thủ. Lúc này ngoài cửa chính bài hàng dài. Thi Khinh Hòa biết Quý Hằng không có tâm tình mang Quý Dương đi xếp hàng, liền không làm Quý Hằng xuống xe, Thi Phụ cùng Thi Mẫu cũng không xuống xe, liền ngồi ở trên xe, chờ Thi Khinh Hòa trở về. Quý Dương đi theo Thi Khinh Hòa xuống xe xếp hàng, hắn không biết muốn làm cái gì, cũng không biết vì cái gì muốn cho hắn đi theo Thi Khinh Hòa một khối tại đây xếp hàng. Bài toàn bộ có 2 giờ sau, mới đến phiên bọn họ. Đương Quý Dương nhìn đến đăng ký biểu thượng chỉ đăng ký hắn một người tên, hắn mới hoàn toàn phản ứng lại đây. Bọn họ đây là muốn đem hắn ném cho nơi này a? Này sao được? Không có bất luận cái gì một người thân ở chỗ này, hắn cũng sẽ không giết tang thi, cũng không có đồ ăn, hắn ở chỗ này là phải đợi bị đói chết a. Hơn nữa hắn tới loại này nhà xưởng địa phương, hắn muốn trụ chỗ nào? Hắn còn không bằng đói chết ở biệt thự tầng hầm ngầm. Ta không đi vào, ta muốn cùng các ngươi cùng nhau. Quý Dương chảo một cái đã bắt được Thi Khinh Hòa tay, rõ ràng thực suy yếu nhiều ngày không ăn nhiều ít đồ vật hắn, này sẽ bắt lấy người tay nhưng thật ra nhiều không ít sức lực. Thi Khinh Hòa cười lạnh một tiếng, cũng không có xem hắn, đem Quý Dương tay lay khai, đối với trước mắt nhân viên công tác nói, vậy phiền toái ngươi tiểu huynh đệ, quay đầu lại cho hắn tìm cái điểm nhỏ phòng ở trụ, lại cho hắn đổi điểm lương thực là được. Thi Khinh Hòa đưa cho nhân viên công tác 2-3 khối tinh hạch, nhập mới phát căn cứ cũng không cần giao nộp cái gì tiền tài trợ. Nhân viên công tác tiền lương rất nhiều liền một ngày 2 cơm, có người dùng tinh hạch tới đổi cái phòng nhỏ cùng một chút lương thực, nhân viên công tác mừng rỡ không được, vội vàng đồng ý. Tinh hạch A, kia chính là có thể tăng lên dị năng hảo bà bối. Bọn họ loại này không có dị năng, lại không có năng lực sát tăng thi, có thể cầm tinh hạch cùng có dị năng người đổi cái giá tốt. Mắt thấy Thi Khinh Hòa phải rời khỏi, Quý Dương nóng nảy. Ngươi đừng đi, ta ca nật, ta ca tuyệt đối sẽ không tha ta một người ở chỗ này rời đi, ta muốn cùng các ngươi cùng nhau đi. Hắn như vậy như thế nào không làm thất vọng ta ba mẹ. Ta hiện tại chính là hắn duy nhất người trong nhà. Thi Khinh Hòa dừng lại chân, quay đầu tới nhìn từ nhỏ liền nhận thức Quý gia tiểu đệ, thất vọng tột đỉnh cực kỳ. A Hằng, còn có ta cùng ta ba mẹ là người một nhà. Hắn chính là không làm thất vọng ngươi ba mẹ, mới không đem ngươi chém, đừng tưởng rằng hắn không biết ngươi đều làm cái gì. Thi Khinh Hòa không giống ngày xưa cợt nhả, hắc mặt, con ngươi băng đến làm Quý Dương sợ hãi, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn rời đi. Quý Dương sinh hờn dỗi cùng nhân viên công tác vào quan sát thất quan sát 2 giờ, thấy không có phát sốt không có biến thành tang thi sau mới có thể phóng hắn rời đi. Hắn sớm muộn gì đều sẽ làm Quý Hằng trả giá đại giới, dựa vào cái gì đem hắn ném tại một cái chim không thèm địa phương. Dựa vào cái gì từ nhỏ đến lớn ba mẹ đối Quý Hằng liền yêu thương có dai. Mà hắn giống như là cái bị nhặt được giống nhau. Thi Khinh Hòa trở lại xe sau, không tiếng động vỗ vỗ Quý Hằng bả vai. Chúng ta hiện tại đi trước tìm điểm ăn. Này một chuyến hồi chết thị sợ là lại muốn đi lên hơn phân nửa tháng. Ân, vẫn luôn trầm mặc Thi Mẫu do dự nửa ngày vẫn là mở miệng, tiểu hòa à, chết thị cái kia căn cứ thật sự có như vậy hảo sao? Này nếu không chúng ta liền ở dung thành bên này căn cứ sinh hoạt hảo. Đi chết thị lộ hung hiểm vạn phần, ai cũng không biết sẽ gặp được cái gì, này nếu có thể không đi xa, toàn gia đều ở bên nhau sinh hoạt thì tốt rồi. Thi Khinh Hòa nhìn Quý Hằng không nói gì. Sẽ thức tốt. Quý Hằng thanh âm rất thấp trầm. Theo sau nhắm mắt lại, một bộ không nghĩ nhiều nói chuyện với nhau bộ dáng. Thi Phụ cùng Thi Mẫu hai mặt nhìn nhau, đối Quý Hằng cùng Thi Khinh Hòa trong miệng căn cứ nhiều vài phần chờ mong. Chết thị. Tự Bạch đang ở một nhà trại nuôi heo phụ cận. Mặt thế đã đến sau, trại nuôi heo heo so mặt thế trước lớn mạnh gấp đôi, nguyên bản chuồng heo căn bản là vây không được này bầy heo, chuồng heo môn đã sớm bị này bầy heo phá khai. Mà thiếu chuồng heo heo, trọng hoạch tự do, bốn vó tử dương ai giống nhau hướng bốn phía thôn trang phóng đi. Không ít trong thôn người gặp tới rồi tổn hại, còn có người bởi vậy bị mất tánh mạng. Ngàn phòng vạn phòng tang thi, lại không có nghĩ đến phòng không được heo. Tự Bạch tới thời điểm, vừa vặn nhìn đến có một đầu heo chính tánh mạng va chạm một nhà nông hộ môn, kia môn bị đâm cho sét đánh ba kéo vang lớn, đưa tới nơi xa du đi tới tang thi. Lại xem kia môn đã bị đụng phải lung lay sắp đổ, mắt thấy liền phải phá cửa mà vào. Nàng thấy được phía sau cửa có người chính liều mạng đổ không cho môn phá khai. Tự Bạch vội vàng đuổi kịp trước, móc ra nàng từ bên ngoài trong tiệm lấy tới dây thừng, nàng tốc độ thực mau, đem dây thừng hướng biến dị heo quay chung quanh cái vài vòng, kéo chặt. Nhưng biến dị heo há có thể là Tự Bạch một người là có thể kéo đến động. Tự Bạch cũng bất chấp đau lòng như vậy phi thịt, cầm lấy chùy thủ tử hướng heo trên người hung hăng một chát, biến dị heo đau kêu, dãy rủa suy nghĩ muốn đem ở nó trên lưng vật nhỏ ném ra. Tự Bạch sốc nảy, thân mình thuận thế trượt đi xuống, cột lấy biến dị heo dây thừng càng là buộc chặt không ít. Bên hai là cự heo kêu thảm thiết thanh âm, nó dãy rủa đến lợi hại hơn. Tự Bạch nhíu mày, đem chùy thủ cắm ở nó cổ, cũng dựa thế đứng dậy, nghiêng người lưu loát ngồi xuống ở heo trên người, đem nguyên lai chùy thủ rút ra, hướng đầu cắm đi. Ở nó ngã xuống trước, Tự Bạch một cái quay cuồng đem quỳ một gối xuống đất, không chỉ hoãn một phút, đem trong tay chùy thủ một ném, chuẩn xác không có lầm ném trúng mộ tang thi đầu, lại tiếp theo một cái quét chân, đem mặt khác một cái tang thi gạt ngã, đã bảo. Bất quá 2-3 phút, 3-4 tang thi liền lập tức bị Tự Bạch giải quyết. Tự Bạch nâng dậy té lăn trên đất lão nhân ra. Kia lão nhân ra tay còn cầm cái cuốc, từng ngụm thở dốc. Ra ra, người muốn chết sao? Tự Bạch còn không có tới kịp mở miệng nói chuyện. Bên cạnh đại môn liền mở ra tới, một cái dơ hề hề tiểu nữ hài vọt ra, một bên khóc một bên ôm lấy lão nhân ra. Tự Bạch. Tự Bạch nhìn mắt lão nhân ra xuyễn không thượng bộ dáng, lại nhìn đến hắn ống quần thượng đều là tang thi máu, cũng khó trách tiểu nữ hài cho rằng nàng ra ra muốn qua đời. Không quấy rầy hai người, Tự Bạch tiên lặng đem bên cạnh biến dị heo giải phẫu khai. Ở mặt thế lúc đầu một qua sau, không ít động vật thực vật tất cả đều đại biến dạng, tỉ như trước mắt này chỉ, liền thân thể biến dị đến thật lớn. Tự Bạch dùng chính là chưa bao giờ có giết qua tang thi dao nhỏ, nàng mỗi đêm ngủ trước đều sẽ cố ý ma một chút dao nhỏ lại nghỉ ngơi, bởi vậy cây đao này thực sắc bén, hơi chút dùng sức một ít, bụng bị lột ra, nàng dùng mũi đao phiên phiên, lại nhìn một chút heo hàm răng, phát hiện nó không có ăn qua tang thi, liền an tâm đem nó thu vào tùy thân trong không gian. Thấu chương xong. Chương 20 đổ ra thôn người. Chương 20 đổ ra thôn người. Kiếp trước, có biến dị thú ăn xong rồi tang thi. Người ăn qua biến dị thú thịt lúc sau, thời gian một lâu, người cũng sẽ bị cảm nhiễm thành tang thi. Mà ăn qua tang thi biến dị thú, ở bọn họ trong bụng đều sẽ tàn lưu hạ không ít máu đen. Biên chỗ, lão nhân gia cùng tiểu nữ hài nhìn Tự Bạch đem heo khai bụng, tìm kiếm một đốn lúc sau, kia đầu heo liền biến mất không thấy, cả kinh liền miệng đều không có khép lại. Nhà các ngươi, liền dư lại các ngươi một già một trẻ. Tự Bạch vốn định trực tiếp rời đi, nhưng nhìn đến này một già một trẻ, chung quy vẫn là không đành lòng. Lại xoay người đi rồi trở về. Đúng vậy, liền dư lại chúng ta hai cái. Tiểu cô nương, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta ra tôn hai, Bạch Bạch mau cảm ơn tỷ tỷ. Bên cạnh tiểu nữ hải vội vàng nói lời cảm tạ, tiểu nữ hải nhìn dáng vẻ có 7-8 tuổi, thanh âm mại thanh mại khí, dơ hề hề gương mặt, kia một đôi mắt hắc đến tỏa sáng. Nhìn tiểu nữ hải tràn đầy sùng bái đôi mắt, Tự Bạch cười khẽ một tiếng, thanh âm cực thấp, nhưng tiểu nữ hải cùng lão nhân gia vẫn là nghe tới rồi. Nhà các ngươi hiện tại không an toàn. Nơi này mùi máu tươi sẽ đưa tới khắc tang thi, hơn nữa nhà các ngươi môn đã gặp không được tân biến dị heo lại đây. Các ngươi nếu không cùng ta đi căn cứ đi, muốn sao? Lão nhân ra vội vàng gật đầu, nắm tiểu nữ hải tay vào chính mình trong nhà, thu thập một hai kiện quần áo cùng hai đại nửa túi đậu đỏ mang theo ra tới. Mấy ngày nay, hắn cùng cháu gái liền dựa vào ăn này đó đậu đỏ còn sống. Nay nửa túi là cho ngươi, cảm ơn tiểu cô nương. Lão nhân ra đi đường còn có chút khập khiễng, Tự Bạch không nói thêm cái gì. Để qua kia nửa túi đậu đỏ, thấy lão nhân gia chặt chẽ chảo đến mặt khác một túi, đi theo nàng bên cạnh. Tự Bạch cũng không chủ động nói giúp lão nhân gia để đồ vật. Ở mặt thế thời điểm, đem lương thực nắm ở trong tay mới là nhất an tâm, trở về tới căn cứ, nàng lại đem này hơn phân nửa túi đậu đỏ còn cấp lão nhân gia. Lão nhân gia, ngươi biết gần nhất trại nuôi heo ở nơi nào sao? Biết, tiểu cô nương ngươi tìm trại nuôi heo làm cái gì, kia nhưng đi không được nột, sẽ mất mặt mệnh. Nay sẽ Tự Bạch mới nghe nổi lên lão nhân gia nói. Lão nhân gia họ Đồ, hiện tại đã 65 tuổi, sớm chút năm nuôi heo, mặt sau thượng tuổi liền đem nuôi heo nghề nghiệp giao cho con hắn, chính mình ngày thường liền tản bộ đánh đánh thái cực, mang mang hoa, trại nuôi heo ở nhi tử kinh doanh dưới, càng thêm lớn lên, đã là bên này trong thôn lớn nhất heo chẳng. Mặt thế vừa tới ngày đó, đại nhi tử có một trương đại đơn, đi trại nuôi heo điểm hóa, mặt sau liền không còn có trở về qua. Mấy ngày này, trong thôn có người ai không được đói bụng, muốn đi trại nuôi heo làm điểm thịt ăn, nhưng cấp dưỡng heo chàng đại heo dẫm đã chết. Có người chân mau, chạy thoát trở về, nói cho bọn họ. Hơn nữa, đại gia mấy ngày nay đi ra ngoài tìm ăn, ở trên đường đều có gặp phải những cái đó biến dị heo. Đồ cụ ông có lẽ là nghĩ tới nhà mình nhi tử, ngữ khí trầm trọng không ít, ta kia con dâu ở mặt thế trước trở về nhà mẹ để thăm người thân, cũng không biết bây giờ còn có không có tồn tại. Đi trại nuôi heo là vì nuôi heo, hiện tại xem ra, không thể thực hiện được. Biến dị heo hình thể đại, táo bạo, vô pháp bị hiện tại người chăn nuôi. Nghĩ đến thịt thịt ly nàng mà thôi, tự Bạch liền có chút đau lòng, nhất thời cũng không có chú ý nhìn đến đổ lao rối rắm biểu tình. Tiểu cô nương, các ngươi căn cứ còn có thể cất chứa nhiều một ít người sao, ngươi xem chúng ta thôn còn có những người khác, có thể hay không đi theo cùng đi. Có thể, nhưng ngươi còn đi được như vậy nhiều lộ sao. Ta xe ngừng ở các ngươi đổ ra thôn thôn thạch bài khẩu bên kia. Tự Bạch lại đây thời điểm đi rồi không ít đường vòng, cửa thôn bên kia bị đại thụ ngăn cản chân, xe vào không được, Tự Bạch cũng không có đi đường vòng, dứt khoát liền chính mình đi đến. Hành hành. Đồ cụ ông có chút kích động, hắn ở cái này thôn sinh sống hơn phân nửa đời, hảo chút hàng xóm đều nhận thức thật nhiều năm, thật nhiều đều vẫn là hắn nhìn từ nhỏ lớn lên, chính mình đi rồi không nói cho bọn họ một tiếng, làm cho bọn họ lưu lại nơi này, đồ cụ ông trong lòng thật sự là không qua được. Hắn cảm giác chính mình chính là gặp một cái người tốt. Đồ cụ ông vội vàng lại nói vài tiếng tạ, liên quan đồ Bạch Bạch đều đi theo nói vài câu. Kỳ thật nói là Tự Bạch cứu bọn họ, chi bằng là đồ lao ra tử cứu chính bọn họ một mạng. Nếu không phải Tự Bạch giúp bọn hắn giải quyết biến dị heo khi, hắn cầm cái quốc lao tới sát tăng thi, một phen tuổi, có thể làm được này phân thượng, cũng là rất khó. Đổi làm là kiếp trước, có chút người khả năng liền tránh ở trong nhà. Bằng không, nàng cũng sẽ không nghĩ đem người mang lên. Đồ cụ ông mang theo cháu gái, mang theo Tự Bạch, một đám gõ khai hàng xóm ra. Nhưng đổ ra thôn nguyên bản cũng bất quá là 5-60 người thôn nhỏ, mặt thế tiến đến sau, có chút người cảm nhiễm biến thành tăng thi, có chút sống sờ sờ ở trong nhà đói chết, có ra cửa tìm ăn gặp được tang thi chết đi. Còn sống chẳng qua dư lại 15-6 cá nhân. Bọn họ cũng biết chính mình vô pháp ở trong thôn sinh hoạt lâu lắm, nhà mình lương thực một ngày so với một ngày thiếu, kia biến dị heo đã đầy đất nhảy, biến dị heo hình thể đại, bọn họ đánh cũng đánh không chết, chi bằng người trong thôn mọi người đều hiểu tận gốc dễ, ôm đoàn đi theo đi một cái căn cứ sinh hoạt. Không chuẩn cũng là một cái tân đường sống. Này 15-6 người, có 2 cái lao nhân già, 4-5 cái trung niên nam tử, 2-3 cái phụ nữ, 3-4-8-9 tuổi đại, còn có cái 13-14 tuổi đại hải tử. Tự Bạch cũng không có đi phân rõ này đó là toàn gia, ở đi triệu tập người ra tới thời điểm, nhìn đến có nhân gia trong nhà có xe, liền cứ gọi người đem xe cấp khai thượng. Nhưng tổng cộng cũng liền 2 chiếc mini bus, này 2 chiếc mini bus vẫn là ngày xưa bọn họ lấy tới đưa hóa có mới vừa cần mới mua, còn lại đồ ra thôn nhân gia cơ bản không thế nào mua xe. Người nhiều địa phương, thực dễ dàng đưa tới tang thi. Cho dù bọn họ biết Tự Bạch đoàn người tới thời điểm, nhìn đến có tang thi đã sớm giết chết, nhưng những người này cũng không dám nhiều cọ sát, sợ từ cái nào trong một góc đột nhiên nhảy ra tới một con, liền vội vàng lên xe, tiểu hai tử ngồi ở đại nhân trên đùi, một đám người tê một tê, 2 chiếc mini bật đến miễn cưỡng ngồi đến hạ. Ở biết Tự Bạch không tính toán đi khai nghe vào thôn thạch bài cửa thôn chỗ xe sau, bọn họ liền khai mặt khác một cái lộ ra trong thôn. Trong lúc giải rác có gặp phải 1-2 cái tang thi, lái xe nhân tâm một hành, nghiền áp qua đi. Bên trong xe có phụ nữ nhỏ giọng khóc lên, còn lại không ít người cũng đôi mắt hồng hồng. Mới vừa cái kia hình như là chú thím gia nhị cậu tử. Đồ gia thôn từng nhà trên cơ bản đều là có chút thân thích quan hệ, bọn họ tụ tập ở một khối, phát hiện chỉ có bọn họ những người này, trong lòng là biết những người khác đã gặp nạn. Nhưng nhìn đến quen thuộc người biến thành tang thi, vẫn là có chút khổ sở. Bên trong xe không khí thực ngưng trọng. Những cái đó choai choai tiểu nhân hài tử, ở này đó thiên bị người trong nhà giáo huấn bên ngoài đã thay đổi thiên, hơn nữa nhìn đến tang thi cắn người cảnh tượng, lúc này đều ngoan ngoãn đến không được. Ngay thường nửa cái giờ một cái giờ khoảng cách, vào lúc này khai thượng 2-3 cái giờ. 2 mặt xe tải xe đầu đều đâm cho rách tung tóe, lung lay đi tới. Thêm vào kệ sách, chính là chúng ta cảm tình bắt đầu. Hy vọng đại gia nhiều hơn duy trì, nhiều đầu bỏ phiếu để cử phiếu. Thấu chương xong. Chương 21 đã từng hảo huynh đệ. Gặp, này xe mau không du. Tài xế hoảng hốt kinh hô lên, ảo não 10 phần, ngày thường hắn nghĩ liền đưa hóa, du giới cũng quý, đỡ phải bạn bè thân thích có chuyện này liền kêu hắn mượn cái xe, hắn cũng không hảo cự tuyệt, dứt khoát xe liền không thường thêm mãn bình xăng, đến lúc đó lấy xe không du vì lấy cớ. Này sẽ nhưng thật ra hại chính bọn họ. Mắt thấy, khoảng cách tự muội tử nói, còn có một đại con đường, vạn nhất không du, xuống xe nói, gặp được tang thi. Chẳng phải là bọn họ mệnh đều phải nếu không có. Đừng hoảng hốt, hảo hảo khai, bằng không chờ hạ liền không phải xe không du vấn đề. Ở Tự Bạch bình đạm ngữ khí hạ, tài xế an lòng không ít, đem nguyên bản muốn đụng phải tường khai lập tức tránh đi, khai hảo. Nhưng này chiếc xe cuối cùng vẫn là không có du. Ở khoảng cách căn cứ, còn có 20 phút lộ trình. bên trong xe người nhìn bốn phía dũng lại đây tang thi, tâm sinh tuyệt vọng. Chẳng sợ bên cạnh một khác chiếc xe, không ngừng vòng quanh bốn phía bên cạnh tang thi phá khai, nhưng bọn hắn xe không du a. Ở nhìn đến phá khai tang thi sau, Tự Bạch cầm bọn họ mang lên xe một phen quốc cụ, mở ra cửa xe nhanh chóng đóng lại, đứng ở trên nóc xe, bắt đầu giải quyết một cái lại một cái tang thi. Bên trong xe, có người nghĩ ra đi hỗ trợ, nhưng lại lo lắng giúp đảo vội. Nhưng ở nhân tính đạo đức trong lòng dưới áp lực, khai cửa xe, xuống xe đánh chết tang thi. Bên trong xe liền để lại tiểu hài tử cùng lão nhân, cá biệt thực sợ hai phụ nữ. Nhưng này nhóm người mạt thế gần như liền tránh ở trong nhà, ngẫu nhiên còn có ra cửa đánh tang thi, nhưng nào có gặp được quá như bây giờ hàng trăm hàng ngàn tang thi. Hơn nữa gần nhất mấy ngày, ăn đến cũng không nhiều lắm. Thể lực thực mau liền theo không kịp. 3. Bên trong xe truyền đến tiểu hài tử kêu thảm thanh, Tự Bạch quay đầu nhìn lại, liền thấy được có một cái nam tử bị tang thi cắn cánh tay. Tự Bạch vội vàng tiến lên, đem cắn được hắn tang thi giết chết cũng nhanh chóng chém rớt hắn cánh tay. Bị tang thi cắn được sau, kia máu là sẽ bắt đầu từ cắn địa phương bắt đầu hướng thân thể còn lại bộ phận lan tràn cảm nhiễm, chỉ cần tốc độ rất nhanh, bị cắn đem chi cắt bỏ, là có thể nhanh chóng ngăn cản cảm nhiễm. Chém rớt một con cánh tay sau, Tự Bạch đem người hướng trong xe một tắc, cũng từ tùy thân trong không gian lấy ra dược cùng băng gạc. Mới mẻ máu kích thích tang thi, làm tang thi càng hưng phấn hướng Tự Bạch nơi vị trí dũng đi. Thể lực chịu đựng không nổi, còn gắt gao cắn răng còn trống, bọn họ không đường thối lui, không thể từ bỏ, nếu từ bỏ bọn họ phía sau các thân nhân cũng liền không có đường sống. Không có người oán trách Tự Bạch đưa bọn họ mang ly đồ ra thôn, ở đồ ra thôn cũng sẽ có một ngày gặp phải loại tình huống này, hiện tại bọn họ còn có một tia hy vọng. Liên ở bọn họ cho rằng này ti hy vọng sắp sửa bị hủy diệt thời điểm, một tiếng một thương tiếng vang lên, ngay sau đó lại là một tiếng một thương thanh. Nguy hiểm bên trong, kia từng đạo thân xuyên áo ngụy trang quân nhân cứu bọn họ. Chờ tang thi đàn tiêu diệt lúc sau, đã là một cái giờ chuyện sau đó. Vô tử vong, trọng thương ba người. Này đã là tốt nhất kết quả. Đại gia dựa lưng vào xe, kinh hồn chưa định. Tự Bạch thấy được đứng ở quân xe tải xe bên nam nhân. Kia một trương non nớt mặt cùng kiếp trước mọc đầy tròm râu tang thương mặt trọng điệp ở một khối. Là hắn, Thần Thiên. Ở kiếp trước thời điểm, nàng gặp được Tần Thiên đã là mạt thế thứ 5 năm, đúng là hắn đem nàng từ vũng bùn chung lôi kéo một phen, Tần Thiên cũng bởi vì nàng mất đi một bàn tay, từ đó về sau, bọn họ liền sống nương tựa lẫn nhau, thành hảo đồng đội chí nhất. Đã từng Tần Thiên cũng khuyên can nàng đối bạn trai phải có nhiều một chút phòng bị tâm. Nhưng nàng lúc ấy cùng Bạch Lâu Việt chi gian ân ân ái ái, liền cũng không có nghe đi vào. Hiện tại xem ra, lúc ấy Tần Thiên sớm đã có sở phát hiện, chỉ là nàng trung quy không đương một chuyện, không biết nàng sau khi chết, Tần Thiên mặt sau có phải hay không rất khổ sở. Tự Bạch nghĩ nghĩ nhấc chân đi qua, đi tới Tần Thiên trước mặt. Tần Thiên, cảm ơn ngươi lại đã cứu ta một hồi. Tự Bạch bỏ qua từ ngực lúc sau truyền đến cảm giác đau đớn. Tần Thiên quay đầu nhìn đến, thấy được là một trương minh diễm mặt, trên má có chút ố hát cho bụi, ánh mắt có chút hơi hơi lấp lánh. Nhìn thấy đẹp muội tử, Tần Thiên có chút khẩn trương. Bên lỗ thai có chút đỏ lên. Không cần cảm tạ, vì nhân dân phục vụ. Nói, Tần Thiên đứng thẳng thân hình, đối Tự Bạch làm một cái túi chào thủ thế. Mới vừa hôn chiến chung, hắn cũng có chú ý tới này, nhóm người chung nếu không có nàng hỗ trợ, có người đã sớm bị tang thi cắn được. Bề trên đi kiểu kiểu nhược nhược, không nghĩ tới vũ lực cũng cùng bọn họ này đàn trưởng kỳ huấn luyện quân nhân không trước trên dưới. Tần Thiên kính nể này một loại người. Vì nhân dân phục vụ. Tự Bạch cười cười, lẩm bẩm một tiếng. Tần Thiên, ngươi có hứng thú gia nhập ta căn cứ sao? Ai? Tần Thiên trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây, rõ ràng mới vừa còn ở nói lời cảm tạ, như thế nào lập tức liền thành đào hắn đi trong căn cứ. Hơn nữa này đồng chí là như thế nào biết hắn kêu Tần Thiên, còn lại nói lại cứu nàng một mạng. Tần Thiên tự nhận chính mình ký ức còn hành, nếu có thể cứu chữa quá dài nhường nhịn người kinh diễm đồng chí, hắn hẳn là cũng sẽ có ấn tượng. Tiểu cô nương, ngươi này không phúc hậu à, làm cho chúng ta mặt muốn đào đi chúng ta trong đội người. Ở bên trong xe ngồi lâm đội nghe được có người đào người của hắn, lập tức liền đại không được, ló đầu ra nhìn lại, thấy được chát đuôi ngựa, một thân đồ thể dục Tự Bạch, cười ha hả ngắt lời. Các ngươi nếu là nguyện ý, cũng có thể lại đây, ta sẽ không ngăn cản các ngươi mỗi ngày làm gì, như cũ có thể giống dị vãng giống nhau đi ra ngoài ra nhiệm vụ, giải cứu bị nhốt ba cánh. Tự Bạch tự nhiên biết bọn họ này đó quân nhân chức trách, nàng chỉ là tưởng cho bọn hắn đổi cái càng tốt sinh hoạt hoàn cảnh. Kiếp trước. Nàng không ngừng một lần nghe được Tần Thiên nhắc tới hắn dẫn đầu, hắn các đồng đội, đối hắn có bao nhiêu thêm chiếu cố, nhưng ở một lần tang thi chiều chung, toàn bỏ mạng. Tần Thiên vận khí tốt thức tỉnh rồi dị năng chạy thoát, nhưng hắn không chỉ là một lần hối hận hắn dị năng không có thể sớm một chút thức tỉnh, như vậy hắn liền có thể nhiều cứu mấy cái đồng đội. Gì, tiểu cô nương vậy ngươi chiêu chúng ta tiến ngươi căn cứ làm cái gì? Lâm đội lần đầu tiên nghe thế loại chiêu đi vào căn cứ, không cần bọn họ làm gì, còn không hạn chế bọn họ tự do, làm cho bọn họ giống như trước giống nhau. Nguyên bản lâm đội còn tưởng rằng chiêu bọn họ là vì bảo hộ nàng căn cứ, hiện tại nghe tới giống như không phải như vậy một chuyện. Không nói lâm đội nổi lên hứng thú, tính cả mặt khác có nghe được người sôi nổi đều hướng Tự Bạch nhìn qua đi. Tự Bạch mặt vô biểu tình, thấu nhân số. Đại gia, ta không miễn cưỡng, ta biết các ngươi hiện tại còn muốn bảo hộ các ngươi trong căn cứ người, nếu về sau có muốn đổi cái nơi đi, có thể lại đây Thự Quang Thành. Thự Quang Thành có lương thực mua bán giao dịch, chẳng sợ không phải cư dân cũng có thể, tiền đề là mang đủ tiền. Hậu kỳ nàng sẽ đem cư dân khu cùng cửa hàng phân chia khai, không phải Thự Quang Thành cư dân giống nhau có thể lui tới Thự Quang Thành, phân chia khai sau, cũng sẽ không quấy rầy đến nguyên cư dân. Thấy Tự Bạch không có một tia nói giỡn thành phần, Tần Thiên cùng lâm đội đám người đem Tự Bạch tâm ý nhận lấy, cũng tỏ vẻ có như vậy một ngày nhất định sẽ đi qua. Đến nỗi mua bán giao dịch, Tần Thiên cùng lâm đội mấy người cũng không có quá để ở trong lòng. Ở toàn dân thiếu lương dưới tình huống, như thế nào sẽ có người đem ăn lấy ra tới bán? Ngay cả bọn họ nơi quân đội căn cứ, mỗi lần cũng đều muốn đi ra ngoài siêu tầm lương thực, tới bảo đảm căn cứ nội đồ ăn. Trong thành tang thi tựa hồ lại nhiều lên, trong một tháng nhất định bùng nổ tang thi triều. Tự Bạch nói còn chưa nói xong, ngực đau đớn nháy mắt liền lan tràn đến nàng đầu. Đồng chí, ngươi không có gì sự tình đi. Không có việc gì, gần nhất nghỉ ngơi không đủ, trở về nghỉ ngơi nhiều một chút là được. Tự Bạch lắc đầu, sắc mặt lại là thực tái nhợt, xem ra nàng cũng không thể hướng người khác nhắc tới kiếp trước sự tình. Sắc trời đã tối, như vậy tạm biệt, hy vọng lần sau bình an nhìn thấy các ngươi. Tự Bạch hướng quân nhân nhóm kính cái lễ, mặc kệ là kiếp trước vẫn là hiện tại, nàng đều thực kính nể này đàn vì ba tánh phục vụ quân nhân. Mặt thế bùng nổ thời điểm, bọn họ cũng có người nhà, nhưng là thân xuyên kia một thân chế phục, bọn họ lựa chọn lưu lại. Tần Thiên đám người đồng dạng đáp lễ, chờ nàng tránh ra sau, lâm đội trầm trầm mặt, mới vừa nàng còn chưa nói xong nói, là tang thi chiều sao. Đi, trở về báo cáo mặt trên, làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Thấu chương xong. Chương 22 đều là người một nhà, hệ thống đổi mới. Chương 22 đều là người một nhà, hệ thống đổi mới. Xe du là từ mặt khác một chiếc mini bật chịu lại đây một ít, hơn nữa kia giúp quân nhân cũng cho bọn họ hơn một nửa thùng. Tự Bạch đám người cuối cùng đoạn đường lộ thuận thuận lợi lợi về tới Thự Quang Thành. Đồ gia thôn người nhìn thấy ánh dạng đông hai chữ, nước mắt nháy mắt liền rớt xuống dưới, kiếp sau phùng sinh, nhất định sẽ ngày lành lại chờ bọn họ. Tự Bạch dẫn bọn hắn đi đăng ký đại sảnh. Trong đại sảnh rậm rạp có 20-30 cá nhân. Tự Bạch liếc mắt một cái thấy được dáng người cường tráng Bành Hoa cùng Đàm Thanh, đang ngồi ở trước nhất đầu. Cùng Hứa Thanh nói chuyện. Đây là bọn họ từ nguyên lai căn cứ mang đến người. Tự Bạch nhướng mày, làm đồ ra thôn người xếp thành hàng, cũng tiếp đón Tiêu Dương Dương lại đây, hỗ trợ đổ nước. Đột nhiên nhiều mười mấy cá nhân, nhìn thấy có người cánh tay còn giúp băng gạc, mơ hồ còn có người được một cổ mùi máu tươi. Nguyên bản còn đứng đồ ra thôn phụ cận người, lập tức nhảy khai, chỉ vào người nọ nói, các ngươi bị thương, không phải là bị tang thi cắn đi. Một câu lập tức khiến cho sóng to gió lớn. Không ít người sôi nổi rời xa đổ ra thôn người, một bên cầm trong tầm tay công cụ cảnh giác đổ ra thôn người. Các ngươi đừng xúc động, chúng ta chuyện gì đều không có. Đồ cụ ông cũng là một tay cầm quốc cụ, nhìn chằm chằm đứng ở hắn trước mặt cách đó không xa người. Hai bên liền như vậy đối diện lên. Nháo cái gì nháo đâu, đã xảy ra sự tình gì. Cùng một lao nhân già khởi cái gì kính. Bành Hoa đi tới liền thấy được đã một phen tuổi đồ cụ ông, lại nhìn hắn phía sau người, hai ba hộ nhân gia đình. Lại nhìn đến có bị thương người, Bành Hoa đồng dạng sắc mặt biến đổi. Các ngươi có người bị thương? Khi nào bị thương? Hắn cánh tay có phải hay không bị tang thi cắn đứt? Đại gia bình tĩnh một chút, chúng ta cũng lo lắng hắn có phải hay không bị tang thi cắn, đến lúc đó tang thi hóa, chết cũng không phải là các ngươi chính mình thân nhân, chúng ta nơi này như vậy một đống người lo lắng cũng không phải không có nguyên nhân. Đại gia trước đem vũ khí đều buông xuống. Hắn là ở 1-2 giờ trước thương, là ta chặt bỏ tới. Tự Bạch bưng hai chén nước, đưa cho đồ lao gia tử cùng mặt khác cái lao nhân, đến nỗi còn có một cái lao nhân, Tiêu Dương Dương đã đưa đi. Thành chủ, là ngươi mang đến người A. Các huynh đệ, đều là người một nhà, đại gia ngồi xuống, phía trước nắm chặt thời gian đi xử lý cư dân chứng. Bành Hoa nhìn đến Tự Bạch sau hưng phấn thét to, tùy theo cũng phản ứng lại đây hỏi, thành chủ, có phải hay không tiểu tử này làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, làm ngươi chém hắn cánh tay, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi nói ra. Các huynh đệ mấy cái lập tức đem người hoành đi ra ngoài. Ở kiến thức đến Tiêu Nam một phòng ở sau, Bành Hoa xem Tự Bạch ánh mắt càng là nóng cháy vài phần. một cái có thể ở mặt thế có được xây dựng năng lực kiến trúc sư A. Hùng chi căn nhà kia còn có thủy điện. Nay phải hảo hảo làm việc, không chuẩn hắn còn có thể tồn điểm tiền, chờ có loại này thủy điện đầy đủ hết phòng ở, hắn cũng hảo ưu tiên móc ra tiền tới mua một bộ. Tự Bạch tuy rằng cảm thấy Bành Hoa xem ánh mắt của nàng quái quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Chỉ cần không phải quan trọng bộ vị, bị cắn sau lập tức chém đứt, ngăn cản tang thi độc thuật lan tràn đến thần kinh, đều có nhất định trình độ không biến thành tang thi. Cái gì? Hoa lão công của ta, lão bà, nhi tử. Đám người có người kêu khóc lên, ở một trận ầm ĩ trong thanh âm, Tự Bạch cũng không khó lý giải. Bọn họ ở tới Thự Quang Thành trên đường, đụng phải tang thi, có người bị cắn, nhưng là không biết có thể đem cắn rớt địa phương chém rớt, đám người hoàn toàn tang thi hóa. Ngay sau đó, lại xuất hiện lớn hơn nữa khóc tiếng la, ba, Bạch Bạch, ta cho rằng đời này đều nhìn không tới các ngươi. Con dâu, Đại Bạch hắn ai? Đồ cụ ông con dâu về nhà mẹ để gặp phải mặt thế, lúc này đây bị Bành Hoa đã mang về tới trong căn cứ, vừa vặn gặp phải đồ cụ ông nhất ba người cũng tới căn cứ. Lập tức, đồ gia thôn người đối Tự Bạch càng thêm cảm kích, một phen nước mũi một phen nước mắt, tức ôn nhu lại chua xót. Tự Bạch thấy đại gia vui vẻ lục tục xếp hàng, liền đem rời khỏi đại sảnh, đi tìm cửa hàng thức ăn nhanh tìm Hà Mẫn Hành. Đói bụng cả ngày, nàng muốn ăn thịt thịt. Nghĩ đến trong không gian biến dị heo, Tự Bạch bước chân nhanh vài phần. Hà Mẫn Hành nhìn thấy như vậy đại heo cũng bị hoảng sợ, đồng thời cũng thực may mắn chính mình cùng nữ nhi có thể tìm được tốt như vậy địa phương, không cần đi ra ngoài bên ngoài gặp được này đó nguy hiểm. Tự Bạch ngồi ở trên bàn cơm chờ Hà Mẫn Hành chuẩn bị cho tốt đồ ăn. Đồng thời lật xem nàng hệ thống giao diện. Tích, chúc mừng ký chủ cứu vớt nhân số đạt tới 50 người, đạt được một lần rút thăm trúng thưởng khen thưởng, thỉnh ký chủ không ngừng cố gắng. Cư dân nhân số đạt tới 50 người, cư nhiên còn có thể lại rút thăm trúng thưởng một lần. Tự Bạch tỏ vẻ thực kinh hỉ. Nay sẽ Tự Bạch mới chú ý tới hệ thống tựa hồ chính mình tiến hành rồi đổi mới, giao diện nhìn qua đều không quá giống nhau, nguyên bản thực thanh đạm đạm lục sắc giao diện trở nên thâm tái rồi không ít, giống như là tử khí trầm trầm lập tức trở nên sinh cơ bừng bừng. Đúng vậy, buồn hệ thống ở hôm nay tiến hành rồi đổi mới, ký chủ nhưng tự hành xem xét có cái gì thay đổi, sẽ có kinh hỉ nga. Tự Bạch cẩn thận vừa nghe, phát hiện hệ thống thanh âm không giống thường lui tới giống nhau máy móc thanh, sinh động không ít. Đổi mới điều kiện là cái gì? Đủ loại nhân tố nga, có thể là năng lượng giá trị tăng lên, có thể là cứu vớt nhân số gia tăng, ký chủ có thể đoán xem. Nó mới sẽ không nói nó trộm dịch Tự Bạch tân nhân lễ bao cửa hàng bán đi, thay đổi không ít năng lượng giá trị. Tự Bạch tay một đốn, theo bản năng hoạt động tay, kia rút thăm trúng thưởng kim đồng hồ nhanh chóng chuyển động lên. Nhìn kỹ, rút thăm trúng thưởng chịu bàn thượng đồ vật toàn bộ sửa lại. Ngày xưa, Tự Bạch bất thời giờ đều sẽ lại đây rút thăm trúng thưởng khu xem một chút, đối chịu bàn thượng đồ vật, nàng có thực ấn tượng. Hiện tại toàn bộ đều thay đổi cái biến. Nguyên bản còn có các loại hiện tại khan hiếm phòng ở, cửa hàng cùng đồ dùng sinh hoạt. Hiện tại thật nhiều đều thực dâu dịa, tỉ như, ký hiệu bút, vở, ấm nước, ly nước. Tự Bạch khỏe miệng chịu chịu, hy vọng hôm nay chính mình là Âu Hoàng. Kim đồng hồ cuối cùng ngừng ở một tiểu bài căn nhà nhỏ thượng, cỡ lạc mở vừa thấy hình ảnh, hiện ra tới một cái hiệu quả đồ, là một loạt ba cái nhà vệ sinh công cộng, đối diện có ba cái phòng tắm. Tự Bạch bỏ qua hệ thống chúc mừng thanh âm, đem nhà vệ sinh công cộng đặt ở đăng ký đại sảnh bên cạnh, nhà vệ sinh công cộng một buông đi. Liền biểu hiện ra tới đếm ngược 4 cái giờ. Đổi mới sau hệ thống thiết bị càng toàn diện một ít, giống loại này kiến trúc đều bắt đầu ra hiệu quả đồ, hơn nữa giao dịch đồ vật cũng càng toàn diện một ít. Dứt bỏ rồi mặt trên đánh dấu giá cả biểu, Tự Bạch càng ngày càng tâm động. Lại nhìn đến giá bán 5 tỷ năng lượng giá trị thư viện sau, Tự Bạch không bình tĩnh, lại một lần đếm một chút mặt sau mấy cái linh, xác định chính mình không có số sai sau, cảm khái tri thức thay đổi vận mệnh, thư trung tự hữu Hoàng Kim Úc, cổ nhân chưa từng khinh nàng. Thư viện nội kinh hỉ thật mạnh, ký chủ nhưng cờ lạc mở nhìn xem. Tự Bạch cờ lạc mở sau, liền thấy được một tòa 9 tầng lâu cao đại lâu, không có quá đặc biệt địa phương, nhưng luôn có một cổ tín niệm ở nàng bên thai triệu hoán, mua ta. Cờ lạc mở đại lâu lầu 1, một tầng tầng hướng lên trên. Nhìn đến càng cao tầng lầu, Tự Bạch kích động không thôi, này 5 tỷ giá trị tuyệt đối đến, lầu 1 đến lầu 3 toàn bộ là thư tịch, các loại phân loại, chỉ có ngươi không thể tưởng được thư tịch, liền không có nó không có. Ở thư đơn thượng, Tự Bạch thấy được một loạt nhân loại vi rút khởi nguyên, vi rút biến dị phân giải, như thế nào gia tăng nhân loại tinh thần lực, cơ giáp khởi nguyên chờ thư. Nếu nàng đưa tới khoa học kỹ thuật nhân viên, chẳng sợ ngay từ đầu không có quá lớn thành quả, nhưng thông qua này đó thư tịch, nghiên cứu khoa học nhân tài hay không có thể chế tác nghiên cứu ra thích hợp tương lai vũ khí, sinh vật y học. Lầu 4 trở lên, là các loại phòng thí nghiệm, tuy là nàng một cái thuần nghiên cứu khoa học người ngoài nhìn đều nhịn không được kinh hô thiết bị đầy đủ hết. Này nói ra thư viện, chi bằng xưng nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm đại lâu. Muốn mua. Tự Bạch yên lặng hướng bên cạnh điểm kế hoạch mua sắm đánh dấu. Liên ở Tự Bạch còn muốn ở tiếp tục dạo hệ thống cửa hàng khi, nàng nghe thấy được một cổ thịt hương vị, thèm đến nàng bụng thầm thịt kêu.